Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 36 tới chương 70. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bạch Trần đáp. Người thua mời ăn cơm. Được. Vừa dứt lời, lão sư bên cạnh hô lên, bắt đầu. Vù vù vù, hơn 50 bóng người lập tức lao ra, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Bạch Trần không lao lên phía trước nhất, hắn chỉ chạy theo nhịp điệu bình thường của mình, không vì chút khoe khoang nhất thời. Nhìn mấy chục bóng người phía trước, Bạch Trần cũng không khinh thường họ. Trẻ con mà, có lòng hư vinh là chuyện bình thường, hơn nữa biết đâu người ta thật sự có thể duy trì tốc độ đó đến vạch đích. Tuyết Kha cũng giống Bạch Trần, về cơ bản là ở vị trí giữa của đội hình, cũng không tăng tốc. Rất nhanh, 10 phút trôi qua, bất tri bất giác, phía trước Bạch Trần chỉ còn lại một người. Hơn nữa người đó hơi thở hỗn loạn, trông đã rất mệt mỏi, trong khi Bạch Trần thì hơi thở vô cùng ổn định, chỉ trán lấm tấm mồ hôi. Ai hơn ai kém, nhìn là biết ngay. Lão sư đang quan sát ở bên cạnh cũng âm thầm đánh dấu vào sau tên của Bạch Trần, không có gì bất ngờ, Bạch Trần hẳn là có thể chạy xong. Liễu Mộ ở phía sau đội, nhìn Bạch Trần đang chạy ở phía trước, sắp vươn lên vị trí thứ nhất, mặt đầy hận thù, hận không thể thay thế hắn. Thiếu niên dẫn đầu cũng nhận ra Bạch Trần ở phía sau và biết rằng hắn sắp đuổi kịp mình. Nghĩ đến đây, hắn vô cùng không cam tâm. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là người đứng đầu, bất kể phương diện nào, chỉ cần hắn cố gắng, sẽ không có ai thắng được hắn. Nghĩ đến đây, đôi chân vốn đã vô cùng nặng nề của hắn lại cưỡng ép tăng tốc. Thấy cảnh này, Bạch Trần và lão sư đều có chút bất ngờ. Thiếu niên này, ý chí lực thật kiên cường, với ý chí mạnh mẽ như vậy, nếu có thể tiếp tục duy trì, tương lai tất thành đại sự. Nghĩ vậy, lão sư âm thầm đánh một dấu vào sau tên của thiếu niên tên Giang Thiền này, đưa vào danh sách đối tượng quan sát trọng điểm. Mặc dù Giang Thiền tăng tốc, nhưng Bạch Trần cũng không cố ý đuổi theo. Bây giờ mới là vòng thứ 7, vẫn còn một khoảng thời gian dài, hắn chưa cần phải dốc sức. Dần dần, một số hồn sư chạy ở phía sau đội đã bỏ cuộc. Bọn họ bây giờ vẫn là trẻ con, hơn nữa cũng không có quy định cứng nhắc là phải chạy xong, có thể kiên trì thật sự rất khó khăn. Có người đầu tiên bỏ cuộc, rất nhanh sẽ có người thứ hai theo sau. Dần dần, khi Bạch Trần chạy đến vòng thứ 9, phần lớn mọi người đã bỏ cuộc. Phần lớn bọn họ đều bị Bạch Trần bỏ lại một vòng. Mặc dù bỏ cuộc, nhưng họ cũng không cảm thấy thế nào, dù sao vẫn có người bỏ cuộc nhanh hơn họ. Suy nghĩ của đa số người là, chỉ cần ta không phải người kém nhất là được rồi. 2 phút sau, Giang Thiền và Bạch Trần cuối cùng cũng đến vòng thứ 10. Ngay khoảnh khắc bắt đầu vòng thứ 10, Bạch Trần thay đổi tư thế, đột nhiên tăng tốc, giống như một con ngựa hoang thoát cương, thế không thể cản. Trong nháy mắt, hắn đã vượt qua Giang Thiền phía trước. Ngay sau đó, Tuyết Kha cũng bắt đầu vòng thứ 10, và cũng tăng tốc giống như Bạch Trần. Bị hai người liên tiếp vượt qua, Giang Thiền nhất thời không chấp nhận được. Hắn muốn đuổi theo, nhưng đôi chân không nghe lời, dù cố gắng thế nào cũng không thể tăng tốc thêm nữa. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn khoảng cách giữa mình với Bạch Trần và Tuyết Kha ngày càng lớn. Kèm theo một tiếng vù, Bạch Trần lao qua vạch đích, quay đầu liếc nhìn Tuyết Kha chậm hơn hắn một bước. Ha ha, ta thắng rồi. Tuyết Kha sau khi chạy xong cũng chống đầu gối thở hổn hển, chàng thắng rồi, bữa tối nay, ta mời. Khác với những cô gái bình thường, Tuyết Kha không hề giận dỗi vì thua Bạch Trần. Nàng là kiểu con gái vô cùng lý trí, ngược lại nếu Bạch Trần cố ý nhường nàng, nàng mới tức giận. Bịch. Khi Bạch Trần và Tuyết Kha đang nói chuyện, Giang Thiền cuối cùng cũng lao qua vạch đích, nhưng ngay lúc đó, hắn cũng không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống. Trong lúc ngã xuống, Giang Thiền mơ mà nhìn thấy chàng trai chạy nhất đang đi về phía mình. Lão sư nói với Bạch Trần, mau đưa cậu ta đến phòng y tế nghỉ ngơi đi. Bạch Trần đáp, vâng, thưa lão sư. Sau đó, Bạch Trần cõng Giang Thiền, cùng Tuyết Kha vừa đi vừa cười nói hướng về phòng y tế. A Tuyết, nàng thấy người này thế nào? Bạch Trần chỉ vào Giang Thiền trên lưng mình. Tuyết Kha đáp, rất lợi hại, ý chí lực rất mạnh. Nếu không có gì bất ngờ, tương lai nhất định sẽ có thành tựu, không biết thiên phú của cậu ta thế nào. Nghe Tuyết Kha nói, Bạch Trần gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có một kế hoạch. Hắn muốn thành lập một tông môn, và đưa tông môn này lên tầm 7 đại tông môn. Như vậy, tương lai hắn là tông chủ của tông môn này mới có đủ địa vị để xứng với Tuyết Kha. Về phần tại sao không chọn trở thành quý tộc, Bạch Trần chủ yếu là không muốn bị hạn chế, tự mình làm chủ vẫn là tự do nhất. Mà để thành lập tông môn, nhân tài như Giang Thiền tốt nhất là không nên bỏ lỡ. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Bạch Trần, trong đầu hắn lại vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng tốt chủ kích hoạt nhiệm vụ ẩn, thành lập tông môn và đưa tông môn đạt đến tầm cỡ 7 đại tông môn, trong đó, phong hào đấu la ít nhất phải có 3 người, Hồn đấu la ít nhất 10 người, đệ tử tông môn không dưới 500. Phần thưởng, tư chất tu luyện tăng gấp 10 lần, thưởng thêm võ hồn thứ hai, không giới hạn thời gian. Nghe âm thanh trong đầu, Bạch Trần lập tức kinh ngạc. Nếu hắn vừa không nghe nhầm, thì trong phần thưởng có cả võ hồn thứ hai. Võ hồn mà cũng có thể dùng để thưởng sao? Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, Bạch Trần càng thêm khao khát thực lực. Chỉ có điều, yêu cầu của nhiệm vụ này tương đối khó khăn, nếu thật sự đạt được những điều kiện này, có thể tranh giành vị trí trong thượng tam tông rồi. Nhưng phần thưởng võ hồn thứ hai quá hấp dẫn. Cho dù võ hồn được thưởng là phế vật, Bạch Trần cũng có lòng tin sẽ tiến hóa nó thành võ hồn thần cấp. Dù sao, hệ thống sẽ thưởng thuốc tiến hóa võ hồn, đến lúc đó hoàn thành vài nhiệm vụ phụ, hẳn là sẽ được thưởng loại thuốc đó. Chẳng bao lâu, Giang Thiền tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà bằng gỗ lim. Đây là đâu? Cậu tỉnh rồi à, đây là phòng y tế, cậu không sao chứ? Đột nhiên nghe thấy giọng của Bạch Trần, Giang Thiền theo bản năng nhìn sang, phát hiện hai người trước mặt chính là hai người vừa thắng mình. Là các cậu đưa tôi đến đây sao? Đúng vậy. Cảm ơn. Mặc dù thua Bạch Trần và Tuyết Kha, nhưng Giang Thiền không hề tức giận, quả thật là hắn tài nghệ không bằng người, sau này cố gắng tu luyện vượt qua là được. Do dự một chút, Bạch Trần nói, ăn cơm chưa? Hay là cùng chúng tôi đi ăn một bữa nhé? Nghe Bạch Trần nói, Giang Thiền dừng lại một chút, đáp, được không? Đương nhiên là được. Tuyết Kha trả lời. Nàng cũng nhìn ra Bạch Trần muốn làm quen với Giang Thiền, vậy thì giúp hắn một tay cũng không sao. Giang Thiền do dự một chút rồi đáp, cảm ơn. Thực ra, đây là lần đầu tiên có người mời Giang Thiền ăn cơm. Dù sao từ lúc nhập học, hắn luôn là người đứng đầu, trong mắt người khác, hắn là một kẻ quái dị. Thêm vào đó, bình thường hắn cũng không chủ động bắt chuyện với ai, nên cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa có bạn. Đây là lần đầu tiên có người mời hắn, trong lòng Giang Thiền rất vui, nhưng biểu cảm của hắn vẫn rất bình thản. Bạch Trần dẫn Tuyết Kha và Giang Thiền đến nhà hàng mà hôm qua Ninh Vinh Vinh dẫn hắn tới. Hôm qua hắn ăn ở đây, cảm thấy hương vị cũng không tệ. Tuyết Kha liếc nhìn xung quanh, cũng tương đối hài lòng. Rất nhanh, họ đã gọi món xong. Trong lúc chờ món, Bạch Trần bắt đầu bắt chuyện với Giang Thiền. Cậu tên là Giang Thiền đúng không? Ta là Bạch Trần. Giang Thiền huynh cũng ở Thiên Đấu Thành sao? Nghe Bạch Trần nói, Giang Thiền lắc đầu, tôi từ Vương quốc Ba Lắc đến. Nghe Giang Thiền nói, Bạch Trần sững sờ một chút, Vương quốc Ba Lắc, sao nghe có chút quen tai nhỉ? Hình như đó là nơi học viện Stress tọa lạc. Nghĩ đến đây, Bạch Trần lục lại trí nhớ của mình, mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng Vương quốc Ba Lắc hình như đúng là nơi Stress tọa lạc. Vậy Giang Thiền huynh đến Thiên Đấu Thành cũng thật xa xôi. Không sao, nếu có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thì cũng không là gì cả. Nghe Giang Thiền nói, Bạch Trần gật đầu. Quả thật, có thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, đối với người có gia cảnh bình thường mà nói, đúng là một bước lên trời. Sau đó, món ăn được dọn lên. Bạch Trần vừa ăn cơm với Giang Thiền, vừa kéo gần quan hệ với đối phương. Hắn đã hỏi rõ, tiên thiên hồn lực của Giang Thiền là cấp 8, xem như là một thiên tài. Theo cách nói của hệ thống, tiên thiên hồn lực từ 1 đến 5 thì tư chất tu luyện cũng tương ứng từ 1 đến 5. Nhưng từ cấp 6 trở đi, liền có sự thay đổi rõ rệt. Tiên thiên hồn lực cấp 6, tư chất tu luyện từ 6 đến 8. Tiên thiên hồn lực cấp 7, tư chất tu luyện từ 9 đến 13. Tiên thiên hồn lực cấp 8, tư chất tu luyện từ 14 đến 19. Tiên thiên hồn lực cấp 9, tư chất tu luyện từ 20 đến 29. Tiên thiên hồn lực cấp 10, tư chất tu luyện từ 30 trở lên. Tiên thiên hồn lực cấp 8 đã là rất tốt, tương lai mình còn muốn lôi kéo tên này vào tông môn của mình nữa, bây giờ tự nhiên phải tìm cách thân thiết. Đương nhiên, Bạch Trần cũng không hề thờ ơ với Tuyết Kha. Phần lớn thời gian, hắn vẫn cùng nàng có những tương tác thân mật, không thể có huynh đệ mà quên mất người thương được. Lúc chia tay, Giang Thiền và Bạch Trần đã trao đổi số phòng ký túc xá, để có thể qua lại khi rảnh rỗi. Đồng thời, Bạch Trần cũng bắt đầu kế hoạch lôi kéo người tài của mình. Về đến ký túc xá, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn chưa sắp xếp bạn cùng phòng mới cho hắn. Thấy vậy, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm, sau đó tu luyện đến tối, rồi đun nước ngâm một bồn dược dục, yên ổn trải qua một ngày. Hôm sau, sau khi thức dậy, Bạch Trần vừa đi đến nhà ăn vừa suy nghĩ phải làm thế nào để kiếm tiền. Mặc dù ông nội lúc về có để lại cho hắn một khoản tiền, và trên người hắn bây giờ còn lại 1.800 đồng vàng, nhưng thực tế, số tiền này không đủ tiêu. Một bộ thuốc của hắn đã tốn 150 đồng vàng, mà một bộ chỉ dùng được 5 lần, một tháng sẽ tốn 900 đồng vàng. Hai tháng sau hắn sẽ hết tiền, lúc đó cũng vừa khai giảng, mà sau khi nhập học sẽ không có thời gian kiếm tiền. Hắn cũng không thể xin cha mẹ, lỡ như Bạch Lạc hỏi hắn lấy nhiều tiền như vậy làm gì, hắn phải giải thích thế nào? Đến nhà ăn, Bạch Trần vẫn chưa nghĩ ra cách nào, chủ yếu là vì hắn bây giờ tuổi còn quá nhỏ, gần như không có việc gì để làm. Nghĩ đến đây, Bạch Trần tức giận cắn một miếng bánh bao, hóa bi phẫn thành sức ăn. Này! Ngươi nghe nói chưa? Hình như tông môn sắp tổ chức một cuộc thi đấu cho những đệ tử tham gia tuyển chọn, cuộc thi này sẽ kiểm tra toàn diện thực lực của họ. Top 100 người đứng đầu hình như đều có thưởng. Nghe nói rồi, hình như dù chỉ là hạng 100 cũng có 500 đồng vàng tiền thưởng. Nghe cuộc đối thoại của hai người bên cạnh, Bạch Trần lập tức giỏng tay lên. Thi đấu kiểm tra, cơ hội kiếm tiền đây rồi. Không biết khi nào sẽ tổ chức, chắc là trước khi kỳ nghỉ kết thúc. Đinh! Chúc mừng túc chủ, kích hoạt nhiệm vụ phụ. Trong cuộc thi đấu kiểm tra do Thất Bảo Lưu Ly Tông tổ chức, đạt được thành tích top 10, phần thưởng cụ thể sẽ dựa vào thành tích. Nghe âm thanh thông báo trong đầu, Bạch Trần hài lòng. Lần này tốt rồi, không thiếu tiền, thậm chí còn có thể kiếm được một mớ tích phân. Cuộc thi đấu này của Thất Bảo Lưu Ly Tông đến thật đúng lúc. Ăn sáng xong, Bạch Trần đi đến lớp học. Cũng giống như hôm qua, buổi sáng là một lượng lớn huấn luyện thể chất. Chỉ có điều lần này sau khi huấn luyện xong, lão sư gọi riêng Bạch Trần và Giang Thiền sang một bên, nói, Bạch Trần, Giang Thiền, từ chiều hôm nay, hai ngươi đến cùng ta học cách đấu kỹ. Nghe vậy, đôi mắt Bạch Trần sáng lên, lập tức đáp, vâng. Thưa lão sư, về phần tại sao lão sư chỉ gọi hai người họ mà không gọi Tuyết Kha, điều đó quá đơn giản. Tuyết Kha là công chúa của một nước, làm sao có thể không biết một bộ cách đấu kỹ nào. Bộ cách đấu kỹ đi kèm của nàng chắc còn mạnh hơn nhiều so với bộ họ dạy. Sau giờ nghỉ trưa, Bạch Trần rất nhanh đã đến võ trường. Lão sư thấy Bạch Trần và Giang Thiền đến sớm như vậy thì gật đầu, hắn thích những người đúng giờ. Tốt, đã các ngươi đều đến, vậy ta bắt đầu dạy các ngươi cách đấu kỹ. Vâng ạ, Bạch Trần và Giang Thiền đồng thanh gật đầu. Thấy phản ứng của hai người, hắn lập tức bắt đầu giảng giải, bộ quyền pháp này của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta tên là Thất Bảo Quyền. Mặc dù tên nghe có vẻ nhu hòa, nhưng thực tế nó được sáng tạo cho một vị phong hào đấu la hệ cường công, uy lực vô cùng cường đại, thích hợp nhất cho hồn sư hệ cường công tu luyện. Nghe vậy, Bạch Trần có chút thất vọng. Thích hợp nhất cho hệ cường công sao? Quả nhiên, hồn sư hệ mẫn công như hắn vẫn thích hợp học những thứ nhất kích tất sát hơn. Nhưng có còn hơn không, cứ học trước đã. Chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của Bạch Trần, lão sư đột nhiên nói, Bạch Trần, yên tâm đi, một số hồn sư hệ mẫn công có sức bộc phát mạnh cũng rất thích hợp với bộ quyền pháp này. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Trần khá hơn một chút. Lão sư thấy cảnh này thì cười cười, đúng là một đứa trẻ, cảm xúc đều viết hết lên mặt. Hắn khá thích loại học sinh này, những đệ tử như vậy thường có tâm tư tương đối đơn thuần, mà người đơn thuần thì tốc độ tiến bộ thường rất nhanh. Tốt, Bạch Trần, Giang Thiền, ta muốn hỏi các ngươi có học qua quyền pháp cơ bản chưa, nếu chưa có thì phải học từ cơ bản. Nói xong, Giang Thiền gật đầu, còn Bạch Trần thì lắc đầu. Thấy cảnh này, hắn có chút bất ngờ. Dựa theo biểu hiện trong bài kiểm tra trước đó, hắn vẫn nghĩ Bạch Trần là người có nền tảng, không ngờ Giang Thiền mới là người có. Được rồi, Giang Thiền, lát nữa ta sẽ dạy ngươi Thất Bảo Quyền. Còn Bạch Trần, trước tiên luyện tập từ cơ bản đi. Nghe vậy, Bạch Trần cũng không có ý kiến gì. Chưa học qua thì đúng là nên bắt đầu từ cơ bản sẽ tốt hơn. Sau đó, trong võ trường buổi chiều, liền có thêm một bóng người lặng lẽ luyện tập quyền pháp cơ bản. Lão sư đã nói cho hắn biết cách thu lực và phát lực. Mặc dù trong mắt người ngoài chỉ là những cú đấm bình thường, nhưng đối với Bạch Trần, điều đó đã vô cùng hữu ích. Nửa giờ sau. 776, 777. 778, mỗi một cú đấm của Bạch Trần đều tuân theo lời lão sư dặn, liều mạng luyện tập. Ninh Trấn đang dạy Thất Bảo Quyền cho Giang Thiền ở bên cạnh thấy cảnh này, cũng không biết nói gì cho phải. Biểu hiện của Bạch Trần thật sự quá kinh ngạc. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ có thể chuyên chú tu luyện như vậy, tiến bộ với tốc độ gần như mắt thường có thể thấy được. Mới đầu, Bạch Trần còn giống như hắn nói, là một đứa trẻ không có nền tảng, nhưng mới nửa giờ trôi qua, đối phương đã luyện ra hình ra dáng. Đương nhiên, thực ra đây không phải là chuyện gì quá khó khăn, nếu người khác cũng có được sự chuyên chú và nghị lực này, cũng có thể làm được. Rất nhanh, một buổi chiều đã trôi qua. Ninh Trấn nói, được rồi, buổi huấn luyện hôm nay đến đây thôi, các ngươi có thể về nghỉ ngơi. Vâng. Thưa lão sư. Hai người đồng thanh đáp. Nói xong, hai người quay về. Ninh Trấn nhìn bóng lưng của Bạch Trần và Giang Thiền, gật đầu, trong lòng có chút cảm thán. Chờ một thời gian nữa, hai tiểu tử này tất sẽ nổi bật, đặc biệt là Bạch Trần, chỉ cần giữa đường không chết yểu, tương lai có cơ hội xung kích phong hào đấu la. Còn Giang Thiền thì thiếu một chút linh khí của Bạch Trần, nhưng cũng là một thiên tài khó gặp. Kéo lê thân thể mệt mỏi, sau khi ăn tối ở nhà ăn, Bạch Trần lảo đảo đi về. Buổi huấn luyện hôm nay thật sự quá mệt, mệt hơn rất nhiều so với những buổi huấn luyện trước. Chủ yếu là vì hắn quá muốn học thất bảo quyền, nên đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ Ninh Trấn giao. Về đến ký túc xá, Bạch Trần cởi quần áo, vắt một cái, quần áo hắn giống như chiếc khăn thấm đẫm nước, vắt ra siêu nhiều mồ hôi. Hắn ném quần áo vào giỏ đồ giặt, tối sẽ có người đến thu. Sau đó, hắn lập tức bắt đầu đun nước dược dục. Lượng huấn luyện hôm nay lớn như vậy, lại không có linh dược phục hồi, vẫn là nên ngâm dược dục sớm một chút, nếu không ngày mai e là nằm liệt không dậy nổi. Rất nhanh, nước thuốc đã đun xong, hắn thoa dịch hắc mộc thảo lên toàn thân rồi nhảy ùn xuống. Xì. Vừa xuống nước, Bạch Trần hít một hơi thật sâu. Có lẽ do buổi huấn luyện 3 ngày khiến cơ thể hắn hao tổn quá lớn, nên lần ngâm dược dục này mang lại cảm giác kích thích còn mãnh liệt hơn lần đầu. Nếu phải hình dung, nó giống như sơ ý nhảy vào một bồn tắm đầy nước sôi vậy. Mặc dù bây giờ hắn đúng là đang nhảy vào một bồn tắm đầy nước sôi thật. Mỗi một tế bào trên người đều phải chịu đựng sự kích thích chưa từng có, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng cơ thể mình đang được chữa trị. Sáng sớm hôm sau, Bạch Trần liền thức dậy. Nhìn nước thuốc bên cạnh đã trong như nước lã, hắn vẫn tương đối hài lòng. Đây là lần đầu tiên hắn hấp thu hoàn toàn dược dục, trước đây chưa bao giờ hấp thu sạch sẽ được. Tắm rửa sạch sẽ, Bạch Trần soi gương, có chút cảm thán, lại đẹp trai thêm rồi. Dược dục này mà bán cho các quý phu nhân thích làm đẹp, không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, dù sao phụ nữ còn thích làm đẹp hơn hắn nhiều. Nhưng Bạch Trần không làm vậy. Dù sao ở lục địa đấu la này cũng không thể xin cấp bằng sáng chế, nếu hắn bán ra, các đại sư dược lý kia e là vài phút đã phá giải được. Thẳng thắn mà nói, Bạch Trần không muốn công khai bí mật của mình, một mình hưởng thụ không thơm sao. Sau khi ăn sáng với tốc độ kinh người, Bạch Trần lập tức đến phòng học. Có lẽ vì buổi huấn luyện hôm qua, hôm nay hắn dậy muộn hơn bình thường một chút, nên bây giờ thời gian có chút gấp gáp. Tuy nhiên, khi Bạch Trần đến đúng giờ, Ninh Trấn lại nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi. Với buổi huấn luyện hôm qua, Ninh Trấn cứ nghĩ hôm nay Bạch Trần chắc chắn không bò dậy nổi, tại sao hôm nay lại không có việc gì, hoàn toàn phá vỡ nhận thức thông thường của ông. Nhưng ông cũng không hỏi Bạch Trần tại sao, dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình, có thể là do phương pháp bí truyền độc nhất của gia đình Bạch Trần giúp hắn hồi phục cũng không chừng. Nhưng còn một điều khiến ông cảm thấy rất kỳ quái, đó là không biết tại sao, đứa trẻ Bạch Trần này hình như càng ngày càng xinh đẹp. Suy nghĩ một lúc, Ninh Trấn lắc đầu, chắc là ảo giác của mình, có thể là sau mấy ngày huấn luyện, ông càng ngày càng yêu thích đứa trẻ này, nên cũng khiến người ta trông thuận mắt hơn. Cứ như vậy, sau khi Bạch Trần liên tục huấn luyện một tuần, vào buổi chiều, Ninh Trấn đột nhiên nói với hắn, Bạch Trần, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể cùng chúng ta học thất bảo quyền. Bạch Trần đang buồn bực không biết Ninh Trấn tìm mình làm gì, đột nhiên nghe ông nói vậy, mặt mày vui mừng. Gần đây hắn cũng cảm thấy mình đã luyện quyền pháp cơ bản đến đỉnh điểm, nếu tiếp tục tu luyện nữa, có thể sẽ mất một thời gian mới đột phá được, bây giờ học thất bảo quyền là vừa đúng lúc. Nói xong, Ninh Trấn để Giang Thiền sang một bên luyện tập, còn mình thì dạy thất bảo quyền cho Bạch Trần. Bạch Trần, ngươi nhìn kỹ, dưới đây ta sẽ thị phạ một lần thất bảo quyền cho ngươi xem. Sau khi xem xong, hôm nay ngươi tự mình luyện một ngày, ta xem mộ tính của ngươi thế nào, chỗ nào không hiểu thì lại đến tìm ta. Nghe Ninh Trấn nói, Bạch Trần gật đầu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà Ninh Trấn là một lão sư tương đối có lý lẽ, không phải loại người chỉ thị phạm một lần. Thực tế, trước đây khi đọc tiểu thuyết và xem phim, Bạch Trần ghét nhất là loại người nói nhìn kỹ, ta chỉ thị phạm một lần, chỉ thị phạm một lần thì quỷ mới học được, cách dạy của Ninh Trấn mới là đúng đắn. Sau đó, theo lời Ninh Trấn, ông bắt đầu thị phạm thất bảo quyền, Bạch Trần cũng lập tức tập trung chú ý. A, Ninh Trấn hét lên một tiếng, rồi chính thức bắt đầu thị phạm. Tiếng hét đột ngột này suýt nữa dọa Bạch Trần một phen, nhưng quyền pháp mà Ninh Trấn thể hiện tiếp theo lại khiến Bạch Trần không thể rời mắt. Đúng như Ninh Trấn nói, thất bảo quyền này đại khai đại hợp, lực sát thương cực kỳ kinh người, rất thích hợp cho hồn sư có sức bộc phát cao sử dụng. Bạch Trần cũng rất nhanh chú ý đến trọng điểm của thất bảo quyền. Những quyền pháp thông thường, mặc dù khi ra đòn, việc xoay người và phát lực từ chân cũng rất quan trọng, nhưng cuối cùng vẫn lấy quyền pháp làm chủ. Nhưng thất bảo quyền lại lấy việc phát lực từ chân và xoay người làm chủ, mượn lực của cơ thể để đánh ra sức mạnh vượt qua bản thân, tức là người có sức mạnh cơ thể càng lớn, bộ quyền pháp này càng lợi hại. Một khắc sau, mãi đến khi Ninh Trấn dừng lại, Bạch Trần mới hoàn hồn. Vừa rồi ta thị phạm ngươi có thấy rõ không? Nghe Ninh Trấn hỏi, Bạch Trần vội vàng gật đầu, thấy rõ ạ, thật sự thấy rõ sao? Ninh Trấn hơi nghi ngờ. Thất bảo quyền cao thâm hơn quyền pháp cơ bản rất nhiều, Bạch Trần lại nói hắn thấy rõ, ông rất hoài nghi, có phải Bạch Trần đang giả vờ hiểu hay không? Không phải ông không tin Bạch Trần, mà là trước đây có rất nhiều học sinh rõ ràng không hiểu lại cứ nói mình đã hiểu, kết quả tự mình luyện sai, lãng phí rất nhiều thời gian. Vậy ngươi biểu diễn lại cho ta xem. Vâng. Nói xong, Bạch Trần lập tức bắt đầu luyện bộ thất bảo quyền này theo như Ninh Trấn đã thị phạm. Mấy phút sau, Ninh Trấn gật đầu. Mặc dù lúc Bạch Trần đánh quyền trông rất vụng về, nhưng nhìn chung không có lỗi lớn, xem ra Bạch Trần vừa rồi thật sự đã ghi nhớ bài diễn luyện của ông. Một khắc sau, nhìn Bạch Trần càng ngày càng thuần thục, biểu cảm của Ninh Trấn dần dần thay đổi. Cho đến cuối cùng, khi Bạch Trần đánh ra cú đấm cuối cùng, cú đấm đó đã có 5 phần tương tự với lúc ông thị phạm. Vãi chưởng. Tên nhóc này ảo thật đấy. Mặc dù trong lòng vô cùng cảm thán, nhưng để duy trì hình tượng nghiêm sư của mình, Ninh Trấn vẫn cố nhịn không chửi bậy. Sau khi Bạch Trần đánh xong, hắn cũng căng thẳng nhìn Ninh Trấn. Nói thật, hắn vô cùng bất mãn với bộ quyền pháp vừa rồi của mình, ngoại trừ cú đấm cuối cùng có chút ra dáng, những cú đấm trước đó đều là thứ gì đâu không. Bạch Trần cũng không ngờ mình lại đánh thành ra như vậy, điều này không giống với những gì hắn nghĩ trong đầu, rõ ràng trong đầu hắn hoàn toàn biết, nhưng khi thực hiện thì tay chân lại không nghe lời. Rất không tệ. Ninh Trấn đột nhiên lên tiếng. Nghe Ninh Trấn nói, Bạch Trần có chút bất ngờ. Như vậy mà cũng được khen sao? Lão sư Ninh Trấn có phải quá nhân từ không? Hắn đánh thành ra thế này cơ mà. Nhưng nhìn bộ dạng của Ninh Trấn, dường như không phải là giả. Nghĩ đến đây, Bạch Trần cúi đầu lén nhìn về phía Giang Thiền, chỉ một cái nhìn này, Bạch Trần liền ngẩn người. Hay lắm, cái này luyện cái gì vậy trời, ta dùng chân đánh còn đẹp hơn cái này, mà còn luyện cả tuần rồi đấy, tên Giang Thiền này, không được rồi. Thấy bộ dạng cúi đầu của Bạch Trần, Ninh Trấn nói, Bạch Trần, ta không có qua loa với ngươi đâu. Lần đầu tiên có thể luyện được như vậy thật sự rất tốt. Thất bảo quyền vốn dĩ yêu cầu rất cao về sự cân bằng của cơ thể, ngươi đã nắm được đại khái rồi, tiếp theo chỉ cần chăm chỉ luyện tập là được. Nghe Ninh Trấn nói, Bạch Trần gật đầu, con biết rồi, thưa lão sư Ninh Trấn. Sau đó, Ninh Trấn nói cho Bạch Trần một vài chi tiết cần chú ý khi luyện thất bảo quyền rồi để hắn đi huấn luyện. Suốt một buổi chiều, Bạch Trần lại chìm đắm trong việc luyện quyền. So với quyền pháp cơ bản trước đây, việc huấn luyện thất bảo quyền càng hao phí thể lực hơn. Lần này khi kết thúc huấn luyện, nơi Bạch Trần đi qua giống như vừa mới mưa xong. Ninh Trấn nhìn bóng lưng Bạch Trần, cảm thấy có phải hắn đã quá liều mạng rồi không? Cứ tiếp tục như vậy, có khả năng sẽ làm hỏng cơ thể. Suy nghĩ một chút, ông quyết định ngày mai xem trạng thái của Bạch Trần rồi nói. Nếu ngày mai Bạch Trần lại sinh long hoặc hổ xuất hiện trước mặt ông tốt nhất là không nên nói gì. Tuyết Kha nhìn thấy thảm trạng của Bạch Trần sau khi huấn luyện xong cũng có chút đau lòng. Có những lúc, nàng không muốn để Bạch Trần tu luyện nữa, nhưng hắn cứ như vậy, ngày nào cũng chìm đắm trong tu luyện. Bây giờ những người học cùng lớp với Bạch Trần đều đặt cho hắn biệt danh là võ si, võ cuồng. Lúc này, tại nhà ăn, mấy người cùng lớp với Bạch Trần đang bàn tán về hắn, và trong nhóm người này, bất ngờ có cả Liễu Mộ. Một cậu bé mập mạp nói, các ngươi nói xem, tên Bạch Trần này có phải quá cố gắng rồi không? Cứ tu luyện như vậy, ta cảm thấy tương lai hắn trở thành phong hào đấu la cũng không phải là không thể. Nghe lời của cậu bé mập, Liễu Mộ nhíu mày, nói, phong hào đấu la cái gì? Ta thấy hắn là muốn cưới nữ đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cố ý biểu diễn cho các nàng xem thôi. Nếu để hắn cưới được, hắn còn cố gắng như vậy nữa hay không thì khó nói. Nghe Liễu Mộ nói, mấy người kia đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao gật đầu. Nói thật, họ cũng cảm thấy Bạch Trần đang diễn. Con người ta thường có xu hướng nghĩ xấu về người khác, hơn nữa Liễu Mộ là người có tiền nhất trong số họ, địa vị gia đình cũng cao nhất, hùa theo một chút cũng không có gì. Nghe mấy người trả lời, Liễu Mộ hài lòng gật đầu rồi nói, chúng ta phải tìm cách vạch trần hắn. Nghe Liễu Mộ nói, mấy người kia dù trong lòng không muốn, nhưng vì e ngại quyền thế của nhà Liễu Mộ, vẫn đành bất đắc dĩ đồng ý. Vài ngày sau, Bạch Trần vừa ăn sáng vừa nghĩ về cuộc thi đấu. Cuối tuần này cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Hôm qua hắn đã xem qua quy tắc của cuộc thi, khác với các cuộc thi bình thường, nó không chỉ đơn thuần kiểm tra năng lực chiến đấu. Cuộc thi này, ban đầu là một cuộc chạy vượt chướng ngại vật đa chức năng, 100 người đứng đầu sẽ vào vòng trong. Sau đó, 100 người này sẽ tham gia hỗn chiến, 10 người một nhóm, mỗi nhóm chỉ có một người được đi tiếp. Cuối cùng, 10 người còn lại sẽ thi đấu tính điểm, xếp hạng dựa trên điểm số. Để mỗi người có đủ thời gian nghỉ ngơi, toàn bộ giải đấu sẽ kéo dài một tháng. Sau khi xem xong quy tắc, Bạch Trần vô cùng mong đợi. Hắn cũng muốn xem, trong nhóm người được tuyển chọn này, mình có thể xếp thứ bao nhiêu. Bạch Trần ngược lại không hề mong đợi chức quán quân, bởi vì trong nhóm người này, hắn thuộc nhóm nhỏ tuổi nhất. Người lớn nhất hình như đã 9 tuổi. Vì vậy, đối với nhiệm vụ mà hệ thống giao, Bạch Trần cũng không có 100% lòng tin hoàn thành. Một ngày trước khi cuộc thi bắt đầu, Bạch Trần vừa mới huấn luyện xong, Ninh Trấn liền đi tới trước mặt hắn. Nhìn Bạch Trần mồ hôi rơi như mưa trước mặt, ông có chút do dự. Bạch Trần, tu luyện xong rồi à? Vâng, thưa lão sư, con luyện xong rồi. Ngày mai là thi rồi, có muốn hôm nay đến chỗ ta ta xoa bóp cho ngươi một chút, để hồi phục tinh lực không? Nghe Ninh Trấn nói, Bạch Trần lắc đầu, không cần đâu à, lão sư, hôm nay con về nghỉ một đêm là được rồi. Không nói nữa à, con đi đây. Nói xong, Bạch Trần rời đi, chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm. Nhìn bóng lưng Bạch Trần, Ninh Trấn thở dài. Hôm nay ông nghe được một vài lời đồn không hay, nếu có thể, ông hy vọng Bạch Trần ở nhà ăn đừng nghe thấy những lời đồn đó. Tuy nhiên, vừa mới ra khỏi sân huấn luyện, Bạch Trần liền gặp Tuyết Kha đã chờ ở cửa từ lâu. Trần, nhìn bên này, chúng ta cùng đi đến quán ăn bên ngoài lần trước đi. Nếu là bình thường, Bạch Trần chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Nhưng ngày mai là bắt đầu thi đấu rồi, hôm nay hắn vẫn nên về sớm ngâm dược dục, nghỉ ngơi một chút thì hơn. Không được, Tuyết Kha, hôm nay ta đến nhà ăn là được rồi. Tuyết Kha nói, không được. Thấy Tuyết Kha kích động như vậy, Bạch Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay Ninh Trấn cũng có biểu hiện hơi lạ. Sao vậy? Tuyết Kha, có chuyện gì à? Không có, không có. Nghe Bạch Trần hỏi, Tuyết Kha khó khăn trả lời. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe giọng điệu của Tuyết Kha, lần này Bạch Trần đã hiểu, Tuyết Kha và Ninh Trấn chắc chắn có chuyện gì đó giấu hắn. Thật sự không có gì, chàng chắc chắn không cùng ta ra ngoài sao? Thật sự không được, ta muốn đến nhà ăn. Nói xong, Bạch Trần liền sải bước đi về phía nhà ăn. Nếu Tuyết Kha ngăn cản hắn đến nhà ăn, vậy thì có lẽ nhà ăn chính là nơi có câu trả lời hắn cần. Thấy Bạch Trần khăng khăng, Tuyết Kha đột nhiên trở nên có chút lo lắng, vội vàng đi theo. Nhưng hai người vừa mới đi ra ngoài, Bạch Trần liền nghe thấy mấy người cách đó không xa đang bàn tán về hắn. Nhìn kìa, tên đó chính là Bạch Trần, kẻ muốn bám víu vào quan hệ của đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông để một bước lên trời. Đây chính là tên trong truyền thuyết đó à, trông cũng khá đẹp trai đấy. Đẹp trai thì có, tiếc là làm chuyện không phải người. Loại người chỉ biết đi đường tắt, không chịu tu luyện đàng hoàng, sớm muộn gì cũng bị người ta nhìn thấu bộ mặt thật. Bọn họ cũng không cố ý hạ thấp giọng, nên Bạch Trần nghe rõ toàn bộ. Bây giờ hắn cũng đã hiểu tại sao Tuyết Kha không để hắn đến nhà ăn, nơi đông người như vậy. Tuyết Kha cũng nghe thấy cuộc đối thoại của mấy người kia, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, sau đó vội vàng nhìn về phía Bạch Trần. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng nhìn về phía Bạch Trần, đột nhiên cảm giác bị ai đó ôm lấy. Bạch Trần nói bên tai Tuyết Kha, cảm ơn nàng, A Tuyết, nhưng không cần lo cho ta không sao. Ta sẽ chứng minh cho họ thấy ta không phải loại người đó. Tuyết Kha vốn đang lo lắng cho Bạch Trần, đột nhiên bị như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Ai lo cho chàng? Ta không có. Thấy bộ dạng ngụy biện của Tuyết Kha, Bạch Trần cười cười. Gặp được Tuyết Kha, đúng là vận may của hắn. Hôm nay vẫn theo lời nàng, chúng ta ra ngoài ăn trước đi. Bạch Trần nhẹ nhàng nói. Được, chúng ta đi thôi. Đừng vội đi, ta cũng không phải loại người bị nói trước mặt mà không tức giận. Nói xong, Bạch Trần buông Tuyết Kha ra, đi về phía mấy kẻ lắm lời kia. Thấy Bạch Trần đi về phía mình, mấy thiếu niên nói xấu kia ngược lại không bỏ chạy. Bọn họ cũng đã 7-8 tuổi, lớn hơn Bạch Trần một chút. Lớn hơn 1-2 tuổi tức là có thêm 1-2 năm tu luyện. Bọn họ đương nhiên không sợ Bạch Trần. Khi Bạch Trần đi đến trước mặt, tên cầm đầu đứng ra nói, thế nào, nói ngươi thì ngươi có ý kiến gì à? Nghe đối phương nói, Bạch Trần đáp, các ngươi cũng tham gia thi đấu đúng không? Ngày mai trong cuộc thi, ta sẽ cho các ngươi biết thực lực của tên tiểu bạch kiểm trong miệng các ngươi. Nói xong, Bạch Trần không quay đầu lại mà rời đi. Không phải hắn không dám động thủ, mà là sau một ngày rèn luyện, bây giờ hắn đã không còn sức lực, lúc này động thủ thật sự chưa chắc là đối thủ của họ. Hắn cũng không phải loại mãn phu không có đầu óc, sẽ không vì vài câu nói mà mất đi lý trí. Chúng ta đi thôi, A Tuyết. Nói xong, hắn rời đi. Mấy thiếu niên kia nhìn bóng lưng Bạch Trần, cũng nói, hừ. Một tên tiểu bạch kiểm dựa vào phụ nữ, không biết kiêu ngạo cái gì. Dọc đường, Tuyết Kha có chút lo lắng nhìn Bạch Trần một cái, nói, Trần, chàng không tức giận sao? Có gì mà tức giận, chỉ là mấy đứa trẻ con thôi, ta không đáng phải tức giận với bọn họ. À nói xong, Tuyết Kha thầm nghĩ trong lòng, chẳng phải chàng cũng là trẻ con sao? Nhưng nàng sẽ không nói ra lời này, dù sao có những lúc Bạch Trần lại trưởng thành hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Ăn cơm xong, Bạch Trần trở về ngâm dược dục. Trong khoảng thời gian này dù tu luyện vô cùng cực khổ, nhưng hắn vẫn chưa đột phá đến cấp 15, vẫn đang ở cấp 14. Hôm sau, Bạch Trần vẫn như thường lệ, sau khi rửa mặt liền đi ăn sáng, sau đó đến phòng học. Bởi vì Bạch Trần và những người khác không biết địa điểm thi đấu ở đâu, nên phải do lão sư thống nhất dẫn đi. Vòng thi sơ tuyển, do số lượng người quá đông, được chia thành 4 tổ giáp, ất, bính, đinh, mỗi tổ lấy 25 người đứng đầu. Bạch Trần thuộc tổ giáp thi đấu hôm nay, ba tổ còn lại sẽ thi đấu trong 3 ngày tiếp theo. Ninh Trấn thấy Bạch Trần có vẻ như không có chuyện gì xảy ra thì thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Bạch Trần vẫn chưa biết chuyện đó, đương nhiên, cũng có khả năng là hắn nghe rồi nhưng không để tâm. Dù là trường hợp nào, Ninh Trấn đều cảm thấy ổn. Trong khoảng thời gian này, ông đã chứng kiến Bạch Trần huấn luyện, tự nhiên biết hắn không phải là người như lời đồn bên ngoài, muốn bám víu quan hệ với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hơn nữa, cho dù có muốn bám víu quan hệ thì sao chứ, những người đến đây chẳng phải đều có mục đích này sao? Vả lại, Bạch Trần bây giờ chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi rưỡi, lấy đâu ra tâm cơ nặng nề như vậy? Chỉ là một số người thích lan truyền lời đồn bậy bạ, tóm lại, bây giờ Bạch Trần không có việc gì là tốt rồi. Một lát sau, khi những người thuộc tổ giáp trong lớp họ đã đến đông đủ, Ninh Trấn nói, được rồi, bây giờ mọi người đã đến đông đủ, chúng ta có thể xuất phát. Nói xong, ông liền dẫn Bạch Trần và những người khác đi. Chỉ có điều, trên đường, không ít người khi nhìn thấy Bạch Trần đều lộ ra ánh mắt kỳ lạ. Các bạn cùng lớp thấy cảnh này đều có chút bất bình. Họ là những người hàng ngày tiếp xúc với Bạch Trần, tự nhiên biết hắn không phải loại người như trong lời đồn. Lúc này, tại khán đài của sân thi đấu, Ninh Vinh Vinh và Ninh Phong Trí đang ở đó quan sát. Hàng năm, Ninh Phong Trí đều đến xem cuộc thi của những đứa trẻ được tuyển chọn này, để xem trong đó có đứa trẻ nào có thiên phú tốt để kéo vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ông quá rõ việc bổ sung máu mới cho tông môn quan trọng đến mức nào. Nhìn Ninh Phong Trí bên cạnh vẫn bình tĩnh như thường, Cúc Dung và Kiếm Trần trong lòng đều hiểu, tông chủ nhà mình bây giờ trong lòng không biết đang mong chờ đến mức nào. Ninh Phong Trí nói, Cốt Thúc, Kiếm Thúc, hai người nói xem, năm nay có người trẻ tuổi nào xuất sắc không? Nghe Ninh Phong Trí hỏi, Cúc Dung và Kiếm Trần gật đầu. Cúc Dung nói, tông chủ, thực ra ta và Kiếm Trần rất xem trọng một đứa trẻ tên là Bạch Trần. Nghe Cúc Dung nói, Ninh Phong Trí và Ninh Vinh Vinh đều có chút bất ngờ. Gần đây trong tông môn có một vài tin đồn, Ninh Vinh Vinh cũng đã nghe. Chỉ là nàng cũng không tin Bạch Trần là người như vậy, dù sao mỗi lần Bạch Trần gặp nàng, hắn đều tỏ ra ghét bỏ nàng, làm sao có thể giống như trong truyền thuyết nói là vì bám víu quan hệ. Chỉ là nàng không ngờ lại nghe được tên Bạch Trần từ miệng Cốt Dung. Còn Ninh Phong Trí cũng gần giống Ninh Vinh Vinh. Ông luôn rất chú ý đến tin tức trong tông môn, chỉ là ông không ngờ, cao thủ như Cốt Dung và Kiếm Trần đều đề cử Bạch Trần. Bây giờ xem ra, thiên phú của Bạch Trần này hẳn là không tầm thường. Những lời đồn kia, rất có thể là có người ghen ghét Bạch Trần, muốn ảnh hưởng đến trạng thái của đối phương nên mới tung ra. Vừa nghĩ, Cốt Dung đột nhiên nói, tông chủ, đứa bé sau lưng Ninh Trấn chính là Bạch Trần. Nghe Cốt Dung nói, Ninh Phong Trí lập tức nhìn sang, sau đó gật đầu, Bạch Trần này, trông rất có linh khí. Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh, khi nhìn thấy Bạch Trần cũng sững sờ một chút. Mới bao lâu không gặp, tại sao Bạch Trần lại thay đổi lớn như vậy, chẳng khác nào biến thành một người khác. Sau khi Bạch Trần và những người khác ra sân, Ninh Phong Trí đích thân nói cho mọi người quy tắc của cuộc thi lần này. Trong tổ giáp của Bạch Trần, tổng cộng có 100 học sinh. 100 học sinh này sẽ cùng xuất phát. Trên đường, ngoài việc phải đối mặt với các loại cạm bẫy do Thất Bảo Lưu Ly Tông thiết lập, còn phải đối mặt với sự tấn công của những người khác. Cuộc thi ngoại trừ không được phép làm tàn phế hoặc giết chết đối thủ, thì không có hạn chế nào khác. Cuối cùng, 25 người đầu tiên đến đích sẽ đi tiếp. Nghe xong quy tắc, Bạch Trần lắc đầu, chẳng phải là đại loạn đấu sao? Nhưng nói thẳng ra, loại quy tắc này đối với hồn sư hệ mẫn công như họ có ưu thế rất lớn. Bởi vì trong loại thi đấu này, ở tình huống bình thường, lúc đầu mọi người sẽ không hãm hại lẫn nhau, dù sao khi ngươi tấn công người khác, cũng làm chậm tiến độ của chính mình. Thường thì chỉ khi cuộc thi đã diễn ra được một lúc, phát hiện mình không dùng chút thủ đoạn nào sẽ không thể vào top 25, mới bắt đầu giở trò. Mà hồn sư hệ mẫn công, tốc độ trời sinh đã có ưu thế, ngay từ đầu, họ đã thoát khỏi vòng tròn cần phải tranh đấu đó, không có gì bất ngờ, thường là có thể vào top 25. Nhưng dù vậy, Bạch Trần cũng không hề lơ là. Dù sao, Ninh Phong Trí cũng đã nói, trên đường có một số cạm bẫy, những cạm bẫy này rất có thể sẽ bất lợi cho hồn sư hệ mẫn công, để cho những hồn sư thuộc tính khác đuổi kịp. Vừa nghĩ, Ninh Phong Trí đột nhiên nói, bắt đầu. Nói xong, tất cả mọi người đều võ hồn phụ thể, một lượng lớn hồn hoàng màu trắng và màu vàng đồng thời xuất hiện. Tất cả mọi người trong nháy mắt lao ra ngoài. Bởi vì có thể võ hồn phụ thể, nên tốc độ của Bạch Trần nhanh hơn bình thường rất nhiều, ngay lập tức đã vào top 5. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Trữ Phong Trí khẽ nán lại trên người Bạch Trần trong một thoáng. Hắn vừa xem qua tư liệu của Bạch Trần. 6 tuổi, hồn lực cấp 14, võ hồn biến dị, dường như còn sở hữu thiên phú lĩnh vực. Hơn nữa, sự khắc khổ trong tu luyện của cậu bé này vượt xa bạn bè đồng lứa. Những thông tin này trông có vẻ rất ấn tượng, nhưng hắn vẫn chưa biết năng lực thực chiến của Bạch Trần ra sao. Xem ra bây giờ, ít nhất lực bộc phát của cậu ta không có vấn đề gì, có thể tranh được một trong năm vị trí đầu ngay từ lúc xuất phát giữa rất nhiều thiên tài thiếu niên như vậy. Với độ tuổi của Bạch Trần mà nói, đây quả thực là vô cùng ưu tú. Đứa nhỏ này không tệ, tuổi tác cũng phù hợp, có thể cân nhắc đưa vào danh sách ứng cử viên vị hôn phu cho Vinh Vinh, Trữ Phong Trí thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh cũng đang dán chặt mắt vào Bạch Trần, trong lòng thầm cổ vũ. Bạch Trần, cố lên. Hãy chứng minh cho những kẻ kia thấy, ngươi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải để ăn bám. Mặc dù trong lòng đang cổ vũ cho Bạch Trần, nhưng Ninh Vinh Vinh không dám nói ra, dù sao Trữ Phong Trí cũng đang ở bên cạnh. Còn về lý do tại sao nàng lại đột nhiên cổ vũ cho cậu, ngoài việc đã quen biết từ trước, còn là vì nàng đã bị kinh diễm bởi dáng vẻ của Bạch Trần lúc ra sân. Khác với những người khác ngày nào cũng thấy Bạch Trần đẹp trai hơn một chút rồi thành quen, Ninh Vinh Vinh vốn đã biết dáng vẻ trước kia của cậu. Dù lúc đó trông cũng không tệ, nhưng đột nhiên trở nên đẹp trai như vậy đã mang lại một cảm giác kinh diễm vô cùng, và Ninh Vinh Vinh đã bị chính sự thay đổi đột ngột này của Bạch Trần thu hút. Nhưng Ninh Vinh Vinh không hề hay biết, Bạch Trần đã bị Trữ Phong Trí điền tên vào danh sách con rể dự bị. Dĩ nhiên, đây chỉ là bước đầu. Tiêu chuẩn chọn rể của Trữ Phong Trí chỉ có vài điểm, đầu tiên là thực lực và thiên phú, sau đó là nhân phẩm và tính cách, cuối cùng mới xem Ninh Vinh Vinh có thích hay không. Trong ba điểm này, điểm cuối cùng là quan trọng nhất. Dù hắn là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng hắn càng là một người cha thấu tình đạt lý, nếu phải lựa chọn, hắn vẫn sẽ tôn trọng ý nguyện của con gái. Mà Tuyết Kha, người cũng đang quan sát trận đấu, thì lại không có nhiều băn khoăn như vậy. Nàng không tham gia thi đấu chính là để đặc biệt đến cổ vũ cho Bạch Trần. Bạch Trần, cố lên. Bạch Trần, cố lên. Bạch Trần, cố lên. Tuyết Kha chẳng hề bận tâm đến hình tượng công chúa của mình, điên cuồng cổ vũ cho Bạch Trần, một mình át cả tiếng reo hò của đám đông xung quanh, thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng Tuyết Kha chẳng thèm để ý đến những điều đó, nàng chỉ muốn động viên Bạch Trần mà thôi. Bạch Trần đang chạy được nửa đường, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy mũi hơi ngứa, có cảm giác muốn hắt xì, nhưng cậu đã nhịn xuống. Cậu quay đầu lại liếc nhìn Tuyết Kha đang cổ vũ cho mình trên khán đài, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào. Vài phút sau, Bạch Trần vẫn duy trì vị trí trong top 5. Cùng lúc đó, bọn họ cũng sắp tiến vào điểm khảo hạch thứ nhất. Bạch Trần nhìn địa điểm khảo hạch trước mắt, quả thực không phát hiện ra vấn đề gì, trong nó cũng giống như một con đường bình thường, nhưng cậu vẫn hết sức cẩn thận. Rất nhanh, khi nhóm hồn sư mẫn công hệ của bọn họ tiến vào khu vực khảo hạch, Bạch Trần liền biết ngay cửa ải đầu tiên là gì. Đó là một cái bẫy trọng lực. Ngay khoảnh khắc bước vào đoạn đường này, Bạch Trần cảm nhận được một áp lực cực lớn đè lên người mình. Tốc độ của cậu lập tức giảm đi không ít. Dù sao cậu cũng là hồn sư mẫn công hệ, sức bền cơ thể kém hơn so với các hồn sư cường công hệ và phòng ngự hệ. Nhưng trong số các hồn sư mẫn công hệ, tốc độ của cậu đã là tương đối xuất sắc, vì vậy giữa nhóm người này, Bạch Trần lại vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, không lâu sau, các hồn sư cường công hệ cũng sẽ xông vào đoạn đường này. Đến lúc đó, Bạch Trần có giữ được vị trí thứ nhất hay không thì khó mà nói. Hai phút sau, hồn sư cường công hệ đầu tiên đã xông vào. Đó là một hồn sư cường công hệ 8 tuổi, cấp 16, với võ hồn là Thiết Giáp Bạo Hùng, một loại võ hồn có sức mạnh vô cùng cường đại. Khác với nhóm mẫn công hệ của Bạch Trần, khi tiến vào đoạn đường này, tốc độ của hắn rõ ràng không giảm đi quá nhiều, rất nhanh đã vượt qua không ít người phía trước. Bạch Trần chật vật tiến lên. Cậu không biết đoạn đường này dài bao nhiêu, nhưng nếu không có gì bất ngờ, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị vượt qua. Một phút sau, Bạch Trần bị hồn sư cường công hệ kia vượt mặt. Ba phút sau nữa, thứ hạng của Bạch Trần đã rơi xuống vị trí thứ 13. Nhưng cũng ngay lúc đó, bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi đoạn đường trọng lực. Con đường tiếp theo là một đoạn không có bất kỳ cạm bẫy nào, giúp các tuyển thủ có thể tạm thời nghỉ xả hơi. Trữ Phong Trí trên khán đài thấy cảnh này thì gật đầu. Đối với một hồn sư mẫn công hệ, có thể giữ được thứ hạng cao như vậy sau khi qua cửa ải đầu tiên đã là vô cùng không dễ. Ngược lại, đám hồn sư phía sau đã bắt đầu đánh lén lẫn nhau. Bọn họ cảm thấy cơ hội lọt vào top 25 đã quá mong manh, nên dứt khoát kéo người khác xuống nước theo. Ngay trên đoạn đường trọng lực này, họ ra tay với tất cả những người bên cạnh, khiến đối phương không thể gượng dậy nổi, hy vọng bản thân có thể tranh giành được thứ hạng phía trước. Không để ý đến tình hình phía sau, Bạch Trần chỉ muốn lọt vào top 25 mà thôi. Vì đây là một đoạn đường bình thường, ưu thế của Bạch Trần lại được thể hiện, cậu liên tiếp vượt qua nhiều đối thủ. Liễu Ân đang ở vị trí thứ nhất, thấy Bạch Trần từ phía sau đuổi theo, ánh mắt liền tối sầm lại. Tên này chính là kẻ đã đánh Liễu Mộ một trận. Đúng vậy, Liễu Ân này chính là anh trai của Liễu Mộ. Ngay khi sắp vượt qua người dẫn đầu, Bạch Trần đột nhiên có một dự cảm không lành. Linh cảm của cậu trước nay luôn rất chính xác, vì vậy cậu theo bản năng né sang một bên. Ngay lúc cậu vừa né đi, một bàn tay gấu bất ngờ xuất hiện tại vị trí cậu vừa đứng. Thấy cảnh này, Sắc mặt Bạch Trần trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù đây là hành động được cho phép trong quy tắc thi đấu, nhưng bị người khác đánh lén thì không ai vui vẻ cả. Bạch Trần trừng mắt nhìn Liễu Ân một cái, ghi nhớ bộ dạng của kẻ này vào trong đầu. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào đoạn đường thứ hai, lúc này, Bạch Trần vẫn giữ vững vị trí thứ hai. Ngay khoảnh khắc tiến vào đoạn đường thứ hai, Bạch Trần lập tức liếc nhìn về phía sau. Ngay sau đó, một hòn đá nhỏ bay sượt qua vị trí cậu vừa đứng. Cạm bẫy của ải thứ hai là cơ quan ám khí. Dĩ nhiên, người ở Đấu La Đại Lục không có khái niệm về ám khí, theo cách nói của họ, cửa ải này gọi là bẫy cơ quan. Cửa ải này có lợi nhất cho các hồn sư phòng ngự hệ, lớp phòng ngự cường đại của họ gần như có thể bỏ qua những nguy hiểm này. Hồn sư cường công hệ và mẫn công hệ thì gần như tương đương nhau, còn hệ khống chế đối với cửa này thì gần như tuyệt vọng. Hồn sư cường công hệ có tố chất thân thể tốt hơn, nếu thực sự không tránh được thì cứng rắn chống đỡ cũng không phải không thể, nhưng khó tránh khỏi việc tốc độ sẽ giảm đi đôi chút. Còn hồn sư mẫn công hệ thì cần sự tập trung cao độ để né tránh mỗi một đòn tấn công. Dù sao thì thân thể của họ cũng chỉ mạnh hơn hồn sư hệ khống chế một chút, nếu bị đánh trúng thì không giống như hồn sư cường công hệ, hậu quả không chỉ là chịu một chút ảnh hưởng. Sau khi né tránh liên tiếp mấy phiến đá bay tới, Bạch Trần trừng mắt nhìn Liễu Ân đang chật vật né tránh cách đó không xa. Đã đến lúc để đối phương trả nợ rồi. Do bản thân không được linh hoạt cho lắm, Liễu Ân lúc này đang phải tập trung cao độ để né tránh phi thạch, hoàn toàn không để ý Bạch Trần đang từng chút một tiếp cận hắn. Mười mấy giây sau, hồn hoàng thứ nhất của Bạch Trần sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ. Cuồng phong kích. Dứt lời, một quyền đánh vào chân Liễu Ân. Mục đích của Bạch Trần chính là làm chân gã này bị thương, để trực tiếp ảnh hưởng đến phần thi đấu sau đó của hắn. Liễu Ân đang né tránh phi thạch, đột nhiên cảm thấy bắp chân truyền đến một cơn đau nhói, sau đó chân phải không tự chủ được mà khuỵu xuống, thân hình cũng theo đó mất thăng bằng, khiến hắn trúng liên tiếp mấy phiến đá bay tới. Hắn tức giận quay đầu nhìn về phía sau. Lại phát hiện một bàn chân đang không ngừng phóng đại trước mặt mình. Bốp! Liễu Ân cảm thấy cả người choáng váng. Bạch Trần cũng nhân cơ hội này, lập tức rời khỏi đó và tiếp tục tiến về phía trước. Trên khán đài, Trữ Phong Trí thấy cảnh này thì mỉm cười. Thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên không chịu thiệt chút nào, trực tiếp khiến đối phương bị loại. Mặc dù thủ đoạn của Bạch Trần khá tàn nhẫn, nhưng Trữ Phong Trí lại rất thích loại người này. Một khi đã xác định là địch nhân, vậy thì phải triệt hạ ngay lập tức, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để lật kèo. Liễu Ân cũng là vì sau khi đánh lén thất bại đã không tiếp tục tấn công, mới cho Bạch Trần cơ hội lật ngược tình thế. Vì bị đánh ngã, những người chạy ngang qua cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì. Ai nấy khi đi qua đều dẫm lên người Liễu Ân một cái, khiến vết thương của hắn càng thêm nặng, chỉ có thể kẹt lại đó mà chống đỡ những phiến đá đang không ngừng bay tới. Trên khán đài, Liễu Mộ thấy cảnh này, gân xanh trên trán nổi cả lên. Liễu Ân, tên phế vật này. Hắn trực tiếp mắng to, dường như Liễu Ân không phải anh ruột của mình vậy. Liễu Mộ người này, vì có hồn lực tiên thiên đạt đến cấp 8, nên từ khi sinh ra đã cực kỳ được sủng ái, làm gì cũng có người bao che, cho nên mới dưỡng thành tính cách kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa, hắn đối với người nhà cũng không có tình cảm gì, cho dù Liễu Ân là anh ruột, hắn cũng chỉ ngoài mặt nịnh nọt, sau lưng lại chán ghét người anh này, chỉ khi cần đối phương giúp đỡ mới gọi một tiếng ca ca. Bạch Trần sau khi bỏ lại Liễu Ân, vẫn bình tĩnh tiến về phía trước. Mặc dù đây là sân nhà của các hồn sư phòng ngự, nhưng khoảng cách giữa họ và cậu vẫn còn quá xa. Khi Bạch Trần rời khỏi khu vực cạm bẫy này, cậu vẫn giữ vững vị trí thứ nhất. Nếu Bạch Trần không đoán sai, phía sau hẳn còn có những đoạn đường thích hợp cho hồn sư hệ khống chế và mẫn công hệ. Không có gì bất ngờ, cậu hẳn là có thể giành được chức vô địch. Lại là một đoạn đường rất dài không có cạm bẫy. Bạch Trần không nhớ nhầm, toàn bộ cuộc thi dài 10 km. Mặc dù có thể sử dụng võ hồn và hồn kỹ, nhưng dù vậy, 10 km vẫn là một chặng đường vô cùng mệt mỏi, dù sao bọn họ vẫn còn là trẻ con. Cộng thêm những cạm bẫy này, thực ra số người có thể kiên trì đến đích hẳn là không nhiều, huống chi họ còn phải đề phòng lẫn nhau. Nghĩ đến đây, Bạch Trần hơi giảm tốc độ một chút, chỉ cần giữ vững vị trí thứ nhất là được rồi, không cần thiết phải bỏ xa quá nhiều, vẫn nên giữ lại một chút thể lực thì tốt hơn. Khoảng 5 phút sau, Bạch Trần cuối cùng cũng đến trước cạm bẫy thứ 3. Lần này vừa tiến vào khu vực bẫy, Bạch Trần liền có một cảm giác rất kỳ quái. Cảm giác này tương tự như loại trọng lực ở cửa ải đầu tiên, nhưng lại không phải trọng lực. Dường như có một lực cản vô hình nào đó đang ngăn Bạch Trần tiến về phía trước. Nhìn xung quanh không có vật gì, Bạch Trần không tin đây là sân bãi thích hợp cho hồn sư mẫn công hệ. Nếu không đoán sai, đây hẳn là sân bãi dành cho hồn sư hệ khống chế. Nhưng ở đây không có vật gì, để hồn sư hệ khống chế cái gì đây? Chẳng lẽ là hồn lực? Nghĩ đến đáp án này, Bạch Trần cảm thấy rất có khả năng. Cậu từ từ vận hồn lực bao bọc lấy thân thể, dùng hồn lực để triệt tiêu những lực cản đang ngăn cản mình. Thật bất ngờ, cậu đã thành công. Nhưng Bạch Trần rất nhanh liền phát hiện, lượng hồn lực mình bao bọc bên ngoài thân quá nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa đợi cậu đi ra khỏi khu vực này, hồn lực có thể đã cạn kiệt, đến lúc đó đừng nói là vượt qua nơi này. Suy nghĩ một lát, Bạch Trần thử giảm dần lượng hồn lực phát ra. Đương nhiên, không thể giảm quá nhiều, nếu không hồn lực sẽ không thể hoàn toàn chống lại lực cản kỳ lạ kia. Nếu đoán không lầm, cửa ải này chính là khảo nghiệm khả năng khống chế hồn lực của hồn sư. Nhưng liệu các hồn sư hệ khống chế ở độ tuổi này có thực sự am hiểu việc này không? Hình như không ổn lắm. Hồn sư hệ khống chế ở giai đoạn này thường chưa đạt đến cấp 10, còn chưa bắt đầu học cách khống chế hồn lực. Trận đấu này ngay từ đầu, hồn sư hệ khống chế đã là bên thiệt thòi nhất. Phương pháp khống chế hồn lực này đặc biệt khó khăn, Bạch Trần đến bây giờ vẫn chưa nắm vững, cho nên tốc độ tiến lên của cậu cũng không được lý tưởng cho lắm. Nhưng may là cậu vẫn còn cách người thứ hai một khoảng, ít nhất cũng phải hơn 10 giây nữa người thứ hai mới có thể đến đây. Không có gì bất ngờ, cậu vẫn có thể giành được chức vô địch. Dần dần, những người phía sau lục tục tiến vào cửa ải này. Khác với Bạch Trần, những cái đầu nhỏ của họ căn bản không nghĩ đến việc dùng hồn lực để triệt tiêu lực cản này, cho nên khi những người khác đến đông đủ, khoảng cách giữa họ và Bạch Trần lại càng lúc càng lớn. Khoảng một khắc sau, Bạch Trần cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu vực cản trở này. Sau khi ra ngoài, Bạch Trần nhẹ nhàng thở phào một hơi. Mặc dù cậu không biết cạm bẫy tiếp theo là gì, nhưng bây giờ cậu đã dẫn trước những người khác một khoảng rất lớn, nếu không có gì bất ngờ, hẳn sẽ không bị vượt qua. Nghĩ vậy, Bạch Trần tiếp tục chạy về phía vạch đích. 5 phút sau, khi Bạch Trần xông qua vạch đích, cậu ngẩn cả người. Hết rồi sao? Hóa ra chỉ có 3 cạm bẫy. Sân bãi thích hợp cho hồn sư mẫn công hệ đâu? Bạch Trần ngây người một lúc, sau đó lập tức nghĩ ra, đoạn đường dài không có bẫy cuối cùng kia, đối với hồn sư mẫn công hệ như bọn họ quả thực có ưu thế tương đối lớn. Mà những khán giả đang quan sát cuộc chiến, khi thấy Bạch Trần giành được hạng nhất, cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc. Dù sao hôm qua bọn họ còn đang bàn tán Bạch Trần là một tên tiểu bạch kiểm chỉ biết dựa vào quan hệ, kết quả hôm nay cậu đã giành được hạng nhất bản giáp. Cú vả mặt này đến quá nhanh, khiến bọn họ có chút không kịp thích ứng. Lúc này thì chẳng còn ai nói gì về Bạch Trần nữa. Thực ra trong lúc thi đấu vừa rồi, vẫn có rất nhiều người bàn tán về cậu, chỉ là bị Bạch Trần phớt lờ đi. Nhưng dù họ có nói tiếp cũng chẳng sao, biểu hiện của Bạch Trần như thế nào cũng không liên quan đến họ. Sau khi về đích, Tuyết Kha cũng lập tức chạy tới chúc mừng Bạch Trần. Trên khán đài, Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Tuyết Kha bên cạnh Bạch Trần, ánh mắt liền tối sầm lại. Mới bao lâu chứ, bên cạnh Bạch Trần đã có thêm một cô gái có ngoại hình không thua kém gì mình. Tên này. Trữ Phong Trí cũng vô cùng hài lòng với biểu hiện của Bạch Trần. Cổ Dông nói, tông chủ, tiểu tử này hình như suýt chút nữa đã phá kỷ lục vòng đầu tiên trong kỳ thi tuyển của tông môn chúng ta. Nghe lời Cổ Dông, Trữ Phong Trí có chút bất ngờ. Phải biết, kỷ lục cao nhất của tông môn vẫn luôn do một thiên tài hồn sư 10 tuổi đã đạt tới cấp 24 nắm giữ. Bây giờ Bạch Trần mới chỉ cấp 14 thôi, mà đã suýt phá được kỷ lục đó. Tông chủ, chỉ kém 11 giây thôi. Chủ yếu là do đầu óc tiểu tử này quá linh hoạt, vừa nhìn đã nghĩ ra cửa ải cuối cùng có thể dùng hồn lực để triệt tiêu lực cản, cho nên đã tiết kiệm được không ít thời gian. Thế nào, tông chủ, có muốn gặp đứa trẻ này một chút không? Nghe Cổ Dông nói vậy, Trữ Phong Trí gật đầu, được, vậy thì gặp đứa trẻ này một chút đi. Phía bên kia, sau khi Bạch Trần giành được hạng nhất, cậu đi nhận một chút phần thưởng do tông môn ban tặng. Mỗi người về nhất ở mỗi bảng đều có thể nhận thêm 1.000 kim hồn tệ. Sau khi nhận được kim tệ tại nơi lĩnh thưởng, Bạch Trần nhẹ nhàng thở phào. Cứ theo đà này, xem ra cậu sẽ không thiếu tiền. Đi thôi, hôm nay ta mời khách, Bạch Trần nói. Nghe lời Bạch Trần, Tuyết Kha ôm chặt lấy cánh tay cậu, đáp, được thôi. Dứt lời, mặt Bạch Trần hơi đỏ lên. Hành động thân mật như vậy ở nơi công cộng thế này là lần đầu tiên của cậu, hơn nữa bây giờ gần như toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cậu. Nhưng Bạch Trần cũng hiểu, nếu mình có bạn gái, những lời đồn về việc cậu dựa dẫm vào quan hệ sẽ tự khắc tan biến. Tuyết Kha đây là đang giúp cậu. Đúng lúc này, Bạch Trần không để ý rằng, Tô Dịch đang lặng lẽ nhìn hai người họ từ trong đám đông. Hắn trốn trong bóng tối muốn đến chúc mừng nhưng người xung quanh thật sự quá đông, hắn không dám tới. Khi đến cổng tông môn, Bạch Trần đột nhiên gặp một người quen. Vinh Vinh. Sao cô lại ở đây? Thế nào, đây là nhà của ta, ta ở bất kỳ đâu trong thất bảo lưu ly tông cũng được chứ? À, cũng phải. Vậy không nói nữa, ta còn phải đi ăn cơm với A Tuyết. Lần sau gặp. Nói xong, Bạch Trần xoay người rời đi. Tuyết Kha trên người cậu cũng thở phào một hơi. Vừa rồi nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, nói thật là nàng đã giật mình. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một cô bé xinh đẹp như thiên thần thế này, chính nàng cũng bị kinh diễm, hơn nữa Bạch Trần còn quen biết nàng ta. Nhưng cũng may, Bạch Trần dường như không có ý gì với đối phương. Nghĩ đến đây, Tuyết Kha thở phào nhẹ nhõm. Mà Ninh Vinh Vinh lại nói, Bạch Trần, cô gái này là dì của ngươi. Vốn dĩ hôm nay tâm trạng của Ninh Vinh Vinh rất tốt, nhưng khi nhìn thấy Tuyết Kha, tâm trạng liền tục dốc không phanh. Cô ấy là dì của ta thì liên quan gì đến cô chứ? Cô ấy có phải là bạn gái của ngươi không? Dứt lời, Tuyết Kha với vẻ mặt mong đợi nhìn Bạch Trần, nhưng Bạch Trần lại lắc đầu. Thấy phản ứng của cậu, sắc mặt Tuyết Kha có chút trùng xuống. Hóa ra trong mắt Bạch Trần, nàng vẫn chưa đạt đến mức là bạn gái. Ninh Vinh Vinh thì lại vui mừng ra mặt, xem ra mình vẫn còn cơ hội. Cô ấy không phải bạn gái của ta, mà là vị hôn thê của ta. Để Ninh Vinh Vinh không hiểu lầm, Bạch Trần thấy vẫn nên nói rõ thì hơn. Nghe lời Bạch Trần, giữa trời nắng nóng, Ninh Vinh Vinh lại tức đến toàn thân run rẩy. Tuyết Kha cũng ngơ ngác đứng đó, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, có chút giận dỗi nói, Trần, huynh nói gì vậy? Bạch Trần, sao nào, muội không muốn à? Tuyết Kha, ta. Không thèm nói chuyện với huynh nữa. Thấy hai người họ trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, giọng Ninh Vinh Vinh có chút run rẩy. Ngươi thật có bản lĩnh, mới chưa đầy 10 ngày không gặp, ngươi đã có vị hôn thê rồi. Ta và Tuyết Kha không phải mới quen nhau hơn 10 ngày, chúng ta đã quen nhau hơn nửa năm rồi. Bạch Trần không cho Ninh Vinh Vinh cơ hội phản bác. Cậu thực ra cũng không thích loại tiểu thư quá tùy hứng này, vẫn là Tuyết Kha hiểu chuyện, đáng yêu nhất. Nghe lời Bạch Trần, Ninh Vinh Vinh quả thực không biết phải phản bác thế nào. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, dù sao đi nữa, vẫn chúc mừng ngươi đã giành được hạng nhất. Còn nữa, vừa rồi ta chỉ là hơi kinh ngạc vì ngươi nhanh như vậy đã có vị hôn thê, đừng giận. Sau khi bình tĩnh lại, Ninh Vinh Vinh lựa chọn không đối đầu với Bạch Trần, nàng phát hiện nếu cứ đối đầu với cậu, có lẽ mình sẽ tức chết mất. Bạch Trần thấy dáng vẻ của Ninh Vinh Vinh, cũng gật đầu một cái. Cũng phải, Ninh Vinh Vinh, một thiên kim đại tiểu thư như vậy sao có thể đột nhiên thích mình được, là mình đã nghĩ nhiều rồi. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đến một nơi tốt để ăn cơm, tiện thể gặp cha ta. Lần này ta đến tìm ngươi là vì cha ta xem trận đấu vừa rồi của ngươi, muốn làm quen với ngươi một chút. Nghe vậy, Bạch Trần gật đầu nói, ta có thể mang Tuyết Kha đi cùng không? Cậu cũng không từ chối, dù sao cũng là Trữ Phong Trí mời. Nghe lời Bạch Trần, Ninh Vinh Vinh đáp một cách thờ ơ, tùy ngươi. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng nàng đã tức điên lên rồi. Nói xong, Bạch Trần dắt tay Tuyết Kha, theo Ninh Vinh Vinh đến phòng khách của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bạch Trần nhìn vào bên trong, phát hiện quả thực đúng như lời Ninh Vinh Vinh nói, Trữ Phong Trí đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, chỉ chờ họ tới. Trữ Phong Trí nhìn thấy Bạch Trần và Tuyết Kha thì ngẩn người một lúc, rồi nói, Tuyết Kha công chúa. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh bên cạnh cũng ngây ra. Nàng vừa có nghe nhầm không, hình như nàng nghe thấy cha mình gọi một tiếng Tuyết Kha công chúa. Tuyết Kha, lâu rồi không gặp, Ninh thúc thúc. Trữ Phong Trí, lâu rồi không gặp, Tiểu Kha. Sao cháu lại ở cùng với Bạch Trần vậy? Nghe Trữ Phong Trí hỏi, Tuyết Kha do dự một chút, rồi vẫn trả lời, cháu và Bạch Trần đang qua lại à? Trữ Phong Trí. Nhìn hai đứa nhóc còn thấp hơn cả chân mình trước mặt, đầu Trữ Phong Trí đầy dấu chấm hỏi. Bọn trẻ bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy sao? À, ra là vậy, là thúc thúc đã nghĩ nhiều rồi. Sau vài câu hàn huyên với Tuyết Kha, Trữ Phong Trí mới quay sang nói với Bạch Trần, cháu chính là Bạch Trần à, ta đã xem trận đấu của cháu. Chàng trai trẻ, cháu rất khá. Đa tạ Ninh tông chủ. Trữ Phong Trí nói, đừng đứng cả ở đây nữa, ta đã chuẩn bị chút đồ ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói. Vâng ạ, Bạch Trần gấp một miếng bánh gạo, ăn một miếng rồi hai mắt lập tức sáng lên. Có lẽ vì Bạch Trần còn nhỏ, những món ăn Trữ Phong Trí chuẩn bị đều có khẩu vị hợp với trẻ con. Thấy dáng vẻ của Bạch Trần, Trữ Phong Trí mỉm cười. Bạch Trần lúc ăn uống vô cùng tập trung, dường như trong mắt chỉ có đồ ăn. Hơn nữa, bàn ăn này đa phần là những món ăn vặt, hợp khẩu vị của trẻ con, và nói thật, Bạch Trần rất thích từ kiếp trước, cậu đã là người có khẩu vị khá giống trẻ con, tức là rất thích ăn đồ ngọt như bánh gato. Trữ Phong Trí cũng không vội nói chuyện, mà lặng lẽ chờ Bạch Trần ăn xong. Hắn nhận ra, Bạch Trần thuộc tiếp người khá vô tư, hay nói cách khác là đơn thuần. Nhưng Trữ Phong Trí cũng không hoàn toàn tin vào vẻ ngoài lúc này của Bạch Trần, dù sao có rất nhiều người bề ngoài trông tùy tiện nhưng tâm cơ lại rất sâu. Tuy nhiên, với một cậu bé chỉ mới 6 tuổi như Bạch Trần, khả năng cao tính cách thật của cậu chính là như vậy. Một khắc sau, thấy Bạch Trần đã ăn gần xong, Trữ Phong Trí đột nhiên lên tiếng, Bạch Trần, ta nghe nói, trước đây Cổ Dông và Trần Tâm đã mời cháu gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng cháu đã từ chối. Có thể cho ta biết lý do tại sao không? Nghe lời Trữ Phong Trí, Bạch Trần ngẩn người. Cậu thật sự không ngờ Ninh Tông chủ vừa mở lời đã chất vấn tại sao cậu không gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bây giờ dù trả lời thế nào cũng có vẻ không ổn. Nếu nói muốn gia nhập, vậy tại sao trước đây lại từ chối, trông sẽ rất giả tạo, như thể cậu gia nhập là vì Trữ Phong Trí chứ không phải tự nguyện. Còn nếu nói không gia nhập, vậy tại sao lại tham gia cuộc tuyển chọn lần này, chẳng lẽ muốn lợi dụng tài nguyên của Thất Bảo Lưu Ly Tông bọn họ sao? Do dự một lát, Bạch Trần quyết định nói thật, thưa thực ra cháu đến đây để rèn luyện. Rèn luyện? Ý cháu là sao? Nghe lời Bạch Trần, Trữ Phong Trí có chút tò mò. Thưa Ninh Tông chủ, ông nội cháu nói với cháu rằng, nơi này có phong hào đấu la và rất nhiều hồn sư lợi hại có thể chỉ đạo cháu tu luyện. Kỳ nghĩ cháu không có việc gì làm, nên đã đến đây. Nghe lời Bạch Trần, Trữ Phong Trí ngẩn người. Hắn có thể thấy Bạch Trần không nói dối, nhưng điều này cũng quá thẳng thắn đi, thật sự là đến để lợi dụng tài nguyên của họ. Nhưng nhìn dáng vẻ ngây ngô của Bạch Trần, Trữ Phong Trí có chút bất đắc dĩ. Bạch Trần này quá thật thà, khiến hắn ngược lại khó mà trách cứ. Dù sao hắn cũng là nhất tông chi chủ, không thể nào keo kiệt chút tài nguyên này được. Suy nghĩ một lát, Trữ Phong Trí vẫn quyết định lôi kéo nhân tài này. Dù sao Bạch Trần và Tuyết Kha cũng có chút quan hệ, mà quan hệ giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Thất cũng không tệ. Với một nhân tài như Bạch Trần, kết giao với cậu ta là điều nên làm. Ra là vậy à, Tiểu Trần thật là chăm chỉ. Ta có thể gọi cháu là Tiểu Trần không? Ninh Tông chủ cứ tự nhiên ạ, không cần khách sáo như vậy, cứ gọi ta là Ninh Thúc Thúc là được rồi. Phải chi Vinh Vinh cũng chăm chỉ như cháu thì tốt biết mấy, ta đã không phải lo lắng liệu tương lai con bé có thể đạt đến cấp 70 không nữa. Ba. Ba nói gì vậy? Nghe Trữ Phong Trí nói xấu mình, Ninh Vinh Vinh rất tức giận, vô cùng tức giận. Ta nói không đúng sao? Vinh Vinh, con thật sự phải học hỏi Tiểu Trần nhiều vào. Trữ Phong Trí lấy ra uy nghiêm của một người cha. Nghe lời Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh cũng bị dọa một phen, nhất thời không dám phản bác. Sau đó, Trữ Phong Trí quay lại nói với Bạch Trần, Tiểu Trần, có thời gian thì dẫn Vinh Vinh nhà ta cùng nhau tu luyện, được chứ? Nghe Trữ Phong Trí nói vậy, Bạch Trần vội vàng gật đầu. Chuyện nhỏ này cậu đồng ý tự nhiên không thành vấn đề, chỉ cần Trữ Phong Trí không tiếp tục chất vấn cậu là được. Vậy ta không làm phiền cháu nữa. Vinh Vinh, giúp ta tiễn khách. Vâng. Nói xong, Ninh Vinh Vinh liền dẫn Bạch Trần và Tuyết Kha rời đi. Trữ Phong Trí nhìn theo bóng lưng Bạch Trần, thở dài. Một nhân tài kiệt xuất như Bạch Trần, nếu gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông bọn họ thì tốt biết mấy. Sau khi ra ngoài, Bạch Trần lập tức nói với Ninh Vinh Vinh, A Tuyết, Vinh Vinh, hôm nay ta về trước đây, lần sau gặp lại nhé. Nghe lời Bạch Trần, Ninh Vinh Vinh vừa định nói gì đó, Tuyết Kha đã lên tiếng trước. Hôm nay huynh thi đấu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Gặp lại sau. Dứt lời, Ninh Vinh Vinh ngẩn người. Nàng dường như đã biết khoảng cách giữa mình và Tuyết Kha ở đâu. Nàng vừa định nói rằng Trữ Phong Trí mới nhờ cậu dẫn mình đi tu luyện, kết quả tên này lại lập tức đòi về. Trong khi đó, Tuyết Kha lại ưu tiên suy nghĩ cho tình trạng của Bạch Trần trước nhất. Chẳng trách hai người họ lại ở bên nhau. Bạch Trần không để ý đến biểu cảm của Ninh Vinh Vinh, cậu bây giờ thật sự rất mệt, cần phải về ngâm một bồn thuốc tắm. Ba người sau khi tách ra, Ninh Vinh Vinh một mình trở về phòng, bắt đầu suy ngẫm lại những lời nói và hành động của mình suốt thời gian qua. Phía bên kia, về đến phòng, Bạch Trần lại bắt đầu một buổi ngâm thuốc tắm như thường lệ. Ba ngày sau, vòng thi đấu thứ nhất đã hoàn toàn kết thúc, hôm nay bắt đầu vòng thứ hai hỗn chiến. Trận đấu này cực kỳ quan trọng, chỉ cần Bạch Trần có thể vượt qua vòng hỗn chiến thứ hai này, thì đã xem như hoàn thành nhiệm vụ, dù sao vượt qua vòng hai cũng đã lọt vào top 10. Bây giờ đang tiến hành rút thăm. Người rút thăm lại là Ninh Vinh Vinh. Nhìn thấy cô nhóc này, Bạch Trần có chút bất ngờ. Ninh Vinh Vinh cũng lập tức phát hiện ra Bạch Trần trong đám đông. Về phần làm sao phát hiện được, chủ yếu vẫn là do Bạch Trần bây giờ quá nổi bật, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy ngay trong đám người. Một giờ sau, việc rút thăm kết thúc, Bạch Trần chen vào xem bảng phân tổ của mình. Bạch Trần, phân vào tổ thứ 7, các thành viên còn lại gồm có Tông Dũng, Giang Thiền thấy bảng phân tổ của mình, Bạch Trần có chút ngạc nhiên, không ngờ lại phân cùng tổ với hai người quen. Tông Dũng thấy bảng phân tổ của mình thì mặt mày rầu rĩ, gặp phải Bạch Trần thì hắn gần như chắc chắn sẽ bị loại. Tông Dũng, lão đại, lúc thi đấu, có thể nương tay một chút không? Nghĩ đến những kinh nghiệm bị Bạch Trần cho ăn hành trong quá khứ, Tông Dũng đã nhận thua trước. Nhưng Bạch Trần rất kiên quyết lắc đầu, thi đấu chính là thi đấu, cậu sẽ không nhường. Rất nhanh, Giang Thiền cũng đi tới, nói, Trần Huynh, lại có thể giao thủ rồi. Lần này, ta sẽ thắng Huynh. Bạch Trần, ồ, ta chờ Huynh khiêu chiến. Nói xong, Bạch Trần nhanh chóng quay về tiếp tục tu luyện Thất Bảo Quyền. Trong vài ngày ngắn ngủi này, cậu không nghĩ đến việc tăng lên cấp 15, chỉ cần hoàn thành một vài nhiệm vụ hàng ngày, tích lũy điểm thưởng là được. Chờ điểm tích lũy của cậu vượt qua 2000, cậu muốn tiến hành một lần rút thưởng nữa. Những vật phẩm rút ra từ hai lần trước cậu đều rất hài lòng, cho nên bây giờ cậu có cảm tình khá tốt với việc rút thưởng. Một ngày trước trận đấu. Nhìn Liễu Ân trước mặt, Bạch Trần nhíu mày, nói, ngươi muốn làm gì? Đừng cản đường, ta muốn đến nhà ăn. Nghe lời Bạch Trần, mặt Liễu Ân âm trầm. Muốn đến nhà ăn à, được thôi, đánh bại ta thì có thể đi qua. Nghe Liễu Ân nói vậy, sắc mặt Bạch Trần cũng tối sầm lại. Tên này rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện với cậu. Mặc dù Bạch Trần không muốn gây sự, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sợ chuyện. Ngay lúc đó, trong đầu Bạch Trần cũng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh! Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ hàng ngày, dạy dỗ Liễu Ân. Nội dung nhiệm vụ, dạy dỗ Liễu Ân, kẻ đang khiêu khích ngài. Phần thưởng nhiệm vụ, 200 điểm tích lũy. Đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, sắc mặt Bạch Trần cũng trở nên dễ coi hơn một chút. Tự dưng có người đến tặng điểm tích lũy sao, cũng được. Cộng thêm số điểm đã tích lũy trước đó, sau khi đánh bại tên này, điểm của cậu sẽ lên đến 2100. Đến lúc đó có thể rút thưởng một lần nữa, sau đó giữ lại 1100 điểm dự phòng. Muốn đánh thì đến võ đài mà đánh, đừng đánh ở đây. Nghe lời Bạch Trần, Liễu Ân đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt mày vui mừng. Phải biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông không cho phép những người như bọn họ lén lút xảy ra xung đột, nếu bị bắt sẽ bị trừng phạt. Lần này hắn đến tìm Bạch Trần là đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận phạt. Không ngờ Bạch Trần lại chủ động đề nghị đến võ đài. Võ đài là nơi để các đệ tử giải quyết những mâu thuẫn không thể hòa giải trong ngày thường. Trên võ đài, ngươi có thể làm đối thủ bị thương, nhưng không được gây ra tử vong hay tàn phế. Như vậy, hắn vừa có thể dạy dỗ Bạch Trần mà không bị trừng phạt, quả thực hoàn mỹ. Đương nhiên có thể, đi thôi, đến võ đài. Thấy đối phương đồng ý, Bạch Trần vặn vặn cổ. Vừa hay, cậu tu luyện Thất Bảo Quyền lâu như vậy rồi, vẫn chưa có ai để thử uy lực của nó. Sau đó, hai người đến võ đài. Có lẽ vì đã lâu không có ai đến võ đài quyết đấu, không ít người đã kéo đến đây xem náo nhiệt. Bị nhiều người vây xem như vậy, cả Bạch Trần và Liễu Ân đều không hề căng thẳng. Sau khi cả hai lên đài, không ai chọn cách đánh lén trước. Liễu Ân là vì khinh thường, cấp bậc của hắn vốn đã hơn Bạch Trần, không cần thiết phải đánh lén. Còn Bạch Trần không đánh lén là để giữ hình tượng của mình, dù sao mấy người cổ dông, nói không chừng đang lén lút quan sát cậu. Sau đó, hai người như có thần giao cách cảm, đồng thời hô lên, võ hồn. Phụ thể. Một con thiết giáp bạo hùng và một con thương phong ma lang xuất hiện giữa võ đài. Cùng lúc hai người phóng ra võ hồn, Bạch Trần cảm nhận được một luồng áp lực võ hồn vô cùng cuồng bạo. Võ hồn thiết giáp bạo hùng, trong số các võ hồn đỉnh cấp, cũng được xem là hàng đầu. Còn thương phong ma lang của Bạch Trần, dù là võ hồn biến dị, nhưng giới hạn cũng chỉ ở mức võ hồn cao cấp. Cộng thêm sự chênh lệch về hồn lực, việc bị áp chế cũng là điều bình thường. Chú ý đến điều này, khóe miệng Liễu Ân hơi nhếch lên. Đệ nhất hồn kỹ. Thiết giáp. Dứt lời, trên người Liễu Ân xuất hiện một tầng áo giáp năng lượng mang ánh kim loại. Đệ nhất hồn kỹ thiết giáp của hắn có thể tăng 100% lực phòng ngự và 40% sức mạnh, nhưng đồng thời, tốc độ sẽ giảm đi 20%. Đệ nhất hồn kỹ. Cùng phong kích. Sau khi sử dụng đệ nhất hồn kỹ, nắm đấm của hai người đồng thời va vào nhau. Ngay lập tức, Bạch Trần cảm thấy như mình vừa đấm vào một tấm thép, tay bị chấn đến đau nhức. Liễu Ân nhếch miệng cười, tay kia chộp về phía Bạch Trần. Bạch Trần nghi người né tránh, sau đó liên tiếp ba quyền đánh vào bụng Liễu Ân. Cảm nhận đòn tấn công của Bạch Trần, Liễu Ân chỉ cảm thấy cơ thể hơi đau một chút, chứ không hề bị tổn thương gì đáng kể. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Sức yếu như mèo, mà cũng dám khiêu chiến ta. Bạch Trần không bị lời nói của Liễu Ân chọc giận, chỉ nhanh chóng tìm ra một sơ hở khác của đối phương, lại tung năm quyền vào đúng chỗ vừa tấn công. Do đã luyện tập Thất Bảo Quyền, mỗi quyền của Bạch Trần bây giờ đều có thể phát huy hoàn hảo 100% sức mạnh. Hơn nữa, ngay từ lúc giao thủ ban đầu, cậu đã phát hiện ra, mặc dù phòng ngự và sức mạnh của Liễu Ân đều vượt xa cậu, nhưng tốc độ lại chậm đến mức thái quá, hoàn toàn không phải là tốc độ mà một hồn sư cấp 16 nên có. Nếu Bạch Trần chú ý một chút, gần như có thể né tránh hoàn hảo mọi đòn tấn công của Liễu Ân. Bốp. Cùng với một cú đấm nữa của Bạch Trần vào bụng Liễu Ân, hắn cũng có chút không chịu nổi mà khom người xuống. Thấy cảnh này, hai mắt Bạch Trần sáng lên, ngay lập tức tung ra một chuỗi liên hoàn quyền vào mặt Liễu Ân, trực tiếp đánh cho mặt hắn sưng vù lên. Những khán giả dưới đài thấy cảnh này, đều nhìn mà có chút không nỡ. Hay thật. Tên hồn sư mẫn công hệ này có chút đáng sợ, sau khi chịu thiệt ở lần giao thủ đầu tiên, hắn đã quay lại đấm đối thủ hơn 50 cú, mà bản thân thì không bị đánh trúng một lần nào. Đúng vậy, hơn nữa ngươi có để ý không, tên này toàn đánh vào một chỗ. Đừng nói là hồn sư cường công hệ, ngay cả hồn sư phòng ngự hệ thuần túy cũng không chịu nổi đâu. Lúc này, Liễu Ân trên đài, tinh thần đã có chút hoảng hốt. A Liễu Ân gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó tung một quyền về phía trước. Bạch Trần cúi người, đòn tấn công của Liễu Ân đánh vào không khí. Bạch Trần cũng nhân cơ hội này, bất ngờ tung một quyền vào bụng Liễu Ân. Bịch. Cùng với một tiếng trầm đục, trong mắt Liễu Ân chỉ còn lại lòng trắng, sau đó trước mắt hắn tối sầm, từ từ ngã khuỵu xuống. Bạch Trần thấy bộ dạng của hắn, cũng không thừa thắng xông lên. Cú đấm cuối cùng, cậu đã dồn 200% sức mạnh, đoán chừng xương sườn của đối phương đã bị rạn nhẹ. Nếu đánh tiếp có thể sẽ xảy ra chuyện, mục đích dạy dỗ đối phương của cậu đã đạt được. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, dạy dỗ Liễu Ân, phần thưởng 200 điểm tích lũy. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Bạch Trần nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó, cậu bước xuống đài, đi về phía nhà ăn. Cậu vẫn chưa quên, mình còn chưa ăn cơm. Thấy Bạch Trần đi tới, đám đông cũng lập tức nhường đường cho cậu. Biểu hiện vừa rồi của Bạch Trần họ đều thấy rõ, đứa trẻ trông không lớn trước mắt này không hề yếu đuối như vẻ ngoài của nó. Sau khi giải quyết xong bữa ăn ở nhà ăn, Bạch Trần lập tức trở về ký túc xá, chuẩn bị tiến hành một vòng rút thưởng. Không thể chờ đợi được nữa, cậu mở cửa hàng, mua một cơ hội rút thưởng thần bí, số dư điểm tích lũy của Bạch Trần giảm đi 1.000. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã sử dụng một lần rút thưởng thần bí, nhận được phần thưởng, thuốc tăng cường thị lực. Nghe âm thanh trong đầu, Bạch Trần ngẩn người. Thuốc tăng cường thị lực. Thứ gì vậy? Nghĩ vậy, cậu liền kiểm tra thuộc tính của nó. Thuốc tăng cường thị lực. Tác dụng, sau khi sử dụng có thể tăng cường vĩnh viễn thị lực của người dùng. Giới thiệu về thuốc tăng cường thị lực rất đơn giản, nhưng tác dụng của nó cũng vô cùng rõ ràng. Tăng cường thị lực, nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng cụ thể thế nào thì phải uống vào mới biết được. Nghĩ đến đây, Bạch Trần một hơi nuốt chửng lọ thuốc. Ngay sau đó, cậu cảm thấy mắt mình cay xè một trận, rồi lập tức ngã xuống. Khi Bạch Trần tỉnh lại, trời đã về khuya. Cùng lúc đó, ngay khoảnh khắc tỉnh dậy, cậu cảm nhận được thế giới trong mắt mình dường như đã khác trước rất nhiều. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí có thể nhìn thấy cả biên độ vỗ cánh của một con muỗi bên ngoài. Thấy rõ cảnh này, Bạch Trần hoàn toàn ngây người. Thuốc tăng cường thị lực này dường như mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu. Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến vấn đề này. Trời đã rất muộn, Bạch Trần lập tức chuẩn bị một thùng thuốc tắm rồi nhảy vào. Ngày mai còn phải thi đấu, hôm nay cậu nhất định phải điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Sáng hôm sau. Sáng sớm, Bạch Trần tỉnh dậy từ trong thùng gỗ. Nhìn vào thùng gỗ vẫn còn thứ nước thuốc chưa hoàn toàn trong suốt, cậu thở dài. Quả nhiên, chút thời gian ít ỏi này không thể nào hấp thụ hoàn toàn dược lực trong đó được. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu đến trước gương, nhìn vào đôi mắt của mình và lập tức phát hiện ra sự thay đổi. Trước đây, mắt của Bạch Trần có màu đen pha chút nâu, còn bây giờ, chúng đã biến thành màu đen tuyền, tựa như những viên ngọc trai đen, chỉ cần nhìn vào là dễ dàng khiến người ta say đắm. Nhìn một lúc, Bạch Trần cũng không nhìn nữa. Dù sao thì nhan sắc tăng lên, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Đến nhà ăn, Bạch Trần thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh. Không thể không nói, sau khi thị lực được tăng cường, thế giới của cậu thật sự đã trở nên mới lạ hơn rất nhiều. Trong mắt cậu, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm lại. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy người bạn học ở xa nhất trong nhà ăn đang mấp máy môi thế nào, có thể thông qua khẩu hình của đối phương mà phán đoán họ đang nói gì. Và ngay khi cậu bước vào nhà ăn, cậu cũng đã thu hút ánh mắt của không ít người, trong đó đa phần là ánh mắt của các nữ sinh. Không thể không nói, dáng vẻ của Bạch Trần bây giờ đã trở nên vô cùng bắt mắt, rất khó để người khác có thể phớt lờ sự tồn tại của cậu. Vui vẻ quan sát một lúc lâu, Bạch Trần ăn xong bữa sáng rồi đi đến đấu trường. Đến sân bãi, Bạch Trần là tuyển thủ thứ 8 có mặt, thời gian không sớm cũng không muộn. Tông Dũng, Io. Lão đại, huynh đến rồi. Bạch Trần lặng lẽ gật đầu. Đợi một lát, trọng tài cũng đi tới nói, các ngươi đã chuẩn bị xong cả chưa, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Vâng ạ, nghe lời trọng tài, mọi người gật đầu, sau đó, 10 người đồng thời tiến vào sân. Sau khi vào sân, Bạch Trần có thể thấy rất rõ ràng, Tông Dũng, Giang Thiền và vài người không quen biết khác đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Xem ra, họ định ra tay với mình trước. Thấy rõ điều này, Bạch Trần nhíu mày. Dù là cậu, cũng rất khó để đối phó với 4-5 người cùng lúc. Trận đấu bắt đầu. Cùng với tiếng hô của trọng tài, 10 người trong sân lập tức võ hồn phụ thể. Trong 10 người, có 8 hồn sư cường công hệ và 2 hồn sư mẫn công hệ. Không nghi ngờ gì, trong loại chiến đấu này, hồn sư mẫn công hệ chiếm ưu thế hơn. Dù sao tốc độ của họ rất nhanh, đủ linh hoạt, có thể lập tức thoát khỏi chiến trường chính, ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, 5 người đồng thời lao về phía Bạch Trần. Bạch Trần cũng lập tức rút lui, thoát khỏi vòng vây của Tông Dũng và những người khác. 4 người còn lại thì lao vào chiến đấu với nhau. Giang Thiền chú ý đến động tác của những người xung quanh, đột nhiên dừng lại. Hắn chỉ muốn một trận đấu một chọi một công bằng với Bạch Trần, không muốn cùng người khác vây công cậu, nên đã quả quyết đổi mục tiêu, giúp Bạch Trần chia sẻ một đối thủ. 3 người còn lại thì vẫn liều mạng tiến về phía Bạch Trần, đặc biệt là Tông Dũng, dường như có thâm thù đại hận gì với cậu vậy. Nhìn thấy bộ dạng này của Tông Dũng, trán Bạch Trần rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Không hổ là Tông Dũng, thật là mặt dày vô sĩ, trước mặt thắng lợi, một chút tình nghĩa huynh đệ cũng không có. Trên khán đài, Tuyết Kha thấy cảnh này, mặt đầy lo lắng. Nhưng Bạch Trần thì ngược lại không hề căng thẳng chút nào. Nói thật, thực lực của 3 người này đều chẳng ra sao cả. Mặc dù Tông Dũng trong khoảng thời gian này đã đột phá cấp 10, nhưng thực lực cũng chỉ có vậy. Ánh mắt Bạch Trần luôn dán chặt vào 3 người trước mặt, không bỏ sót bất kỳ một hành động nào của họ. Vài phút sau, 3 người Tông Dũng quả thực không chạm được vào người Bạch Trần một chút nào. Họ nhìn Bạch Trần trước mắt, cảm giác như thể gặp quỷ. Không nên như vậy chứ, dường như Bạch Trần biết trước điều gì sắp xảy ra vậy. Mỗi lần đều sớm né được đòn tấn công của họ. Theo lẽ thường mà nói, đây gần như là chuyện không thể làm được. Trong lúc 3 người đang ngây người, hai mắt Bạch Trần chợt sáng lên, một quyền đánh vào người Tông Dũng. Thực ra tấn công Tông Dũng không phải là lựa chọn tốt nhất, Bạch Trần nên giải quyết tên hồn sư mẫn công hệ kia trước. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Tông Dũng, Bạch Trần lại tức không chịu nổi. Tên này chẳng được cái nước gì, nhưng đánh người mình thì lúc nào cũng có nghề. Cuồng phong kích. Bóp. Vì chênh lệch thực lực giữa hai người, cộng thêm cú đấm này của Bạch Trần đánh vào đầu Tông Dũng, hắn cảm thấy như bị búa bổ vào đầu, cả người tinh thần hoảng hốt. Trạng thái này, không có hơn 10 giây thì không thể hồi phục được. Thấy cảnh này, Bạch Trần nhếch miệng cười. Hai hồn sư còn lại đột nhiên có một dự cảm không lành. Sau đó, trên sân xuất hiện một cảnh tượng vô cùng thần kỳ. Bạch Trần, một hồn sư mẫn công hệ, lại tóm lấy hai hồn sư cường công hệ của họ mà đánh cho một trận tơi bời. Bạch Trần sau khi học thất bảo quyền, các đòn tấn công của cậu giống như cuồng phong bão táp, học viên bình thường căn bản không thể nào chống đỡ được. Dưới đài, Xích Vân và Tuyết Kha đều nhìn đến ngây người. Xích Vân, Tuyết Kha tỷ, lão đại dùng cái kia, là thất bảo quyền phải không ạ? Tuyết Kha, ừm. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Xích Vân nuốt nước bọt. Bọn họ mới bắt đầu học thất bảo quyền chưa đến nửa tháng, hắn đến bây giờ vẫn chưa thể đánh ra một bộ thất bảo quyền hoàn chỉnh. Vậy mà Bạch Trần đã có thể vận dụng thất bảo quyền một cách tự nhiên trong thực chiến. Khoảng cách giữa người với người, có phải là quá lớn rồi không? Trong 10 giây ngắn ngủi, Bạch Trần quả thực đã tung ra hơn 20 quyền. Một trong hai hồn sư cường công hệ, bị đánh liên tục 10 lần vào đầu, trực tiếp bị đánh ngất đi, người còn lại cũng không khá hơn là bao. Tông Dũng bên cạnh, mãi mới tỉnh táo lại được. Nhưng thứ hắn nhìn thấy sau khi tỉnh lại, lại là cảnh Bạch Trần một cước đá bay một hồn sư khác. Sau đó, Bạch Trần từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Tông Dũng. Trong tầm mắt của Tông Dũng, đôi mắt của Bạch Trần dường như đã biến thành màu đỏ. Tông Dũng, Bạch Trần đột nhiên lên tiếng. Có. Lão đại. Ngươi vừa rồi, cùng bọn họ, đánh rất vui vẻ phải không? Không có, ta vừa rồi chỉ là trong đầu Tông Dũng lập tức lóe lên mấy trăm từ ngữ, nhưng không có từ nào có thể giúp hắn hóa giải nguy cơ trước mắt. Choang. Cùng với một tiếng vang lớn trên đầu Tông Dũng, hắn ngã gục xuống. Cùng lúc đó, Giang Thiền cũng đã loại được đối thủ của mình. Sau khi loại đối thủ, Giang Thiền liếc nhìn Bạch Trần một cái. Bây giờ, cuối cùng họ cũng có thể công bằng giao thủ. Mặc dù Giang Thiền biết mình rất có thể không phải là đối thủ của Bạch Trần, nhưng nếu biết mình không phải đối thủ mà không thử, vậy thì hắn sẽ mãi mãi không phải là đối thủ của Bạch Trần. Sau đó, Giang Thiền chủ động tấn công, lao về phía Bạch Trần. Giống như Bạch Trần, Giang Thiền cũng sử dụng thất bảo quyền. Chỉ có điều, so với thất bảo quyền của Bạch Trần, thất bảo quyền của Giang Thiền rõ ràng còn non nớt hơn rất nhiều. Hai người vừa giao thủ, Giang Thiền đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhưng khác với khi đối mặt với Tông Dũng, lần này, Bạch Trần vẫn có chút nương tay, loại Giang Thiền ra khỏi sân một cách tương đối hòa nhã. Sau khi đánh bại Giang Thiền, trên sân bao gồm cả Bạch Trần, chỉ còn lại 3 người. Hai người còn lại liếc nhìn nhau, rồi đồng thời xông về phía Bạch Trần. Thấy cảnh này, Bạch Trần lắc đầu. Làm người quả thật không thể quá phô trương. Chẳng phải chỉ là giành được hạng nhất bản giáp thôi sao, mà vòng này gần như tất cả mọi người đều coi cậu là mục tiêu. Nhưng cũng may, tổ của cậu gần như không có cao thủ nào. Trừ cậu ra, không có ai có cấp bậc vượt qua cấp 13, nếu không, cậu đoán chừng mình còn không thể vượt qua vòng bảng. Cuối cùng, Bạch Trần không gặp nguy hiểm gì mà đánh bại cả hai người, thành công vượt qua vòng bảng của tổ thứ 7, giành được một suất trong top 10. Sau khi trận đấu kết thúc, Bạch Trần bước xuống đài, Viết Kha liền xông tới ôm chầm lấy cậu. Trần, huynh thật lợi hại. Nghe lời Tuyết Kha, Bạch Trần cười nói, đi thôi, hôm nay ta mời khách. Nhiệm vụ đã hoàn thành 100%, việc còn lại chỉ là cố gắng nâng cao thứ hạng của mình. Bây giờ Bạch Trần cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuyết Kha, hôm nay sao? Nghe giọng điệu có chút nghi hoặc của Tuyết Kha, Bạch Trần đáp, sao thế? Hôm nay có chuyện gì à cái đó, thực ra hôm nay là sinh nhật của ta, ta cần phải về hoàng cung. Huynh cùng ta về đi, ngày mai lại đến. Nói xong, Bạch Trần vừa định nói gì đó, Tuyết Kha liền mở miệng, không được phép không đến. Lần trước ta mời huynh, huynh đã hứa rồi mà không đến. Dứt lời, Bạch Trần bị chặn họng. Cũng phải, lần trước sinh nhật Tuyết Kha, nàng mời cậu đến, cậu lại quên mất. Lần này mà không đi nữa thì không hay cho lắm. Vậy ta về chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ đi cùng muội. Thấy Bạch Trần đồng ý, Tuyết Kha cười đáp, được, ta ở đây chờ huynh. Nói xong, Bạch Trần lập tức quay về tắm rửa một phen, sau đó thay bộ lễ phục mà Tuyết Kha tặng lần trước rồi ra ngoài. Lúc này, xe ngựa của Tuyết Kha đã đến trước cửa ký túc xá của Bạch Trần. Tuyết Kha vén rèm cửa sổ, liếc nhìn Bạch Trần bên ngoài một cái, hai mắt lập tức sáng lên, gọi, Trần. Bên này, mau lên đây. Nghe lời Tuyết Kha, Bạch Trần có chút lúng túng đi tới. Vì xe ngựa của Tuyết Kha có ký hiệu thiên nga trắng đặc trưng của hoàng thất, đã có không ít người đang vây xem. Thêm vào đó, bản thân Bạch Trần cũng rất nổi tiếng, nên gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, khiến cậu có chút ngại ngùng. Đó là Bạch Trần à, đúng vậy, trước đây còn nói người ta bám víu quan hệ với Thất Bảo Lưu Ly Tông, bây giờ xem ra, quan hệ của người ta với hoàng thất còn thân thiết như vậy, cần gì phải bám víu Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa. Cũng phải, hơn nữa trận đấu vừa rồi của cậu ấy các người có xem không, thật sự lợi hại, gần như là một chọi năm mà vẫn thắng. Người xung quanh xì xào bàn tán về Bạch Trần, khiến người trong cuộc là cậu có chút bất đắc dĩ. Cậu cũng không thể hét lớn một tiếng tất cả im miệng. Mãi mới lên được xe ngựa, nhìn Tuyết Kha đang cười khúc khích trước mặt, trên trán Bạch Trần hiện lên một dấu mờ mịt. Cô nhóc này tuyệt đối là cố ý, nhưng cũng may, Bạch Trần không phải người dễ nổi giận, chỉ giận một phút rồi lại tha thứ cho đối phương. Thấy bộ dạng của Bạch Trần, Tuyết Kha cười nói, Trần, huynh có biết tin đồn trước đây là do ai tung ra không? Một trong hai người Liễu Mộ, Liễu Ân chứ ai? Nghe lời Bạch Trần, Tuyết Kha đang định nói ra câu trả lời liền sững sờ. Huynh, sao huynh biết? Đơn giản thôi, ở học viện này, ta chỉ có xung đột với hai người họ. Tin đồn được tung ra trước cuộc thi. Lúc đó, ta chưa quen biết Liễu Ân, nhưng đã quen biết Liễu Mộ. Đoán chừng thủ phạm khả năng cao chính là Liễu Mộ. Nghe vậy, Tuyết Kha kinh ngạc. Nếu đã như vậy, nàng còn tự mình đa tình đi điều tra hung thủ giúp Bạch Trần làm gì, chính cậu đã tự tìm ra rồi. Cảm ơn muội, A Tuyết, Bạch Trần vẫn đáp lại. Không có. Không có gì, Tuyết Kha trả lời. Vậy, chúc mừng sinh nhật muội. Cảm ơn huynh. Nói xong, trong xe liền rơi vào một sự im lặng kỳ quái, cả hai đều không biết nên nói gì. Một lát sau, hai người họ vậy mà lại bắt đầu tu luyện ngay trên xe ngựa. Xe ngựa của hoàng gia đi rất nhanh nhưng lại dị thường ổn định, cho nên cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện của họ. 2 giờ sau, họ cuối cùng cũng đến cổng hoàng cung. Bạch Trần và Tuyết Kha xuống xe, nhìn hoàng cung quen thuộc trước mắt. Bạch Trần cũng không có cảm giác gì đặc biệt, dù sao cũng đã đến một lần, đến lần nữa cũng sẽ không căng thẳng. Tuyết Kha, hôm nay đến đây đều là những người đồng lứa, hoặc là một vài anh chị lớn hơn, không có những quý tộc lớn tuổi, nên huynh đừng căng thẳng. Nghe lời Tuyết Kha, Bạch Trần gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, hai người họ đi vào. Tuyết Kha dẫn Bạch Trần đến nơi tổ chức yến hội. Họ vừa mới xuất hiện ở cửa, liền thu hút ánh mắt của mọi người. Đúng như lời Tuyết Kha nói, đều là những người trạc tuổi hoặc lớn hơn một chút. Người trông lớn tuổi nhất chính là Tuyết Thanh Hà. Đồng thời, Bạch Trần còn nhìn thấy vài người quen, như Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn. Mọi người sau khi chào hỏi Tuyết Kha, cũng chú ý đến Bạch Trần bên cạnh nàng, một người khiến người ta khó mà làm ngơ. Nhưng không ai biết cậu là ai. Vẫn là Tuyết Thanh Hà đi đến trước, véo má Bạch Trần, nói, tiểu Bạch Trần, mấy ngày không gặp, đẹp trai ra nhiều nha. Vất vả thoát khỏi móng vuốt của Tuyết Thanh Hà, Bạch Trần đáp, Thanh Hà ca, huynh có thể nhẹ tay một chút không? Trong lúc hai người nói chuyện, những người khác cũng đã biết thân phận của Bạch Trần. Hóa ra đây chính là cậu bạn trai nhỏ trong truyền thuyết của Tuyết Kha, Bạch Trần. Nhưng đa số người như Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn đều không mấy để tâm. Quan hệ của họ và Tuyết Kha chỉ đơn thuần là quen biết, lần này họ đến chủ yếu vẫn là vì nể mặt hoàng thất. Tuy nhiên, sau khi biết thân phận của Bạch Trần, không phải ai cũng có thể giữ được thái độ bình thường. Một cậu bé trông lớn hơn Bạch Trần một chút, có vẻ mặt lạnh lùng đi tới, nói, ta là Cha Ca, con trai của công tước Ca Lốt. Xin hỏi cha ngươi có tước vị gì? Nghe đối phương hỏi, Bạch Trần có chút cạn lời. Tên này từ đâu ra vậy, thích Tuyết Kha sao? Rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi gây sự. Nhưng cậu vẫn trả lời, ta là con trai của nam tước Bạch Lạc. Nghe hai chữ nam tước, biểu cảm trên mặt Cha Ca lập tức biến thành khinh thường. Nam tước? Chỉ có thế thôi. Ngươi dựa vào cái gì mà ở bên cạnh Tuyết Kha công chúa? Cuối cùng, Bạch Trần cũng gặp được một tên nhị thế tổ quý tộc tự cho mình là siêu phàm. Cậu dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Cha Ca, nói, vậy thì sao, ít nhất còn mạnh hơn ngươi nhiều. Ta khinh nhất là loại phế vật nhị thế tổ chỉ biết dựa dẫm vào gia đình như ngươi, bản thân thì chẳng làm được gì. Ngươi bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là một hồn sư nhỏ bé, nói không chừng còn chưa đến hồn sư, chỉ là một hồn sĩ. Dựa vào cái gì mà trào phúng ta, ngươi nghĩ ngươi có thể đánh thắng ta sao? Ta cho ngươi biết, ta chấp ngươi một tay cũng có thể đè ngươi xuống đất mà đánh. Bị Bạch Trần tu một tràng, Cha Ca qua một lúc lâu mới định thần lại. Những người xung quanh đều dùng ánh mắt chế giỡn nhìn hắn. Mặc dù họ cũng có chút bất ngờ khi nghe cha của Bạch Trần chỉ là nam tước, nhưng cũng không có suy nghĩ gì khác thường. Dù sao đây cũng là một thế giới mà thực lực là trên hết. Với biểu hiện hiện tại của Bạch Trần, chỉ cần không có gì bất ngờ, tương lai ít nhất cũng là một vị hồn đấu la. Còn Cha Ca, trong giới quý tộc là một tên phế vật nổi tiếng, cả ngày chỉ biết dựa vào quyền thế gia đình mà làm sằng làm bậy. Mọi người đã sớm không ưa hắn, bây giờ thấy Bạch Trần dạy dỗ hắn, không ít quý tộc từng bị Cha Ca bắt nạt đều thầm mừng trong lòng. Cha Ca, ngươi có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa, ngươi có tin ta khiến cha ngươi không thể sống nổi ở thành Thiên Đấu không? Cha Ca còn chưa nói xong, Tuyết Kha đã đứng ra nói, Cha Ca, đây là phủ công chúa, không phải phủ công tước của nhà ngươi. Ngươi làm ta không vui, mời ngươi rời khỏi đây. Sau này cũng không cần tìm ta nữa. Nghe lời Tuyết Kha, Cha Ca sững sờ, sau đó có chút không dám tin nói, công chúa, người vì tên này mà đuổi ta đi sao? Giọng Cha Ca mang theo một sự chất vấn, như thể Tuyết Kha vừa nói điều gì đó vô cùng vô lý. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Tuyết Kha cũng hoàn toàn đen lại. Vệ binh. Đuổi hắn ra ngoài. Dứt lời, Cha Ca bị hai thị vệ lôi ra ngoài. Trước khi đi, Cha Ca còn tức giận nhìn chằm chằm Bạch Trần. Sau khi Cha Ca đi, không khí tại hiện trường dần dần trở nên tốt hơn. Trần, tên đó lòng dạ thù dai rất nặng, sau này huynh cứ đi cùng ta đi. Nghe lời Tuyết Kha, Bạch Trần lắc đầu, nói, cảm ơn muội. Bạch Trần không hề cậy mạnh, dù sao, cha cậu quả thực chỉ là một nam tước. Nếu vị công tước Ca Lốt kia thật sự đối phó với cha cậu, cậu cũng không có cách nào. Bây giờ cậu tuổi còn nhỏ, dù có hệ thống hỗ trợ cũng không thể nào trong nháy mắt tăng cấp bậc lên đến trình độ phong hào đấu la được, hiện tại vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn. Sau đó, Độc Cô Nhạn đi đến trước mặt Bạch Trần, nói, tiểu học đệ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nghe lời Độc Cô Nhạn, Bạch Trần có chút bất ngờ. Học tỷ biết mình sao? Đương nhiên là biết. Hôm đó không phải đệ đã lén lút ở sau lưng ta, theo dõi ta lâu như vậy sao? Đúng rồi, lâu ngày không gặp, đệ lại trở nên đẹp trai hơn nhiều đấy. Nghe vậy, Bạch Trần có chút lúng túng. Hóa ra lúc đó cậu đã bị phát hiện. Cái đó, cảm tạ học tỷ đã khen. Đệ đừng căng thẳng như vậy. Có thời gian có thể đến học viện trung cấp Hoàng gia Thiên Đấu tìm ta chơi, đến nơi cứ báo tên ta là được. Nghe lời Độc Cô Nhạn, Bạch Trần gật đầu một cái. Vâng, nhất định ạ. Sau đó, chờ Bạch Trần chào hỏi và trò chuyện xong với một vài quý tộc xung quanh, Tuyết Thanh Hà kéo Bạch Trần sang một bên, một tay véo má cậu, một tay nói, tiểu Bạch Trần, nếu tên Cha Ca đó thật sự làm gì các ngươi, nhất định phải đến Hoàng cung tìm chúng ta giúp đỡ, tuyệt đối đừng tự mình chống đỡ đấy. Ta biết rồi, mau buông ta ra. Nói xong, Bạch Trần vất vả thoát khỏi móng vuốt của Tuyết Thanh Hà. Sau đó có chút oán trách nói, Thanh Hà ca, đừng có luôn véo má ta, đau lắm. Ha ha, xin lỗi, tại tiểu Bạch Trần đáng yêu quá mà. Đối mặt với giọng điệu dỗ trẻ con của đối phương, Bạch Trần viết hai chữ khó chịu lên cả mặt. Nhưng có sao nói vậy, dường như Tuyết Thanh Hà thật sự rất thích cậu. Không đúng, phải nói là Thiên Nhận Tuyết. Đối phương đã bị Thiên Nhận Tuyết thay thế rồi. Hừ. Sau khi hết giận, Bạch Trần quay đầu đi tìm Tuyết Kha. Tuyết Thanh Hà nhìn bóng lưng của cậu, không nhịn được cười một tiếng. thầm nghĩ, thật là một đứa trẻ đáng yêu, nhưng đáng tiếc, lại ở bên cạnh Tiểu Tuyết Kha. Mà ở một bên khác, sau khi nói chuyện với mọi người gần xong, cậu cũng đi đến bàn ăn, cầm một miếng bánh gato, từng miếng ăn. Tuyết Thanh Hà thấy cảnh này, cười đến mắt cũng cong thành hai vần trăng khuyết. Nhưng những người khác trên yến hội đều không để ý, còn tưởng rằng là vì Tuyết Kha nên Tuyết Thanh Hà mới vui vẻ như vậy. Chỉ có Tuyết Kha, phát hiện ánh mắt Tuyết Thanh Hà nhìn Bạch Trần có chút không giống. Nhưng Tuyết Thanh Hà là nam, cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều. Yến hội rất nhanh liền kết thúc. Ngoài việc đắc tội một đứa con trai của công tước và quen biết một đống quý tộc, thì cũng không có thu hoạch gì khác. Nhưng vì thời gian đã quá muộn, nên tối hôm đó Bạch Trần dứt khoát ở lại hoàng cung. Nằm trong căn phòng mà Tuyết Kha sắp xếp cho cậu, Bạch Trần nhìn vầng trăng cong cong bên ngoài, có chút không ngủ được. Không biết vì sao, từ lúc yến hội bắt đầu, cậu luôn cảm giác có người đang nhìn trộm mình. Ban đầu cậu còn tưởng là ảo giác, nhưng đến bây giờ Bạch Trần vẫn có cảm giác đó, điều này khiến cậu vô cùng không thoải mái. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, Bạch Trần do dự một chút, quyết định tu luyện một lát. Khi cậu bắt đầu tu luyện, Tuyết Thanh Hà lại lén lút đi đến trước mặt Bạch Trần. Nàng nhìn khuôn mặt của cậu, nhất thời ngẩn người. Vào ngày hôm nay, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Trần, nàng đã bị cậu hấp dẫn. Nàng cũng không biết tại sao mình lại như vậy, rõ ràng đối phương vẫn chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa họ mới chỉ gặp nhau vài lần. Rõ ràng lần trước không có cảm giác này, tại sao bây giờ lại như vậy? Tuyết Thanh Hà đưa tay đặt lên lồng ngực mình, cảm nhận nhịp tim đập mạnh hơn bình thường. Tại sao lại có cảm giác này, thật kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên nàng chán ghét thân phận nằm vùng này đến thế. Tại sao lại để nàng gặp được Bạch Trần trong thân phận này cơ chứ? Sau đó nàng đi đến trước mặt Bạch Trần, thấp giọng nói, không ngờ trên đời này, lại thật sự có người chỉ cần gặp một lần đã khiến người khác rung động. Dứt lời, lông mi của Bạch Trần giật giật. Tuyết Thanh Hà lập tức biến mất khỏi phòng của Bạch Trần. Bạch Trần mở mắt ra, liếc nhìn vị trí Tuyết Thanh Hà vừa đứng, có chút nghi hoặc. Là ai vậy? Vừa rồi rõ ràng có người đến, đã nói những lời gì đó, rất có thể chính là người đã luôn nhìn trộm cậu. Rốt cuộc là ai? Nghĩ đến đây, Bạch Trần vô cùng phiền não. Hôm sau, Bạch Trần dậy từ sáng sớm. Sau khi dùng bữa sáng đặc biệt của hoàng gia, hắn cùng Tuyết Kha trở về. Lúc tiễn, Tuyết Thanh Hà cũng ra tận nơi. Y vừa véo má Bạch Trần vừa nói, tạm biệt nhé, tiểu Bạch Trần, lần sau có rảnh lại đến chơi nha. Nghe vậy, Bạch Trần chỉ biết trợn trắng mắt, hắn đã hoàn toàn bỏ cuộc không chống cự nữa rồi. Tuyết Thanh Hà muốn làm gì thì cứ mặc kệ y, hắn chẳng thèm để tâm. Bạch Trần buông một câu cà khịa. A thấy vẻ mặt của Bạch Trần, Tuyết Thanh Hà bèn tăng thêm lực tay, thằng nhóc thối, đắc ý lắm sao? Xin lỗi, em sai rồi. Nói xong, Tuyết Thanh Hà mới chịu buông tay. Bạch Trần xoa xoa bên má bị véo đến đỏ ửng, hít sâu một hơi. Mụ đàn bà chết tiệt này, ra tay thật độc ác. Tạm biệt. Tiểu Bạch Trần. Tuyết Thanh Hà vẫy tay. Dù trong lòng rất khó chịu, Bạch Trần vẫn lịch sự đáp lại, tạm biệt, Thanh Hà ca. Lần sau gặp lại đừng véo má em nữa nhé. Được. Dứt lời, hai người mới chính thức lên đường trở về. Về đến học viện, Bạch Trần lại bắt đầu chuỗi ngày tu luyện thường nhật. Hiện tại, vòng thứ hai của cuộc thi vẫn chưa kết thúc, mới chỉ có 7 tuyển thủ lộ diện, vẫn còn 3 người nữa chưa xuất hiện. Bạch Trần nhìn danh sách các nhóm, gần như mỗi người vượt qua vòng loại đều có đẳng cấp từ cấp 16 trở lên. Trong đó, người có đẳng cấp cao nhất thậm chí đã đạt đến cấp 21. Sau khi biết được đẳng cấp của những người này, Bạch Trần gần như đã từ bỏ ý định giành chức vô địch. Tình hình bây giờ không phải là thứ hắn có thể lật ngược chỉ bằng sự cố gắng, dù sao chênh lệch đẳng cấp cũng quá lớn, hơn nữa còn là các hồn sư hệ cường công khắc chế hắn nhất. Phải biết rằng hồn sư hệ cường công giống như chiến binh vậy, vừa trâu bò lại vừa có sát thương cao. Còn hồn sư hệ mẫn công thì lại giống như một xạ thủ, cấu rỉ máu cả buổi trời, để rồi đối phương tung một bộ chiêu là có thể hạ gục mình ngay lập tức. Nhưng may mắn thay, so với các hồn sư hệ mẫn công khác, Bạch Trần vẫn có chút sức chống chịu, không đến mức bị hạ gục ngay tức khắc. 3 ngày sau, 10 tuyển thủ cuối cùng đã lộ diện. Vòng thi cuối cùng áp dụng thể thức tính điểm, mỗi ngày mỗi người sẽ phải đối đầu với một đối thủ khác nhau. Thắng được một điểm, thua không có điểm. Cuộc thi kéo dài liên tục trong 9 ngày, mỗi ngày đều đấu với một đối thủ khác, cuối cùng sẽ xếp hạng dựa trên tổng số điểm. Rất nhanh, kết quả bốc thăm đã có. Đối thủ hôm nay của Bạch Trần là một hồn sư hệ cường công cấp 17 tên là Lộ Thần. Nhìn thấy đối thủ của mình, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm. May mà Lộ Thần chỉ được xem là tầm trung trong 10 người, hắn vẫn còn cơ hội chiến thắng. Về phần Lộ Thần, sau khi bốc được lá thăm có tên Bạch Trần, hắn ta vui như trúng số độc đắc, đã bắt đầu ăn mừng. Thấy bộ dạng của hắn ta, Bạch Trần chỉ muốn hét lên, ta còn đang ở đây đấy, có thể nể mặt Bạch Mỗ này một chút được không? Nhưng đáng tiếc, Lộ Thần chẳng hề để ý đến Bạch Trần, quay về tiếp tục ăn mừng. Những người khác cũng nhìn Lộ Thần với ánh mắt ghen tị, tại sao họ lại không bốc được Bạch Trần chứ, trận thắng đầu tiên quan trọng biết bao. 2. Bạch Trần thở dài, sau đó quay về tu luyện. Cạnh tranh với những kẻ lớn hơn mình 2-3 tuổi, thế yếu vẫn là quá lớn. Hắn quay về tu luyện cả ngày, và rất nhanh, thời gian đã sang ngày thứ hai. Đến sân thi đấu, nhìn đối thủ cao hơn mình cả một cái đầu, Bạch Trần bẻ bẻ cổ. Lộ Thần thấy bộ dạng của hắn thì cười nói, tiểu đệ đệ, yên tâm đi, lát nữa anh sẽ nương tay. Nghe đối phương gọi mình là tiểu đệ đệ, Bạch Trần có chút khó chịu. Nhưng hắn cũng không phản bác, dù sao đó là sự thật, hắn đúng là người nhỏ tuổi nhất trong đám nhóc này, nên chỉ đành hung hăng lườm đối phương. Ngược lại, Lộ Thần lại bị vẻ mặt của Bạch Trần làm cho tan chảy. Lát nữa ra tay nhẹ một chút vậy, hắn thầm nghĩ. Trận đấu bắt đầu. Võ hồn. Phụ thể. Bạch Trần lập tức võ hồn phụ thể, lao thẳng về phía Lộ Thần. Lộ Thần vốn còn định nhường nhịn, nhất thời không kịp phản ứng. Mãi cho đến khi Bạch Trần lao đến trước mặt, hắn ta mới sực tỉnh. Võ hồn phụ thể. Bốp. Mặc dù Lộ Thần đã kịp võ hồn phụ thể, nhưng đồng thời cũng bị Bạch Trần đánh trúng, cả người bay ra ngoài ngay tức khắc. Bạch Trần không bỏ lỡ cơ hội này, đuổi theo tung ra một trận mưa đòn. Lộ Thần cảm nhận từng cú đấm của Bạch Trần giáng xuống người mình, hối hận không thôi. Sao hắn có thể nghĩ rằng một tiểu đệ đệ nhỏ tuổi nhất, đẳng cấp thấp nhất lại có thực lực mạnh đến thế? Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Công kích của Bạch Trần tuy trông có vẻ lộn xộn, nhưng thực tế lại liên miên không dứt, một quyền nối tiếp một quyền, khiến người ta không kịp thở. Đang quan chiến, Ninh Phong Trí thấy cảnh này không khỏi siết chặt nắm đấm. Nhìn biểu hiện của Bạch Trần, ông gần như không nhịn được cười. Mới bao lâu mà Bạch Trần đã luyện thất bảo quyền đến trình độ này? Thực ra, Bạch Trần đang thi triển chính là trọng ác quyền trong bộ thất bảo quyền. Chiêu này chỉ cần thể lực đủ, có thể sử dụng liên tục. Khi đã chiếm được ưu thế, có thể dùng chiêu này để áp chế đối thủ không ngừng. Có thể nói trong các trận chiến giữa hồn sư cấp thấp, một khi chiếm được ưu thế và sử dụng chiêu này thì gần như đã nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, độ khó của chiêu này cực lớn, người bình thường rất khó học được. Vậy mà Bạch Trần chỉ dùng một thời gian ngắn đã nắm vững được nó, quả thực khiến Ninh Phong Trí kinh ngạc. Cuồng kích. Cuối cùng, theo một cú đấm của Bạch Trần vào mặt Lộ Thần, hắn ta ngất đi. Trận đấu kết thúc. Bạch Trần chiến thắng. Bạch Trần tích điểm cộng 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh bại Lộ Thần, thưởng 90 tích điểm. Nghe âm thanh trong đầu, Bạch Trần có chút bất ngờ. Quả nhiên, vượt cấp khiêu chiến sẽ được thưởng nhiều tích điểm hơn, một lần mà được những 90 điểm. Sau khi xuống đài, Tông Dũng, kẻ nịnh bợ số 1 của Bạch Trần, vội vàng chạy tới nói, lão đại ngầu quá, tên cấp 17 kia hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Được rồi, đừng nói nữa. Hôm nay là do đối phương khinh địch nên ta mới dễ dàng chiến thắng. Những trận tiếp theo sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Thật sao, em thấy bọn họ căn bản không phải là đối thủ của lão đại. Thôi, đừng nói nữa, đi ăn cơm. Vâng. 4 ngày sau, đúng như lời Bạch Trần nói, hắn không hề toàn thắng mà là 2 thắng 2 thua. Trong đó có một lần gặp phải hồn sư cấp 21 kia, trận đấu đó hắn bị áp đảo hoàn toàn. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã có được 3 điểm. Kể cả có thua hết các trận còn lại, hắn cũng sẽ xếp hạng 7, một kết quả không tồi. Ngày thứ 6, Bạch Trần lại đến đấu trường. Đấu trường hôm nay có chút khác biệt, ghế khán giả gần như đã chật kín. Nguyên nhân chủ yếu là do Bạch Trần và đối thủ của hắn. Vì tất cả đều là trẻ con nhà quý tộc, nên có những người ngoại hình vô cùng nổi bật. Bạch Trần hôm nay, cùng với đối thủ của hắn là Cát Hàn, chính là hai kẻ có nhan sắc cực cao như vậy. Cả hai thậm chí còn có cả đoàn người hâm mộ riêng, nên việc hôm nay khán đài chật ních cũng là chuyện bình thường. Cát Hàn nhìn Bạch Trần thấp hơn mình nửa cái đầu, nói, chào cậu, Bạch Trần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chào Cát Hàn tiền bối. Bạch Trần cũng lễ phép đáp lại. Người trước mắt này là một trong số ít những nhân vật mà Bạch Trần từng nghe danh. Dù sao mỗi lần đi nhà ăn, hắn đều có thể nghe thấy một vài nữ sinh bàn tán về Cát Hàn. Về phần đẳng cấp của Cát Hàn, đã cao tới cấp 18. Đẳng cấp này chênh lệch với Bạch Trần đã rất lớn, cộng thêm chênh lệch tuổi tác, trận đấu này sẽ vô cùng gian khổ. Bắt đầu. Võ hồn phụ thể. Cùng lúc hai người võ hồn phụ thể, Bạch Trần lập tức chủ động tấn công. Hắn vốn đã ở thế yếu, nếu còn phòng ngự bị động thì trận này thật sự không còn một chút cơ hội nào. Cuồng kích. Bạch Trần trực tiếp tung ra hồn kỹ thứ nhất của mình. Đối mặt với đòn tấn công của Bạch Trần, Cát Hàn không chút hoang mang mà phòng ngự. Hắn ta là một người vô cùng cẩn thận, không hề xem thường Bạch Trần như những người khác. Hắn ta đã xem qua tất cả các trận đấu trước đây của Bạch Trần, thực lực của đối phương vượt xa sức tưởng tượng của hắn, tuyệt đối không phải là thực lực mà một hồn sư cấp 14 nên có. Nếu hắn ta sơ suất khinh địch, rất có thể sẽ chịu chung số phận với những đối thủ trước đó của Bạch Trần, thất bại dưới tay cậu. Ngay khoảnh khắc hai người giao thủ, Bạch Trần cũng cảm nhận được các hàng trước mắt dường như có chút khác biệt so với những đối thủ trước đây. Rõ ràng là một hồn sư hệ cường công, nhưng khả năng phòng ngự lại vững chắc như một hồn sư hệ phòng ngự, kín kẽ không một chút sơ hở, khiến người ta không thể tìm ra điểm yếu. Nhưng Bạch Trần cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Chỉ cần hắn tiếp tục áp chế, đối phương sẽ rất khó có cơ hội phản công. Cứ như vậy, trận đấu sẽ biến thành một cuộc chiến tiêu hao thể lực. Về khoảng này, Bạch Trần có sự tự tin tuyệt đối vào thể lực của mình. Nửa giờ sau, cả hai đều thở hổn hển nhìn nhau. Bạch Trần không thể ngờ được, kẻ có vẻ ngoài ưa nhìn trước mắt này lại có thực lực như vậy. Mặc dù cả hai đều trông rất mệt mỏi, nhưng Bạch Trần biết, trận đấu này hắn đã thua. Suốt cả trận, vì Bạch Trần liên tục điên cuồng áp chế, các hàng chưa từng sử dụng một hồn kỹ nào. Bên tấn công tiêu hao thể lực nhiều hơn bên phòng ngự, một khi công kích của hắn dừng lại, hắn sẽ phải đối mặt với đòn phản công của đối phương. Tuy nhiên, thể lực của đối phương cũng chỉ nhỉnh hơn hắn một chút. Bạch Trần không muốn thua, vô cùng không muốn thua. Trong khoảnh khắc, một đối sách lóe lên trong đầu hắn. Nhưng khi định sử dụng, hắn lại có chút do dự. Mặc dù đối sách này có thể giúp hắn lật ngược tình thế, nhưng có vẻ hơi bị ổi. Đó là mua một viên dược hoàng thuộc tính từ hệ thống. Khi đó, toàn bộ thuộc tính của hắn, bao gồm cả thể lực, sẽ tăng lên 10%, tuyệt đối đủ để đánh bại Cát Hàn. Nhưng Bạch Trần liếc nhìn Cát Hàn, dù đã vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chống cự, trong lòng hắn cảm thấy có chút mâu thuẫn. Dù sao, người này cũng cho hắn một cảm giác không tệ, là một đứa trẻ ngoan. Dùng thủ đoạn như vậy để chiến thắng có phải là quá hèn hạ không? Tuyết Kha từ khán đài hét lớn, Trần, cố lên. Không chút do dự, hắn thầm mua một viên dược hoàng thuộc tính từ hệ thống. Đinh. Dược hoàng thuộc tính sử dụng thành công, trong vòng một giờ, toàn thuộc tính tăng 10%. Ngay lập tức, Bạch Trần cảm thấy trạng thái của mình được nâng lên rất nhiều. Cuồng kích. Bạch Trần tung một quyền vào bụng Cát Hàn. Do tốc độ và sức mạnh của Bạch Trần đột ngột tăng lên, bức tường phòng ngự sắt thép của Cát Hàn cuối cùng cũng bị hắn đánh ra một kẽ hở. Sau đó, Bạch Trần tung ra liên tiếp mấy quyền, trực tiếp đánh Cát Hàn ngã gục. Trận đấu kết thúc, Cát Hàn mất khả năng chiến đấu, Bạch Trần chiến thắng. Kết quả trận đấu được công bố khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Người chiến thắng cuối cùng lại là Bạch Trần, trước đó họ đều cho rằng Cát Hàn sẽ thắng, đúng là không thể lường trước được. Đinh. Chúc mừng ký chủ giành chiến thắng trong trận đấu này, thưởng 105 tích điểm. Nghe tiếng thông báo của hệ thống, Bạch Trần thở dài. Một viên dược hoàng thuộc tính tốn đến 200 tích điểm, đúng là lỗ vốn. Nhưng lỗ 90 tích điểm này cũng đáng, dù sao thứ hạng của hắn đã tăng lên, phần thưởng nhiệm vụ sau này chắc chắn cũng sẽ tăng theo. Sau khi kết thúc, Cát Hàn đi tới nói với Bạch Trần, Bạch Trần, cậu rất mạnh, trận này là tôi thua. Hy vọng lần sau vẫn có thể giao thủ với cậu. Nghe lời Cát Hàn, Bạch Trần có chút xấu hổ. Dù sao, vừa rồi hắn đã dùng dược hoàng thuộc tính để chiến thắng, xem như là gian lận. Nhưng Bạch Trần vẫn mặt dày đáp lại, tôi cũng mong lần sau được giao thủ với cậu. Sau trận đấu này, Bạch Trần về nghỉ ngơi một đêm. Ba trận đấu cuối cùng, Bạch Trần đã giành được thành tích tốt 2 thắng 1 thua. Chung cuộc, Bạch Trần có 6 trận thắng, 3 trận thua, tổng cộng 6 điểm, xếp hạng 4. Nói thật, đạt được thành tích này, Bạch Trần thực sự vô cùng bất ngờ. Ngay lập tức, trong đầu hắn vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ, đạt thành tích top 10 trong cuộc thi khảo thí. Dựa trên biểu hiện của ký chủ, thưởng 3.000 tích điểm, một lượt rút thưởng thần bí, và một chủy thủ kịch độc. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Bạch Trần kinh ngạc. Phần thưởng lần này có vẻ hơi quá hậu hĩnh. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã hoàn thành không ít nhiệm vụ hàng ngày. Mặc dù đã tiêu tốn một ít tích điểm để mua thẻ tu luyện tăng tốc và dược hoàng thuộc tính, nhưng số dư tích điểm của hắn vẫn còn 1.700. Cộng thêm 3.000 này, tổng cộng là 4.700. Cố gắng thêm một chút nữa là có thể mua được dược hoàng tăng cấp bậc thấp rồi. Đương nhiên, bây giờ hắn không định mua, rút thưởng thần bí vẫn có lợi hơn. Bạch Trần không vội kiểm tra thuộc tính của những vật phẩm này. Dù sao bây giờ hắn còn phải đi nhận thưởng. Không biết vì sao, người trao giải lần này lại là Ninh Phong Trí. Ông đầu tiên là biểu dương bọn họ một phen, sau đó bắt đầu trao giải thưởng từ hạng 10 trở lên. Chẳng mấy chốc, ông đã đi đến trước mặt Bạch Trần, nói, Tiểu Bạch Trần, biểu hiện rất tốt, đây là phần thưởng cho con. Nói rồi, ông lấy ra 5.000 kim tệ cùng một bình dược hoàng. Khoảnh khắc nhìn thấy bình dược hoàng kia, Bạch Trần có chút kích động. Hắn không nhìn lầm, đó hẳn là thất bảo hoàng độc quyền của thất bảo Lưu Ly Tông, trên thị trường có giá 1.000 kim tệ một viên. Một bình như thế này chắc phải có hơn 10 viên. Loại dược hoàng này vô cùng hữu ích cho việc tu luyện của hồn sư. Rất nhanh, Ninh Phong Trí đã trao xong giải thưởng, sau đó tuyên bố với mọi người, 10 người đứng đầu cuộc thi hôm nay đều có thể xin trở thành đệ tử ngoại môn của thất bảo Lưu Ly Tông. Tông môn cam đoan, nếu các con gia nhập tông môn, nhất định sẽ được toàn lực bồi dưỡng. Nghe lời Ninh Phong Trí, ngoại trừ Bạch Trần, tất cả những người còn lại đều vô cùng kích động. Gia nhập thất bảo Lưu Ly Tông, chẳng phải đó là mục đích của họ lần này sao? Hơn nữa, Ninh Phong Trí còn hứa sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng họ, họ đương nhiên là cầu còn không được. Nếu không đọc nguyên tác, có lẽ Bạch Trần sẽ đồng ý, nhưng hắn biết rằng, hơn 10 năm sau, Võ Hồn Điện sẽ tấn công thất bảo Lưu Ly Tông, gây ra tổn thất nặng nề. Gia nhập bây giờ rất có thể sẽ bị liên lụy, vì vậy Bạch Trần đang vô cùng phân vân. Nhưng may mắn là, Ninh Phong Trí lúc này cũng không ép buộc bọn họ, họ có đủ thời gian để cân nhắc. Sau khi xuống đài, Tông Dũng và những người khác vội vàng chạy tới nói, lão đại, Ninh Tông chủ đích thân mời anh đấy, lần này anh thật sự sắp phất lên rồi. Nghe lời Tông Dũng, Bạch Trần lắc đầu nói, để sau hãy nói, chúng ta về trước tổ chức tiệc chúc mừng đã. Vâng. Nói xong, họ mở một bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ, sau đó ai về nhà nấy. Trở về phòng mình, Bạch Trần lập tức kiểm tra phần thưởng mà mình nhận được từ cuộc thi. Chủy thủ kịch độc. Tác dụng, chủy thủ có độc tính cực mạnh. Sau khi bị nó làm bị thương, sẽ rơi vào trạng thái trúng độc nặng. Hồn sư dưới cấp 30 sẽ tử vong trong vòng 1 giờ. Hồn sư từ cấp 31 đến 60, nếu không được chữa trị kịp thời, cũng sẽ tử vong trong vòng 3 đến 10 ngày. Hồn sư từ cấp 61 đến 70, nếu trì hoãn chữa trị, sẽ tử vong trong vòng 1 tháng. Không thể gây ra vết thương chí mạng đối với hồn sư trên cấp 70. Trong thời gian trúng độc, toàn bộ thuộc tính của hồn sư sẽ giảm từ 10% đến 90% tùy trường hợp. Nhìn thuộc tính của cây chủy thủ này, Bạch Trần hít sâu một hơi. Hiệu quả này thật kinh khủng. Nếu dùng nó để đối phó với Trần Diệp, có lẽ sẽ rất hữu dụng. Xem xong chủy thủ kịch độc, Bạch Trần lập tức sử dụng lượt rút thưởng thần bí. Hắn muốn xem lần này sẽ rút được thứ gì, nếu là vật tốt, hắn sẽ rút thêm vài lần nữa, còn nếu quá tệ thì thôi. Đinh. Rút thưởng thần bí sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ nhận được 500 tích điểm. Bạch Trần, thôi được rồi, không rút nữa. Xem ra rút thưởng thần bí không phải lần nào cũng ra được vật tốt, số tích điểm này cứ để dành sau này dùng vậy. Một tháng sau, đợt huấn luyện của thất bảo Lưu Ly Tông kết thúc. Bạch Trần cũng cuối cùng phải rời đi. Lúc chia tay, hắn nhìn Ninh Vinh Vinh trước mặt. Tạm biệt nhé Vinh Vinh, lần sau nghỉ lễ tớ sẽ quay lại. Mặc dù Ninh Vinh Vinh có chút không nỡ khi Bạch Trần rời đi, nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi. Lần sau nhất định phải đến đấy nhé. Nói xong, xe ngựa của Bạch Gia đã đến. Nhìn thấy Bạch Trần với dáng vẻ thay đổi hoàn toàn so với 2 tháng trước, Bạch Lạc suýt chút nữa không nhận ra. Con là Trần Nhi à, là con đây, ông nội, ông không nhận ra sao? À, thì con thay đổi nhiều quá, rốt cuộc con đã trải qua những gì vậy? Không có gì đâu ông, chúng ta về thôi, trên đường con sẽ kể cho ông nghe những gì con đã trải qua trong thời gian này. Được, chúng ta đi thôi. Nói xong, Bạch Trần lên đường trở về. Nhìn xe ngựa của Bạch Trần rời đi, Ninh Vinh Vinh hét lên từ phía sau, Bạch Trần. Có rảnh tớ sẽ đến Thiên Đấu Thành thăm cậu. Biết rồi. Dứt lời, họ mới hoàn toàn chia xa. Trở về Thiên Đấu Thành, dáng vẻ của Bạch Trần quả thực đã dọa Bạch Lạc và những người khác một phen. Đối với những phản ứng này, Bạch Trần đã sớm quen. Ở nhà 2 ngày, hắn liền quay lại trường học. Cuộc sống ở trường vẫn như trước, không có gì thay đổi. Bạch Trần vẫn như thường lệ, mỗi ngày đều tu luyện, sau đó vào ngày nghỉ lại đến thất bảo Lưu Ly Tông rèn luyện, cứ thế lặp đi lặp lại. 1 năm rưỡi sau, vào một buổi tối, 3 ngày sau sinh nhật 8 tuổi của Bạch Trần. Đang tu luyện trong bồn tắm thuốc, Bạch Trần mở mắt ra. Cấp 20, cuối cùng cũng đột phá cấp 20. Bây giờ hắn mới hơn 8 tuổi một chút, tính ra, hẳn là người đột phá cấp 20 nhanh nhất trong học viện hồn sư sơ cấp hoàng gia thiên đấu, có lẽ ngay cả đường tam trong nguyên tác cũng không nhanh bằng mình. Nghĩ vậy, Bạch Trần tiếp tục tu luyện, hấp thụ sạch sẽ dược lực trong bồn tắm thuốc, sau đó mới bước ra. Tắm rửa sạch sẽ xong, Bạch Trần ngắm mình trong gương. Thiếu niên trong gương bây giờ cao khoảng 1m4, đối với một đứa trẻ 8 tuổi, đây đã là chiều cao lý tưởng. Mái tóc đen như ngọc tỏa ra ánh sáng lấp lánh, làn da tựa như ngọc dương chi thượng hạng, miệng màng khiến người ta chỉ muốn đưa tay chạm vào. Điều đáng kinh ngạc nhất chính là ngũ quan của thiếu niên, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc một phen. Vì mỗi ngày đều kiên trì ngâm mình trong bồn tắm thuốc, những tạp chất trong cơ thể Bạch Trần gần như đã được thanh lọc sạch sẽ. Hơn nữa, thuộc tính của hắn cũng nhờ loại tắm thuốc này mà tăng lên không ít. Tóm lại, Bạch Trần rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại của mình. Nếu thế giới đấu la đại lục này là một thế giới xe mặt mà sống, hắn sợ rằng kiếp sau cũng không phải lo lắng. Sau đó, Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của mình. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 8 tuổi. Hồn lực, cấp 20. Tư chất tu luyện, 23. Võ hồn, Thương Phong Ma Lang. Phẩm chất võ hồn, cao cấp. Hồn hoàng, 1 tích điểm, 19.800. Kỹ năng đặc biệt, giám định thuật, thanh dương công. Vật phẩm. Thủy thủ kịch độc. Dược tề tiến hóa võ hồn 2. Trong khoảng thời gian này, Bạch Trần đã hoàn thành không ít nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ hàng ngày, được thưởng rất nhiều tích điểm cùng với hai lọ dược tề tiến hóa võ hồn. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng để võ hồn từ cao cấp tấn cấp lên đỉnh cấp cũng giống như trước, chỉ cần một lọ dược tề là đủ. Nhưng hắn đã nhầm, võ hồn cao cấp muốn tấn cấp lên đỉnh cấp lại cần đến 3 lọ dược tề. Khi biết được tin này, hắn đã rất khó chịu, nhưng bây giờ quen rồi cũng thấy ổn. Chỉ cần hắn hoàn thành chuỗi nhiệm vụ thứ 3, là có thể để võ hồn của mình tiến hóa thêm một lần nữa. Dần dần, trời bên ngoài cuối cùng cũng sáng. Bạch Trần ra ngoài ăn chút gì đó, sau đó đi đến văn phòng giáo viên. Khi đến nơi, bao gồm cả Trần Diệp, đã có vài giáo viên ở đó. Đột nhiên nhìn thấy Bạch Trần xuất hiện ở cửa, Trần Diệp có chút bất ngờ, hỏi, sao thế? Bạch Trần, có chuyện gì không? Nghe lời Trần Diệp, Bạch Trần nói, thầy ơi, em đã đột phá cấp 20, em đến xin nghỉ phép. Nói xong, Trần Diệp sững sờ một lúc, giáo viên bên cạnh hắn ta cũng ngẩn người. Em nói gì cơ? Trần Diệp có chút không thể tin nổi. Thầy ơi, em đã đột phá cấp 20, em muốn xin nghỉ phép để đi tìm Hồn Hoàng. Sau khi xác nhận lời của Bạch Trần, sắc mặt Trần Diệp trở nên có chút phức tạp. Tốc độ trưởng thành của Bạch Trần thật sự quá bất ngờ. Cứ theo tốc độ này, cơ hội để hắn ra tay với Bạch Trần sẽ ngày càng nhỏ. Một lúc lâu sau, hắn ta mới đáp, vậy thì tốt quá, để thầy dẫn em đi đến rừng hồn thú tìm Hồn Hoàng nhé, thế nào? Nghe lời Trần Diệp, Bạch Trần lắc đầu. Đùa à, để gã này dẫn mình đi rừng hồn thú, hắn sợ mình sống chưa đủ lâu. Không cần đâu thầy, ông nội em vừa hay đến đón em rồi. Ông nội em 2 tháng trước đã đột phá cấp 70 đấy à, nên không phiền thầy đâu. Bạch Trần giả vờ thân thiết nói với Trần Diệp. Nghe lời Bạch Trần, Trần Diệp có chút bất đắc dĩ đồng ý, mặc dù trong năm nay hắn ta cũng đã đột phá lên hồn tông, nhưng không thể nào giết được Bạch Trần dưới mí mắt của một vị hồn thánh rồi toàn thân rút lui. Nghĩ đến đây, sắc mặt Trần Diệp có chút khó hiểu. Được rồi, vậy thầy không đi cùng em nữa. Giấy nghỉ phép đây. Vâng, cảm ơn thầy. Nói xong, Bạch Trần rời khỏi văn phòng. Nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt Trần Diệp tràn đầy sát khí. Thầy Trần Diệp, chúc mừng nhé, lớp của thầy lại có một học sinh thiên tài như vậy. Một giáo viên khác trong văn phòng nói. Nghe đối phương nói vậy, Trần Diệp lập tức hoàn hồn, sau đó cười nói, có thể gặp được Bạch Trần đúng là may mắn của tôi. Mà Bạch Trần sau khi ra khỏi văn phòng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Ánh mắt Trần Diệp vừa rồi nhìn hắn rõ ràng như vậy, xem ra đối phương đã không thể chờ đợi được nữa muốn giết hắn. Rốt cuộc hắn đã đắc tội với Trần Diệp như thế nào? Nghĩ đến đây, Bạch Trần cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi chờ chết được nữa, hắn phải chủ động tấn công. Dù sao bây giờ Trần Diệp đã tấn cấp hồn tông, nếu hắn ta đột ngột ra tay, Bạch Trần thật sự chưa chắc đã phản ứng kịp, rất có thể còn chưa kịp đánh trả đã bị giết. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa thuê một chiếc xe ngựa về nhà. Lúc nãy hắn nói Bạch Lạc đến đón mình, tự nhiên là lừa Trần Diệp. Nếu không, lỡ như Trần Diệp cứ nhất quyết muốn dẫn hắn đi thì hắn toi đời. Về đến nhà, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Bạch Trần nhớ lại lần trước khi hắn đột phá cấp 10 trở về. Mẹ ơi! Con về rồi! Theo tiếng hét của Bạch Trần, rất nhanh, My Lan liền ra đón hắn. Đi đến trước mặt Bạch Trần, My Lan cúi người véo má cậu, nói, Trần Nhi, sao hôm nay lại đột nhiên về thế, hết tiền rồi à? Bị My Lan véo má, Bạch Trần không hề phản kháng, đáp, không phải đâu mẹ, con đột phá cấp 20 rồi, muốn cha dẫn con đi tìm Hồn Hoàng thứ 2. Nghe Bạch Trần nói xong, My Lan đầu tiên là sững sờ, sau đó ôm chầm lấy cậu, nói, Trần Nhi giỏi quá, nhanh vậy đã cấp 20 rồi. Cha con đang ở ngoài làm việc, lát nữa sẽ về, con vào nghỉ ngơi trước đi. Vâng ạ, nói rồi, Bạch Trần theo My Lan vào nhà. Sau đó, My Lan đột nhiên nói, à đúng rồi, Trần Nhi, lần này con vẫn đi rừng Lạc Nhật à? Vâng, đúng vậy, sao thế ạ? Lần này con tiện đường đi thăm ngoại công đi, ngoại công con đang ở thành Nạc Đinh thuộc Vương quốc Ba Lạp Khắc, cha con biết địa chỉ. con đã lâu lắm rồi không gặp ngoại công. Milan nói xong, Bạch Trần ngẩn người. Ngoại công ư, trong ký ức của hắn, hình như lúc còn rất nhỏ hắn đã từng gặp ngoại công một lần, lúc đó chắc chỉ mới 1-2 tuổi, bây giờ hắn đã quên mất dáng vẻ của ông. Hơn nữa ngoại công còn ở thành Nạc Đinh sao? Cũng được, nhân cơ hội này đi gặp Đường Tam, xem nhân vật chính của Đấu La phần 1 trông như thế nào. Rất nhanh, Bạch Lạc trở về. Biết được Bạch Trần đột phá cấp 20, tâm trạng của ông còn kích động hơn cả Milan. Tối hôm đó, Milan đặc biệt chi bộn tiền mua một ít thịt hồn thú trăm năm chất lượng cao, là một bữa tiệc lớn, cả nhà cùng nhau ăn mừng. Buổi tối, trong phòng mình, Bạch Trần hiếm hoi không tu luyện, mà lấy ra một cây đàn phong cầm từ trong Thương Lan chi giới, một mình lặng lẽ luyện tập. Còn 3 tháng nữa là lại đến cuối năm, khi đó, Nguyệt Hiên sẽ lại tổ chức khảo hạch. Lần trước, Bạch Trần lại thất bại trong kỳ khảo hạch, không giành được vị trí thứ nhất, thậm chí còn không được điểm tối đa. Đó là lần đầu tiên nhiệm vụ của Bạch Trần thất bại. Nhưng may mắn là, sau khi thất bại, nhiệm vụ đó lại được ban hành một lần nữa, và phần thưởng vẫn như cũ. Điều này khiến Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm, nếu không hắn đã bỏ lỡ khối hồn cốt kia. Hắn luyện tập đến tận đêm khuya mới nghỉ ngơi. Hôm sau, sáng sớm Bạch Trần đã cùng Bạch Lạc ngồi xe ngựa xuất phát. Sắp có được hồn hoàng thứ hai, khi đó nhiệm vụ chính tuyến 2 cũng sắp hoàn thành, Bạch Trần có chút hưng phấn. Hơn nữa, khi đó, hắn có thể bắt đầu tu luyện. Thiên ma thể. Đối với hắn, cấp 20 là một bước ngoặt lớn. Vài ngày sau, hai cha con đến vương quốc Ba Lạp Khắc. Bạch Lạc suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nhờ cậy nhạc phụ đại nhân một phen, mời ông cùng mình đưa Bạch Trần đến rừng Lạc Nhật, để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Rất nhanh, sau khi vào thành Nạc Đinh, Bạch Lạc nói với Bạch Trần, Trần Nhi, sắp được gặp ngoại công rồi, có hồi hộp không? Nghe Bạch Lạc nói, Bạch Trần liếc nhìn đôi chân đang run rẩy của cha mình, lắc đầu nói, không hồi hộp. À, vậy sao? Không hổ là con trai ta. Bạch Lạc cố ý nói thật to để che giấu sự căng thẳng của mình. Thấy biểu hiện của Bạch Lạc, Bạch Trần có chút cạn lời. Cha của mình hình như rất sợ ngoại công. Sau khi vào thành Nạc Đinh, xe ngựa của Bạch Lạc từ từ tiến vào trong thành. Lúc này, Mít đang ở trên sân võ, giám sát đám hậu bối trong tộc huấn luyện. Đột nhiên, một tộc nhân chạy tới báo, tộc trưởng, Bạch Lạc đại nhân đến rồi. Nghe tộc nhân báo, Mít vốn đang tươi cười, cả khuôn mặt đột nhiên sụp xuống. Sau đó hừ một tiếng, nói, đưa tên đó đến gặp ta. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Nói xong, tộc nhân đó rời đi, còn Mít thì đang suy nghĩ làm thế nào để gây khó dễ cho tên đàn ông đã bắt cóc con gái mình. Các tộc nhân đang huấn luyện trên sân võ, nhìn thấy sắc mặt đen như đít nồi của Mít, lập tức tăng cường độ huấn luyện. Họ biết tộc trưởng đang có tâm trạng không tốt, nếu lúc này bị ông thấy huấn luyện không chăm chỉ, họ coi như xong đời. Chẳng bao lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Mít, nhạc phụ đại nhân, con đến rồi. Dứt lời, Mít đang chuẩn bị quay người nổi giận thì đột nhiên thấy Bạch Trần bên cạnh Bạch Lạc. Ông nhìn đứa trẻ đáng yêu đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Mít hơi nghi hoặc hỏi, Bạch Lạc, đây là... Nghe giọng điệu ôn hòa của Mít, Bạch Lạc thở phào nhẹ nhõm, nhạc phụ đại nhân, đây là Tiểu Trần ạ, ngài trước đây đã từng gặp rồi. Nghe vậy, Mít lập tức nhớ ra Bạch Trần. Ông nhớ lúc Bạch Trần mới sinh, người vui nhất chính là ông. Nhưng tên khốn Bạch Lạc này lại cứ nhất quyết đòi chuyển đến Thiên Đấu Thành nhở, hại ông vì công vụ bận rộn mà đã rất lâu không được gặp cháu ngoại cưng của mình. Bạch Trần cũng ngay lập tức nhận ra người trước mặt là ai, liền ngọt ngào nói, chào ngoại công ạ. Nghe tiếng ngoại công này của Bạch Trần, tâm trạng của Mít lập tức trở nên tốt hẳn. Ông vội nói, tốt, tốt, tốt. Trần Nhi hôm nay mệt rồi phải không? Nhanh, mau vào nghỉ ngơi đi, ta cho người chuẩn bị cho con ít đồ ăn. Nói rồi, ông liền dẫn Bạch Trần đến một nhà hàng vô cùng cao cấp, sau đó gọi liên tiếp hơn 20 món ăn. Nếu không phải Bạch Trần ngăn lại, có lẽ ông còn gọi nhiều hơn nữa. Đối mặt với Mít quá nhiệt tình, Bạch Trần có chút không quen. Hắn liếc nhìn Mít, thầm nghĩ, ngoại công có vẻ thật sự rất quý mình. Mít nói, Trần Nhi, lần này đến đây có phải là định ở lại chỗ ta lâu dài không? Cha mẹ con chắc chắn bình thường bận rộn không có thời gian chăm sóc con, đến chỗ ngoại công đi. Chỉ cần đến chỗ ngoại công, con muốn làm gì ngoại công cũng ủng hộ, muốn cái gì ngoại công cũng mua cho. Nghe xong, Bạch Lạc bình tĩnh uống một ngụm trà. Ông tin rằng Bạch Trần không phải là người dễ bị dụ dỗ như vậy, dù sao Bạch Trần cũng là con trai ông. Nhưng Bạch Trần nghe lời Miết nói, trong lòng lập tức rung động. Cái gì cũng có thể mua sao? Thật ra, hắn sắp bắt đầu tu luyện thiên ma thể, mà thiên ma thể cũng cần mua một số dược liệu để hỗ trợ tu luyện. Mặc dù bây giờ trên người Bạch Trần còn hơn 1 vạn kim tệ tiền tiết kiệm, nhưng số tiền này chắc chắn không đủ dùng. Nếu thật sự như lời Mít nói, cái gì cũng mua cho hắn, thì hắn sẽ không cần phải lo lắng về tài chính tu luyện nữa. Bạch Lạc uống xong trà, liếc thấy đôi mắt lấp lánh như sao của Bạch Trần, lập tức có một dự cảm chẳng lành. Thằng nhóc này, không lẽ nào? Vài giây sau, Bạch Trần vẫn trả lời, không được đâu ạ ngoại công, con ở Thiên Đấu Thành còn có rất nhiều bạn bè. Có thời gian con sẽ về thăm ông. Nghe vậy, Mick có chút thất vọng, nói, vậy được rồi. À đúng rồi, các con lần này đến thăm lão già này, là có chuyện gì không? Nghe Mick hỏi, Bạch Lạc lập tức mở lời, là thế này, nhạc phụ đại nhân, Trần Nhi đã đột phá cấp 20 phục. Lời vừa mới nói được một nửa, Mick đã phun hết ngụm trà trong miệng ra, bắn cả vào mặt Bạch Lạc. Bị phun đầy mặt, Bạch Lạc cũng không dám tức giận, chỉ có chút lúng túng nhìn Mick. Ngươi vừa nói gì? Trần Nhi đột phá cấp 20 rồi sao? Ta nhớ không lầm thì Trần Nhi năm nay mới 8 tuổi mà. Lau vội nước trên mặt, Bạch Lạc đáp, đúng vậy, phụ thân đại nhân, ngài không nghe lầm đâu, Trần Nhi đã cấp 20 rồi. Lần này tìm ngài, chủ yếu là vì chúng con có thể sẽ phải vào sâu trong rừng Lạc Nhật một chút, ngài có thể phái người bảo vệ Trần Nhi được không ạ? Đương nhiên là được. Mick lập tức đập bàn nói. Nhưng ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì à, xin ngài cứ nói. Sau khi giúp Trần Nhi đột phá xong, nó phải ở lại chỗ ta một thời gian. Nghe yêu cầu của Mick, Bạch Lạc do dự một chút, nói, nhạc phụ đại nhân, cái này không được đâu à, con bên thương hội còn có chút việc, không thể ở lại quá lâu. Ta không nói ngươi, ta nói Trần Nhi. Ngươi muốn về thì cứ tự về đi, ta muốn chăm sóc cháu ngoại cưng của ta một chút cũng không được sao. Được ạ, sau một hồi đắn đo, Bạch Lạc vẫn đồng ý, đúng là Bạch Trần đã lâu lắm rồi không đến đây, ở lại bầu bạn với ngoại công cũng tốt. Sau đó, ông quay sang nói với Bạch Trần, Trần Nhi, con có muốn ở lại đây với ngoại công một thời gian không? Con muốn ạ, Bạch Trần lập tức đồng ý, nghe câu trả lời của Bạch Trần, Mick cười đến mặt đầy nếp nhăn. Tốt, tốt, tốt. Trần Nhi, trong thời gian này con muốn gì cứ nói với ngoại công, chỉ cần trong khả năng của ông, ngoại công đều có thể đáp ứng. Cảm ơn ngoại công. Bạch Trần ngọt ngào đáp. Nghe tiếng ngoại công này, tâm trạng của Mick lại vui thêm vài phần. Thấy bộ dạng của Mick, Bạch Lạc thở dài một hơi. Xem ra sau này đến thăm nhạc phụ đại nhân, cứ dắt theo Bạch Trần là được, như vậy mình cũng đỡ bị mắng oan. Sau đó, các món ăn Mick gọi đều được mang lên. Có lẽ vì cân nhắc Bạch Trần vẫn còn là một đứa trẻ, các món Mick gọi thường là những loại điểm tâm mà trẻ con đặc biệt thích ăn, khiến Bạch Trần sáng cả mắt. Sau đó, Bạch Trần cũng không khách khí, cầm lấy một miếng điểm tâm bắt đầu ăn. Nhìn dáng vẻ của Bạch Trần, Mick cười ngây ngô suốt bữa ăn. Dáng vẻ của Bạch Trần làm ông nhớ đến Milan hồi nhỏ, cũng thích ăn điểm tâm nhất. Tướng ăn giống hệt như Bạch Trần bây giờ. Rồi ông lại thấy Bạch Lạc gấp một miếng điểm tâm, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Nếu không phải tại tên khốn này, ông đâu đến nỗi lâu như vậy mới được gặp cháu ngoại một lần. Bạch Lạc cũng cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, tay lập tức run lên. Bạch Trần phát hiện ra cảnh này, liền cầm một miếng điểm tâm, đưa đến trước mặt Mick, nói, ngoại công cũng ăn đi ạ. Nghe lời Bạch Trần, sắc mặt Mick lập tức tươi tỉnh trở lại. Được, ngoại công ăn điểm tâm của tiểu Bạch Trần. Nói xong, ông ăn một miếng điểm tâm mà Bạch Trần đưa. Đó là vị bánh đậu, rất ngọt, bình thường ông không thích ăn. Nhưng vì đây là cháu ngoại đưa, nên ông cũng thấy nó ngon lạ thường. Bạch Lạc, cuối cùng, bữa cơm cũng kết thúc trong hòa khí. Ăn cơm xong, Mick nói với Bạch Trần, Trần Nhi, hôm nay con cứ nghỉ ngơi trong tộc trước đi, ngày mai chúng ta hãy đến rừng Lạc Nhật. Vâng ạ, ngoại công. Nói xong, Mick dắt tay Bạch Trần trở về tộc. Lúc này, bên trong tộc Mét Thị đã sôi sục. Này, nghe nói chưa, đứa trẻ mà hôm nay Bạch Lạc đại nhân mang đến, hình như là cháu ngoại của tộc trưởng đại nhân đấy. Nghe rồi. Đứa bé đó đáng yêu thật, hơn nữa tộc trưởng đại nhân hình như rất quý cháu ngoại của mình. Dưới tộc trưởng đại nhân ngoài Milan tiểu thư ra thì không có hậu duệ nào khác, tương lai không chừng sẽ để vị thiếu tộc trưởng này kế thừa đó. Đang lúc mọi người trong tộc bàn tán xôn xao, Mick đã dẫn Bạch Lạc và Bạch Trần trở về. Vừa về đến, ông liền ra lệnh cho người hầu ở cửa, đi, sắp xếp cho tiểu thiếu gia một căn phòng tốt nhất. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Nói xong, người đó liền đi đến trước mặt Bạch Trần, nói, tiểu thiếu gia, mời ngài đi theo tôi. À nói rồi, Bạch Trần theo người đó rời đi, còn Bạch Lạc cũng trở về phòng cũ của mình. Đến phòng, Bạch Trần liếc nhìn một vòng, hài lòng gật đầu. Căn phòng này được trang trí vô cùng tinh xảo, đồ đạc đều được làm từ linh mục thượng hạng. Trên tường còn có hình võ hồn của mẹ hắn, Hắc Nguyệt Lan. Nói cũng lạ, võ hồn của mẹ hắn là một loại võ hồn cao cấp, còn của cha hắn chỉ là võ hồn cấp thấp. Theo lẽ thường, hắn nên có tỷ lệ kế thừa võ hồn của mẹ cao hơn, nhưng hắn lại kế thừa võ hồn của cha. Về điểm này, hắn cũng đành chịu, chỉ có thể tự trách mình không may mắn. Sau khi đưa Bạch Trần đến nơi, người đó nói, tiểu thiếu gia, tôi xin phép lui trước, nếu có chuyện gì, ngài cứ gọi tôi là được, tôi tên là Mickey. Cảm ơn. Sau khi đối phương rời đi, Bạch Trần đầu tiên là đi dạo một vòng trong phòng, sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài. Dù gì cũng phải ở đây một thời gian, tốt nhất là nên tìm hiểu đường đi lối lại cho rõ ràng trước. Ngay khoảnh khắc Bạch Trần bước ra khỏi cửa, hắn liền phát hiện có khoảng 50 bóng người xuất hiện ở những góc khuất xung quanh. Bạch Trần không cần nghĩ cũng biết, đám người này tám phần là do Mít cử đến để bảo vệ mình. Nhưng hắn cũng không vạch trần họ. Dù sao, hắn cũng khó giải thích được làm thế nào mình phát hiện ra họ. Mặc dù có thể dùng cách đã lừa Cốt Dung và Kiếm Đấu La trước đây, nhưng Bạch Trần vẫn không muốn lừa dối người ngoại công này của mình. Đi dọc đường, Bạch Trần cũng phát hiện những tộc nhân trên đường dường như đều đang bàn tán về hắn. Mặc dù giọng của họ rất nhỏ, nhưng Bạch Trần vẫn nghe rất rõ. Đó là thiếu tộc trưởng sao? Trông đáng yêu quá, thảo nào tộc trưởng lại thích cậu ấy như vậy, chỉ riêng gương mặt này đã khiến người ta không thể ghét được rồi. Đúng vậy đó, nếu mình mà bằng tuổi thiếu tộc trưởng thì tốt biết mấy. Nếu vậy, mình nhất định sẽ cưa đổ cậu ấy. Một thiếu nữ trẻ tuổi nói. Thôi đi cô nương, cô trông như thế nào mà trong lòng không tự biết à, tôi thì sao, chẳng lẽ tôi không xinh đẹp à, không phải là không xinh, mà là cô thuộc loại đặc biệt xấu cô biết không? Ngươi còn dám nói ta xấu? Ta giết chết ngươi. Mọi người xung quanh đa phần đều đang bàn luận về ngoại hình, thân thế của hắn. Nghe họ nói, trong lòng Bạch Trần có chút vui vẻ, dù sao cũng là người khác khen hắn đẹp trai. Mặc dù tông tộc rất lớn, nhưng Bạch Trần vẫn đi dạo xong trong vòng nửa giờ. Dạo xong, hắn liền về phòng tu luyện. Mặc dù đã đến thành Nặc Đinh, nhưng hắn không định đi tìm Đường Tam ngay hôm nay. Dù sao trời cũng đã muộn, đằng nào cũng phải ở đây một thời gian, sau khi trở về sẽ qua học viện Nóc Đinh, sớm muộn gì cũng gặp được Đường Tam. Hôm sau, sáng sớm, sau khi giao phó một số việc cho tộc nhân, Miết liền dẫn Bạch Lạc và Bạch Trần rời đi. Lần này ông không mang theo tộc nhân nào khác, dù sao bản thân Miết đã có đẳng cấp cao tới 74, còn lợi hại hơn cả Bạch Lạc. Ở khu vực ngoại vi của rừng Lạc Nhật, cũng không nên gặp phải nguy hiểm gì. Một ngày sau, ba người đến ngoại vi rừng Lạc Nhật, lập tức bắt đầu tìm kiếm hồn thú phù hợp cho Bạch Trần. Vì lần này có Miết đi cùng, mức độ an toàn đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với lần trước, nên lần này họ có thể từ từ lựa chọn hồn thú. Rất nhanh, hai ngày đã trôi qua. Bạch Trần nhìn con huyễn lệ hổ 700 năm tuổi trước mắt, thở dài. Niên hạn, 700 năm. Độ phù hợp, 65%. Con huyễn lệ hổ này là hồn thú có niên hạn và độ phù hợp cao nhất mà Bạch Trần gặp được cho đến nay. Nhưng hắn vẫn không hài lòng lắm, hắn định tìm thêm một chút nữa, nếu thật sự không tìm được, thì con huyễn lệ hổ này cũng không tệ. Đang lúc Bạch Trần nghĩ vậy, một con sói khổng lồ đen như mực đột nhiên xuất hiện trước mắt họ. Bạch Trần nhìn thấy con sói này cũng sững sờ một lúc, đây chính là võ hồn của tộc Mét Thị, Hắc Nguyệt Lang. Bạch Trần quét mắt qua con sói, thuộc tính và niên hạn của nó lập tức hiện ra trước mắt. Hắc Nguyệt Lang. Niên hạn, 731 năm. Độ phù hợp, 91%. Thấy thuộc tính của con Hắc Nguyệt Lang này, Bạch Trần vô cùng hài lòng. Mít và Bạch Lạc cũng hơi kinh ngạc. Mít nói, Trần Nhi, hồn hoàng của con có rồi. Vâng ạ, Bạch Trần gật đầu. Dứt lời, Mít khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt con Hắc Nguyệt Lang. Con Hắc Nguyệt Lang còn chưa kịp phản ứng, đã đột nhiên cảm nhận được một cú đòn trời giáng vào bụng, ngay lập tức, cả con sói ngã gục xuống. Thấy cảnh này, Mít gật đầu, tuy đã lớn tuổi nhưng khả năng khống chế sức mạnh của mình vẫn rất chuẩn xác. Mít nắm lấy đám lông trên đầu con Hắc Nguyệt Lang, kéo nó đến trước mặt Bạch Trần, nói, Trần Nhi, giết nó đi. Thấy Mít giải quyết đối thủ một cách gọn gàng như vậy, Bạch Trần cũng có chút hưng phấn. Không hổ là hồn thánh. Nghĩ vậy, hắn rút chủy thủ ra, một nhát kết liễu mạng sống của con Hắc Nguyệt Lang này. Rất nhanh, trên đầu con Hắc Nguyệt Lang xuất hiện một hồn hoàng màu vàng. Bạch Trần cũng lập tức ngồi xuống bắt đầu hấp thu. Giống như lần trước, có lẽ vì độ phù hợp của hồn hoàng rất cao, gần như không tốn chút sức lực nào, Bạch Trần đã hấp thu xong. Nửa giờ sau, Bạch Trần mở mắt. Thấy Bạch Trần hấp thu thành công, Miết và Bạch Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Niên hạn của hồn thú này vẫn khá cao, hai người họ thật sự sợ Bạch Trần không cẩn thận hấp thu thất bại. Trong đầu Bạch Trần cũng vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành, thưởng một gói quà cấp 20. Trần Nhi, cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Miết hỏi. Nghe Miết nói, trong lòng Bạch Trần có chút ấm áp. Ông không hỏi ngay mình nhận được kỹ năng gì, mà lại lo lắng cho an nguy của mình trước. Con không sao, ngoại công, con nhận được một hồn kỹ rất lợi hại ạ. Nghe Bạch Trần nói không sao, Mít cũng cười nói, ồ, vậy sao, vậy thì ông phải xem con nhận được hồn kỹ gì mới được. Vâng ạ, Bạch Trần gật đầu. Sau đó, hắn nhìn xung quanh, cuối cùng khóa chặt tầm mắt vào một tảng đá lớn. Hồn kỹ thứ hai. Hắc Nguyệt Thương Lan Sát. Dứt lời, Bạch Trần vung hai tay, một lưỡi đao gió hình chữ thập lập tức chém về phía tảng đá lớn. Xoẹt. Trên tảng đá cũng ngay lập tức xuất hiện một vết cắt hình chữ thập. Thấy cảnh này, sắc mặt của Bạch Lạc và Miết đều có chút thay đổi. Năng lực cắt xé thật đáng sợ. Nếu hồn sư cùng cấp không chuẩn bị kỹ càng mà tùy tiện đón đỡ chiêu này, e rằng sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Dùng xong chiêu này, Bạch Trần cũng lập tức nói, thế nào? Ngoại công, cha, hồn kỹ mới của con lợi hại không? Thấy Bạch Trần như không có việc gì, Miết hỏi, Trần Nhi, hồn kỹ mới này của con tiêu hao thế nào? Tiêu hao sao, dùng một lần thì khoảng 1/10 hồn lực ạ. Nghe xong, Miết hít sâu một hơi. Mới 1/10 hồn lực thôi sao? Miết vốn tưởng rằng một hồn kỹ có sức sát thương như vậy, ít nhất cũng phải tiêu hao 3/10 hồn lực của Bạch Trần. Nếu chỉ cần tiêu hao 1/10 thì quả thực là vô cùng lợi hại. Trần Nhi, hồn kỹ này rất tốt. Sau này trong số những người cùng cấp, hẳn sẽ rất ít có ai là đối thủ của con. Nghe lời khen của Miết, Bạch Trần cũng gật đầu. Sau đó, họ cùng nhau rời khỏi rừng Lạc Nhật. Hai ngày sau, khi trở lại thành Nặc Đinh, Bạch Lạc lập tức rời đi, để lại Bạch Trần một mình ở lại đây. Theo lời Miết, nửa tháng sau, ông sẽ phái người đưa Bạch Trần trở về Thiên Đấu Thành. Trần Nhi, mấy ngày nay con cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Vâng ạ, ông. Nói xong, Bạch Trần lập tức chạy về phòng mình. Sau đó, hắn lập tức kiểm tra gói quà thưởng từ nhiệm vụ chính tuyến 2. Giống như gói quà tân thủ, gói quà này cũng cần tích điểm mới có thể mở ra, và còn cần đến 3.000 tích điểm. Ngoài ra, nhiệm vụ chính tuyến 3 của hắn cũng đã xuất hiện. Đúng như hắn nghĩ, nhiệm vụ chính tuyến 3 là nâng cấp lên cấp 30, sau đó hệ thống sẽ thưởng cho hắn một gói quà cấp 30. Mặc dù 3.000 tích điểm là rất nhiều, nhưng đối với Bạch Trần đang có hơn 2.000 tích điểm tiết kiệm, đây chỉ là chuyện nhỏ. Ngay lập tức, số dư tích điểm của Bạch Trần giảm đi 3.000, trong đầu hắn cũng vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ sử dụng gói quà hồn sư cấp 20, giám định thuật được nâng cấp, tư chất tu luyện tăng thêm 2 điểm, nhận được 2 lượt rút thưởng thần bí. Hết rồi. Nhìn phần thưởng, Bạch Trần thở dài. Thôi được, thực ra hắn đã sớm đoán được, gói quà hồn sư cấp 20 chắc chắn sẽ không có nhiều đồ như gói quà tân thủ. Nhưng nhìn kỹ lại, phần thưởng này cũng không tệ. Đặc biệt là việc giám định thuật được nâng cấp, cho đến bây giờ, giám định thuật vẫn giúp hắn giải quyết không ít phiền phức. Nghĩ vậy, Bạch Trần kiểm tra giám định thuật đã được nâng cấp. Sau khi nâng cấp, giám định thuật có thêm tác dụng, trên cơ sở giữ nguyên chức năng vốn có, tăng thêm công năng xem xét trạng thái của mục tiêu. Hiệu quả sau khi nâng cấp của giám định thuật rất đơn giản, nhưng Bạch Trần lại sáng mắt lên. Công năng này rất tuyệt, như vậy khi chiến đấu, hắn có thể tùy thời xác định trạng thái của đối thủ. Về hai thứ còn lại, tư chất tu luyện vẫn rất hữu dụng, còn rút thưởng thần bí thì Bạch Trần không mấy hào hứng. Kể từ lần rút thưởng thần bí đó, Bạch Trần chưa từng rút được thứ gì tốt, nhiều nhất cũng chỉ là 1.000 tích điểm, giúp hắn miễn cưỡng hòa vốn. Đối với hai lượt rút thưởng này, Bạch Trần không ôm hy vọng quá lớn. Đinh. Chúc mừng ký chủ, sử dụng rút thưởng thần bí thành công, nhận được tĩnh tâm quyết. Đinh. Chúc mừng ký chủ, sử dụng rút thưởng thần bí thành công, nhận được 1.500 tích điểm. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Bạch Trần sững sờ một lúc. Lần rút thưởng này có vẻ không tệ, một môn công pháp, và 1.500 tích điểm. Bạch Trần lập tức tra cứu tác dụng của tĩnh tâm quyết. Tĩnh tâm quyết. Tác dụng, tổng cộng có 9 tầng. Sau khi tu luyện, tăng cường sức chống cự với các loại kỹ năng huyễn thuật, đồng thời sẽ tăng cường tinh thần lực của ký chủ. Mỗi khi tu luyện lên một tầng, sức chống cự và tinh thần lực sẽ tăng lên nhiều hơn. Xem xong công năng của tĩnh tâm quyết, Bạch Trần hài lòng gật đầu. Công pháp này rất tốt, vừa hay giải quyết được vấn đề tinh thần lực nan giải nhất của hắn hiện tại. Sau này nếu gặp phải hồn sư am hiểu huyễn thuật, cũng không đến nỗi phải bó tay chịu trói. Nghĩ vậy, Bạch Trần lập tức bắt đầu thử tu luyện theo công pháp ghi trên tĩnh tâm quyết. Nửa giờ sau, Bạch Trần cảm thấy một luồng năng lượng làm tinh thần sảng khoái đang xoay quanh đỉnh đầu, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Hắn lập tức mê luyến cảm giác này, nó thật sự rất thoải mái. Một giờ sau, Bạch Trần ngừng tu luyện. Tĩnh tâm quyết này khác với các công pháp thông thường, mỗi ngày chỉ có thể tu luyện hơn một giờ. Bạch Trần vừa kết thúc, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa của người hầu. Thiếu gia, tộc trưởng mời ngài đi ăn tối. Biết rồi. Bạch Trần đáp. Nói xong, Bạch Trần được đưa đến bàn ăn. Nhìn thấy trên bàn bày đầy đủ các loại món ăn, Bạch Trần sững sờ một lúc. Chỉ là một bữa tối thôi mà, có cần phải khoa trương đến thế không? Miếp nhìn thấy Bạch Trần, vội vàng vẫy tay nói, Trần Nhi, mau lại đây. Vâng ạ, nói rồi, Bạch Trần bắt đầu ăn ngấu nghiến. Không thể không nói, đồ ăn của tộc Mép Thị rất ngon, Bạch Trần ăn đến căng cả bụng. Sau khi ăn xong, Bạch Trần nói với Miếp, ngoại công, ngày mai con muốn đi dạo quanh thành Nặc Đinh, được không ạ? Đương nhiên là được. Ngày mai ta sẽ cử hai người bảo vệ con. Ở thành Nặc Đinh này, với tư cách là cháu ngoại của Miếp ta, con muốn làm gì cũng được. Nghe Miếp nói, Bạch Trần vội vàng đáp, không, không khoa trương đến thế đâu ạ, con chỉ muốn đi dạo thôi. Ngoại công, không cần cử người bảo vệ con đâu, con muốn đi một mình. Trần Nhi, con thật sự không cần người bảo vệ sao? Nghe Bạch Trần nói, Miếp vẫn có chút không yên tâm. Vâng ạ, ngoại công, thật sự không cần lo cho con đâu. Con đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì, ông cứ để con đi một mình đi. Giọng điệu của Bạch Trần vô cùng chắc chắn, nghe vậy, Miếp cũng chỉ có thể đồng ý ngoài mặt. Vậy vậy được rồi. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Miếp đã nghĩ sẵn sẽ âm thầm cử người bảo vệ Bạch Trần. Nghe Miếp đồng ý dứt khoát như vậy, Bạch Trần cũng biết trong lòng ông đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không tiện nói thẳng ra. Cảm ơn ngoại công. Nói xong, hắn trò chuyện với Miếp một lúc rồi trở về phòng tu luyện. Dù thế nào đi nữa, tu luyện cũng không thể lơ là. Hôm sau, sáng sớm, Bạch Trần đã thức dậy. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã thấy một số người hầu trong tộc Mép Thị đã bắt đầu bận rộn, sân võ cũng vang lên những tiếng luyện công buổi sáng lác đác. Miếp đang định đến xem Bạch Trần thì đột nhiên phát hiện cậu đã dậy, sững sờ một lúc, Miếp nhìn trời bên ngoài, bây giờ có vẻ còn quá sớm, Bạch Trần thường ngày đều dậy sớm như vậy sao? Bạch Trần quay lại, thấy Miếp thì cười nói, chào buổi sáng ngoại công. Trần Nhi dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa? Không được ạ, con quen rồi. Vậy cùng ta đi ăn sáng đi. Vâng ạ, nói xong, Bạch Trần theo Miếp đi ăn sáng. Sau đó, Miếp mở lời, Trần Nhi, con có đọc được bản đồ không? Con đọc được ạ, sao thế ngoại công? Đây là bản đồ thành Nặc Đinh, con muốn đi đâu có thể xem. Miếp lấy ra một tấm bản đồ nói. Cảm ơn ngoại công. Bạch Trần có chút vui mừng. Như vậy, hắn sẽ tìm được học viện Nóc Điên nhanh hơn rất nhiều. Nói xong, Bạch Trần liền xuất phát. Nhìn vào bản đồ, hắn phát hiện vị trí của học viện Nóc Điên dường như không cách nhà ông ngoại quá xa. Bạch Trần chỉ đi khoảng 20 phút là đã đến cổng học viện Nóc Điên. Người gác cổng nhìn thấy Bạch Trần, vội vàng chặn trước mặt hắn, nói, người không phận sự cấm vào học viện. Nghe người gác cổng nói, Bạch Trần nhíu mày, đáp, ta là cháu ngoại của Mít, ngươi chắc chắn không để ta vào sao? Vào thời khắc mấu chốt này, Bạch Trần quyết định mượn chút uy danh của ngoại công. Dù sao, đối với một thành phố nhỏ như Nặc Đinh, Hồn Thánh gần như là một sự tồn tại giống như thần. Nghe lời Bạch Trần, người gác cổng cũng giật mình. Hắn liếc nhìn trang phục hoa lệ trên người Bạch Trần, đột nhiên phát hiện lời Bạch Trần nói có độ tin cậy rất cao. Sau đó, hắn cân nhắc một chút lợi hại. Dù sao Bạch Trần cũng chỉ là một đứa trẻ, dù có vào học viện cũng sẽ không gây ra chuyện gì lớn. Nhưng nếu không cẩn thận đắc tội với bá tước Mít, thì một người gác cổng nhỏ bé như hắn coi như xong đời. Vậy ngươi vào đi. Người gác cổng đáp. Cảm ơn. Nói xong, Bạch Trần liền tiến vào học viện. Sau khi vào học viện, Bạch Trần bắt đầu đi dạo. Nếu hắn nhớ không lầm, hình như Đường Tam và Tiểu Vũ đều là công độc sinh, bình thường cần giúp học viện dọn dẹp vệ sinh. Bây giờ rất có thể họ đang quét dọn sân trường, nếu mình tìm kỹ một chút, có khả năng sẽ tìm được họ. Rất nhanh, hai bóng dáng nhỏ bé đã thu hút sự chú ý của Bạch Trần. Lý do hai bóng dáng này thu hút được sự chú ý của hắn, chủ yếu là vì trên đầu họ có treo hai cái tên Đường Tam và Tiểu Vũ. Đồng thời, cấp bậc của họ cũng hiện ra trước mặt Bạch Trần. Cả hai đều cùng cấp 18. Đối với việc cấp bậc của họ thấp hơn mình, Bạch Trần không hề ngạc nhiên. Mặc dù hắn và Đường Tam, Tiểu Vũ bằng tuổi nhau, nhưng họ dù sao cũng chỉ học ở một học viện bình thường như Nóc Điên. Dù có đại sư chỉ đạo, về mặt tài nguyên cũng không thể so sánh được với học viện hồn sư sơ cấp Hoàng gia Thiên Đấu. Huống chi Bạch Trần còn được ưu ái đặc biệt, mỗi tối đều ngâm mình trong bồn tắm thuốc, lại thêm thẻ tu luyện tăng tốc. Ngoài ra, thời gian tu luyện của họ cũng không nhiều bằng hắn. Đường Tam ngoài tu luyện ra còn phải đi làm ở tiệm rèn, chế tạo ám khí, v.v., còn Tiểu Vũ thì lại rất ham chơi. Trong khi đó, Bạch Trần lại toàn tâm toàn ý chỉ muốn tu luyện. Tổng hợp những yếu tố trên, cấp bậc của Bạch Trần mà không cao hơn họ mới là chuyện lạ. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ phụ, làm quen với Đường Tam. Phần thưởng nhiệm vụ, 500 tích điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ phụ, làm quen với Tiểu Vũ. Phần thưởng nhiệm vụ, 400 tích điểm. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Bạch Trần lập tức đi về phía hai người họ. Đường Tam và Tiểu Vũ cũng ngay lập tức phát hiện ra Bạch Trần. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, cả hai đều ngẩn người. Ở học viện Nordin đã quen nhìn những đứa trẻ mũi giải lòng thòng, đột nhiên thấy một cậu bé quý tộc có nhan sắc nghịch thiên, khí chất cao quý ngời ngời như Bạch Trần, không sững sờ mới là lạ. Sau đó, Bạch Trần đi đến trước mặt hai người, ôn hòa nói, chào hai cậu, tớ là lần đầu đến học viện Nordin, có thể dẫn tớ đi dạo một vòng quanh trường được không? Vừa nói, Bạch Trần vừa quan sát hai người. Đường Tam giống hệt như trong nguyên tác, ngoại hình chỉ là một đứa trẻ vô cùng bình thường. Còn Tiểu Vũ, cũng không khác mấy so với miêu tả trong nguyên tác, mái tóc bện thành một bím tóc đuôi bọ cạp rất dài, ngũ quan xinh xắn, trông vô cùng đáng yêu. Đứng cùng với Đường Tam bây giờ, hoàn toàn không nhìn ra là một đôi. Đường Tam nghe lời Bạch Trần, có chút do dự. Người này vốn không quen biết, đột nhiên nhờ họ dẫn đi tham quan học viện, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Không đợi hắn từ chối, Tiểu Vũ bên cạnh đột nhiên nói, được chứ, đương nhiên là được. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Trần, Tiểu Vũ đã bị nhan sắc của cậu thu hút. Không phải là thích, mà chỉ là một loại cảm kích trước vẻ đẹp, khiến cô muốn nhìn Bạch Trần thêm một chút. Hơn nữa, Bạch Trần trông cũng không giống người xấu, nên Tiểu Vũ cảm thấy đồng ý cũng không sao. Nghe Tiểu Vũ nói, Đường Tam có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Thấy phản ứng của hai người, đôi mắt Bạch Trần cười cong thành hai vầng trăng khuyết, tiến đến nói, cảm ơn nhé, tớ tên là Bạch Trần, các cậu tên gì, chúng ta kết bạn đi. Tớ tên là Tiểu Vũ. Cậu có thể gọi tớ là Tiểu Vũ tỷ. Tiểu Vũ vội nói. Đường Tam. Đường Tam trả lời rất đơn giản. Ngay khoảnh khắc hai người trả lời, trong đầu Bạch Trần liền vang lên tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã có thêm 900 tích điểm. Cảm ơn các cậu, Tiểu Vũ, Đường Tam. Nghe Bạch Trần nói, Tiểu Vũ nhíu mày, không phải đã bảo phải gọi chị là Tiểu Vũ tỷ sao? Tiểu Vũ nói xong, Đường Tam nhíu mày, Tiểu Vũ đối xử với người mới quen như vậy không được lịch sự cho lắm. Nhưng Bạch Trần đương nhiên sẽ không tức giận, rất bình tĩnh nói, chị năm nay bao nhiêu tuổi mấy tháng rồi? Chị 8 tuổi 3 tháng. Bạch Trần. Cô nhóc này thế mà lại lớn hơn mình. Bạch Trần sững sờ một chút, sau đó đáp, Tiểu Vũ tỷ. Nghe xong, Đường Tam hơi kinh ngạc. Thiếu niên quý tộc cao hơn họ một chút này, tuổi lại còn nhỏ hơn cả Tiểu Vũ, thật là bất ngờ. Khi nào chúng ta đi dạo học viện vậy? Chờ bọn tớ quét dọn xong đã. Đường Tam đáp. Được. Nói xong, Bạch Trần ngồi xuống một băng ghế gần đó, lặng lẽ nhìn họ quét dọn. Hôm nay là cuối tuần, học sinh được nghỉ định kỳ, chỉ có những công độc sinh nội trú như Đường Tam và Tiểu Vũ mới cần quét dọn hàng ngày. Nhưng may mắn là, sau khi quét dọn xong, thời gian còn lại họ có thể tự do sắp xếp. Rất nhanh, Đường Tam và Tiểu Vũ đã quét dọn xong. Sau đó, Đường Tam nói, bọn tớ còn chưa ăn sáng, tớ dẫn cậu đến nhà ăn của bọn tớ trước nhé. Bạch Trần, được thôi, cảm ơn các cậu đã giúp đỡ, tớ mời các cậu ăn sáng nhé. Nghe đến hai chữ mời khách, Tiểu Vũ bên cạnh lập tức sáng mắt lên. Thật không? Đương nhiên. Vậy chúng ta đi mau. Nói rồi, cô bé trực tiếp kéo tay Bạch Trần đi, Đường Tam theo sau bất đắc dĩ thở dài. Rất nhanh, Bạch Trần theo họ đến nhà ăn. Đến nơi, Bạch Trần liếc nhìn bữa sáng của nhà ăn. Cũng được, tầng 1 tuy là nhà ăn cho học sinh bình dân nhưng món ăn cũng tạm ổn, có bánh bao các loại. Bạch Trần nói, các cậu muốn ăn gì cứ tự lấy, tớ trả tiền là được. Nghe lời Bạch Trần, Đường Tam có chút do dự. Dù sao họ mới vừa quen biết, hắn cảm thấy lợi dụng Bạch Trần như vậy không tốt lắm. Thấy bộ dạng của Đường Tam, Bạch Trần nói, sao thế, là chê đồ ăn ở đây không ngon à, tớ cũng thấy đồ ăn ở đây không ngon lắm, hay tớ mời các cậu ra ngoài ăn đi. Nghe vậy, Đường Tam vội vàng lắc đầu, sau đó lấy hai cái bánh bao thịt và một bát cháo, nói, tớ ăn thế này là được rồi. Tiểu Vũ bên cạnh, mặc dù miệng nói muốn làm thịt Bạch Trần một bữa, nhưng cũng chỉ lấy mấy cái bánh bao mà thôi. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút cảm thán. Nam nữ chính hồi nhỏ đúng là những đứa trẻ ngoan, biết không lợi dụng người khác. Trả tiền xong, Tiểu Vũ có chút nghi hoặc nhìn Bạch Trần, cậu không ăn à, tớ ở nhà ngoại công ăn rồi, nên không ăn nữa. Ồ, nghe đến hai chữ ngoại công, Đường Tam có chút tò mò, Bạch Trần, cậu được ngoại công nuôi lớn à, không phải, tớ chỉ đến chỗ ngoại công chơi một thời gian thôi, qua một thời gian nữa là tớ phải về rồi. Lời của Bạch Trần lập tức thu hút sự chú ý của Đường Tam. Cậu hỏi, cậu không phải người của thành Nặc Đinh sao? Bạch Trần đáp, ừ, không phải, mình là người thành Thiên Đấu. Lần này mình đến rừng Lạc Nhật để thu hoạch hồn hoàng, tiện thể đến thăm ông ngoại và ở lại đây chơi vài bữa. Nghe vậy, Đường Tam có chút bất ngờ. Chàng thiếu niên trước mắt trông còn nhỏ tuổi hơn cả Tiểu Vũ, ở độ tuổi này mà đã thu được hồn hoàng thứ nhất thì đúng là thiên tài. Hơn nữa, xem ra gia thế của cậu cũng không tầm thường. Cậu ta đột nhiên chạy đến học viện của họ làm gì nhỉ? Theo như Đường Tam biết, học viện Nặc Đinh của họ cũng không phải là một học viện danh tiếng gì. Mặc dù trong lòng có chút thắc mắc, nhưng Đường Tam vẫn không hỏi ra. Đợi hai người ăn xong bữa sáng, họ chính thức dẫn Bạch Trần đi dạo một vòng học viện Nặc Đinh. Tuy khuôn viên học viện không nhỏ, nhưng nó thực sự quá đổi bình thường, chẳng có công trình kiến trúc gì đặc sắc, chỉ một loáng là họ đã đi hết. Dạo xong, Bạch Trần tỏ ra hơi chán, nói, học viện này chán thật, cảm giác chẳng có ai lợi hại cả. Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi? Nghe Bạch Trần nói vậy, Tiểu Vũ bĩu môi, cái gì gọi là không có ai lợi hại? Người đang đứng trước mặt cậu đây chính là thủ khoa của học viện đấy. Thủ khoa học viện. Cậu á thấy Bạch Trần tỏ vẻ không tin, Tiểu Vũ đáp, sao nào, không tin à không tin. Bạch Trần lắc đầu. Không tin thì chúng ta tỉ thí một trận đi. Được thôi. Bạch Trần vừa dứt lời, chẳng biết từ lúc nào, Tiểu Vũ đã áp sát ngay bên cạnh. Thấy cảnh này, Bạch Trần lập tức phản ứng, trong nháy mắt hoàn thành võ hồn phụ thể rồi kéo giãn khoảng cách với Tiểu Vũ. Cậu vẫn chưa hiểu rõ kỹ năng chiến đấu của cô bé này, tốt nhất là nên giữ khoảng cách trước. Đứng một bên, Đường Tam có chút ngạc nhiên. Việc Tiểu Vũ đột kích nằm trong dự đoán của cậu, nhưng thực lực của Bạch Trần lại khiến người ta quá đỗi bất ngờ. Cấp bậc của Bạch Trần thế mà lại cao tới hơn 20 cấp. Cậu vốn tưởng lần này Bạch Trần chỉ mới đi thu hoạch hồn hoàng thứ nhất, không ngờ đã đạt tới 20 cấp rồi. Lão sư từng nói với cậu rằng, tốc độ tu luyện của cậu đã thuộc hàng cực nhanh trên toàn đại lục, vậy mà Bạch Trần còn nhanh hơn cả họ. Cậu lại bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Bạch Trần. Ở một bên khác, sau khi kéo giãn khoảng cách với Tiểu Vũ, Bạch Trần cuối cùng cũng có thời gian để thở. Hồn kỹ thứ nhất. Cuồng kích. Hồn kỹ thứ nhất. Yêu cung. Thật bất ngờ, cú đấm của Bạch Trần đã bị Tiểu Vũ né được. Ngược lại, cô chỉ sượt nhẹ qua người cậu, không gây ra bất kỳ thương tổn thực chất nào. Phải nói, Tiểu Vũ quả không hổ là hồn thú 10 vạn năm tu vi, kinh nghiệm chiến đấu của cô vẫn vượt xa Bạch Trần một bậc. Nhưng Bạch Trần cũng không phải dạng vừa. Cậu là một mẫn công hệ hồn sư, tốc độ vốn là ưu thế, lại thêm thị lực siêu cường, chỉ cần làm quen được với cách tấn công của Tiểu Vũ, cậu có thể đánh bại cô. Vài phút sau, theo một cú chặt tay của Bạch Trần vào sau lưng Tiểu Vũ. Không đánh nữa, không đánh nữa. Tiểu Vũ dỗi dàng nói. Người trước mắt này là cái quái gì vậy, dường như mỗi một đòn tấn công của cô, đối phương đều có thể đoán trước được. Gã này biết dự báo tương lai hay sao? Thế thì còn đánh đấm cái gì nữa? Nhận thua rồi sao? Bạch Trần hỏi. Hừ. Đúng vậy, nhận thua. Được chưa? Tiểu Vũ vừa dứt lời, trong đầu Bạch Trần cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tin. Chúc mừng ký chủ lần đầu đánh bại Tiểu Vũ, thưởng 1.000 điểm tích lũy. Nghe âm thanh trong đầu, Bạch Trần ngẩn người, mẹ kiếp, đánh bại thành viên trong nhóm nhân vật chính còn có chuyện tốt thế này sao? Điều này thực sự khiến cậu quá bất ngờ. Nghĩ đến đây, cậu liếc nhìn Đường Tam một cái. Đường Tam thấy ánh mắt của Bạch Trần, không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó là lạ. Vừa rồi, cậu đã quan sát rất kỹ trận đấu giữa Bạch Trần và Tiểu Vũ. Không phải Bạch Trần có thể dự đoán tương lai, mà là mỗi khi Tiểu Vũ có một cử động nhỏ, cậu ta đều có thể từ đó nhìn ra được hành động tiếp theo của cô. Cậu có thể cảm nhận được, Bạch Trần không hề biết một loại đồng thuộc nào, hoàn toàn là dựa vào phản ứng của bản thân. Cũng chính vì vậy, mới thấy được Bạch Trần đáng sợ đến mức nào. Tiểu Vũ cũng chạy tới nói, Tam ca, báo thù cho em. Nghe lời Tiểu Vũ, Đường Tam gật đầu. Thực tế, cậu cũng rất tò mò về thực lực của Bạch Trần. Một đại hồn sư trẻ tuổi như vậy, lại có thể đánh bại Tiểu Vũ chỉ trong vài phút. Phải biết rằng, ngay cả cậu khi đối đầu với Tiểu Vũ cũng toàn bại nhiều thắng ít. Mặc dù mỗi lần giao đấu với Tiểu Vũ, cậu đều không dùng hết toàn bộ thực lực, nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh thực lực của cậu ta. Đường Tam nhìn Bạch Trần, nói, có thể giao thủ với tôi một trận không, Bạch Trần huynh? Được thôi. Bạch Trần gật đầu. Nghe Bạch Trần đồng ý, Đường Tam cũng vội vàng vào thế chiến đấu, cậu sẽ không đột ngột tấn công như Tiểu Vũ. Đúng lúc này, Ngọc Tiểu Cương tình cờ đi ngang qua và trông thấy cảnh tượng này. Trong học viện, đã không còn học sinh nào là đối thủ của Đường Tam, nên ông đã rất lâu không thấy cậu động thủ với người khác. Hơn nữa, ông cũng chưa từng gặp qua Bạch Trần. Một đứa trẻ có ngoại hình như Bạch Trần, nếu ông đã gặp thì không thể nào không có chút ấn tượng. Trong lúc ông còn đang suy nghĩ, trận đấu giữa hai người đã bắt đầu. Hồn kỹ thứ nhất. Cuồng kích. Bạch Trần trong nháy mắt áp sát Đường Tam, chủ động phát động tấn công. Đường Tam lập tức dùng Huyền Ngọc Thủ để phòng ngự. Hai bên quyền chưởng giao nhau, Bạch Trần chỉ cảm thấy như đánh vào một vật gì đó thô ráp. Đường Tam cũng cảm nhận được một lực xung kích cực lớn từ tay của Bạch Trần. Không thể đỡ cứng, Đường Tam nhanh chóng phản ứng, nếu không huyền ngọc thủ của cậu e rằng sẽ không chống đỡ nổi. Hồn kỹ thứ nhất. Triền nhiễu. Quỷ ảnh mê tung. Trong nháy mắt, thân ảnh của Đường Tam trở nên khó nắm bắt, còn Bạch Trần thì bị Lam Ngân Thảo từ dưới chân mọc lên trói chặt. Nhưng may mắn là, cấp bậc của Bạch Trần cao tới 21 cấp. Chưa đợi Lam Ngân Thảo tiêm độc tố vào, cậu đã lập tức phá vỡ được sự trói buộc của nó. Thấy cảnh này, ánh mắt Đường Tam tối sầm lại. Thời gian Lam Ngân Thảo khống chế được Bạch Trần ngắn hơn so với cậu tưởng tượng một chút. Nhưng Bạch Trần cũng không làm gì được Đường Tam. Bộ pháp quỷ ảnh mê tung của Đường Tam biến ảo khôn lường, Bạch Trần hoàn toàn không tìm ra được quy luật. Vì vậy, sau mấy phút giao thủ, Bạch Trần không hề chạm được vào người Đường Tam. Nói thật, Bạch Trần có chút bực bội. Hồn kỹ thứ hai. Hắc Nguyệt Thương Lan Sát. Trong nháy mắt, một lưỡi đao gió hình chữ thập lao về phía Đường Tam, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Đường Tam chỉ có thể chọn cách đỡ cứng. Ngay lập tức, cậu dùng huyền ngọc thủ chắn trước người. Ken. Trên huyền ngọc thủ của Đường Tam xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cả người cậu cũng bị lực xung kích cực lớn của Hắc Nguyệt Thương Lan Sát đẩy lùi một khoảng xa. Bạch Trần thừa thắng xông lên, một quyền đánh vào bụng Đường Tam. Đường Tam chỉ cảm thấy bụng dưới quặn đau, Bạch Trần cũng đã dừng đòn tấn công của mình. Đường Tam, cậu thua rồi. Nghe lời Bạch Trần, Đường Tam gật đầu. Vừa rồi Bạch Trần đã hạ thủ lưu tình, nếu không thì cậu đã gặp nguy hiểm rồi. Trong nháy mắt, trong đầu Bạch Trần lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, cậu lại có thêm 1.000 điểm tích lũy. Nói thật, dù đã thắng, Bạch Trần vẫn không hề xem thường thực lực của Đường Tam. Bộ pháp quỷ ảnh mê tung của đối phương quá quỷ dị, tốc độ của cậu rõ ràng nhanh hơn Đường Tam rất nhiều nhưng lại không thể chạm tới. Nếu không phải do hồn lực của mình áp chế, cộng thêm hồn kỹ thứ hai đặc biệt mạnh, lại thêm cấp bậc của Đường Tam bây giờ còn chưa cao, có lẽ Bạch Trần đã thua rồi. Nhưng may là, Bạch Trần có thể sai lầm nhiều lần, còn Đường Tam thì một lần cũng không được phép. Sau khi kết thúc, Đường Tam nói, cậu rất lợi hại, cảm ơn cậu vừa rồi đã thủ hạ lưu tình. Nghe Đường Tam nói vậy, Bạch Trần lắc đầu, đáp, tôi có thể cảm nhận được, cậu hẳn là cũng chưa dùng toàn lực đâu. Nếu cậu mà dốc hết sức, kết quả trận đấu này còn chưa biết thế nào đâu. Nghe lời Bạch Trần, Đường Tam hơi kinh ngạc, không ngờ việc mình chưa dùng hết sức lại bị nhìn ra. Các cậu cũng là học sinh của học viện Nặc Đinh nhà, sau khi tốt nghiệp có kế hoạch gì chưa? Nghe Bạch Trần hỏi, Đường Tam và Tiểu Vũ đều lắc đầu. Theo lẽ thường, họ cũng sẽ vào học viện hồn sư trung cấp trước, sau đó mới đến học viện cao cấp để tu luyện. Nhưng chuyện đó còn quá xa vời với họ bây giờ, nên họ cũng chưa biết. Chưa đợi Bạch Trần nói tiếp, một bên đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Bóp! Bóp! Bóp! Bóp! Một trận đấu thật đặc sắc, quả không hổ là cháu ngoại của bá tước Mi. Nghe thấy tiếng nói từ một bên, Bạch Trần dời mắt sang, nhìn thấy một người đàn ông trung niên có chút tang thương, cùng với cái tên Ngọc Tiểu Cương và con số 29 trên đầu ông ta. Ngài là làm sao ngài biết tên tôi? Mặc dù Bạch Trần không thích Ngọc Tiểu Cương cho lắm, nhưng vẫn lễ phép hỏi. Chào cậu, tôi là Ngọc Tiểu Cương. Đường Tam và Tiểu Vũ đứng bên cạnh, khi nghe thấy bốn chữ bá tước Mít thì lập tức nhìn Bạch Trần thêm vài lần. Bá tước Mít, đó chính là một cường giả cấp bậc hồn thánh. À, ra là đại sư trong truyền thuyết, ngưỡng mộ đã lâu. Đại sư, tôi muốn mời Đường Tam và Tiểu Vũ đến nhà tôi làm khách, vậy ngài có muốn đi cùng không? Có thể chứ. Đương nhiên là có thể. Sau đó, Bạch Trần bèn quay sang nói với Đường Tam và Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, Đường Tam, có muốn đến nhà mình làm khách không? Được, được. Tiểu Vũ vội vàng đáp lời. Đường Tam cũng gật đầu. Thấy hai người đồng ý, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm. Thực ra nếu có thể, cậu hy vọng có thể lôi kéo hai người này đến học viện hồn sư sơ cấp hoàng gia thiên đấu. Dù làm vậy có thể sẽ thay đổi quỹ đạo của nguyên tắc. Nhưng Bạch Trần chẳng sợ. Bây giờ cậu có hệ thống hỗ trợ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể thành thần. Hơn nữa, Bạch Trần muốn thành lập một tông môn của riêng mình. Nếu để mặc cho đám người Đường Tam trưởng thành, đường môn do họ xây dựng rất có thể sẽ trở thành trở ngại cho mình trong tương lai. Không bằng bây giờ kéo họ về phe mình luôn. Còn Đường Tam và Tiểu Vũ, họ không hề biết Bạch Trần đã nhắm trúng hai người họ. Họ chỉ đơn thuần nghĩ là đến nhà bạn ăn một bữa cơm mà thôi. Trong khi đó, Ngọc Tiểu Cương lại vô cùng tò mò về Bạch Trần. Ông vẫn luôn rất tin tưởng vào Đường Tam, thậm chí cho rằng trong số những người cùng trang lứa, Đường Tam đã là vô địch. Không ngờ cậu lại thua Bạch Trần. Hơn nữa, Bạch Trần tuổi còn nhỏ mà đã đột phá 20 cấp. Trên đường đi, họ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Bạch Trần về cơ bản biết gì nói nấy, Ngọc Tiểu Cương cũng thu được không ít thông tin hữu ích. Rất nhanh, họ đã đến tộc địa của gia tộc Miết. Thực ra bây giờ vẫn còn sớm, mới vừa đến giữa trưa. Người gác cổng ở cửa nhìn thấy Bạch Trần, vội vàng nói, thiếu gia, ngài đã về. Ừ, ta về rồi, chú gác cổng, phiền chú mở cửa giúp cháu muốn dẫn mấy người bạn về nhà. Được. Nói rồi, người gác cổng lập tức mở cửa cho Bạch Trần. Đường Tam thấy cảnh này, gật đầu thầm khen. Bạch Trần trước mắt tuy là một quý tộc, nhưng phải nói sao đây, đây là lần đầu tiên cậu thấy một quý tộc lễ phép như vậy, đối với một người gác cổng cũng lịch sự nhã nhặn. Ngay khi bước vào tộc địa, Đường Tam lập tức nhận ra Bạch Trần và họ không phải là người cùng đẳng cấp. Khi vào trong, ai cũng kính cẩn chào hỏi Bạch Trần. Hơn nữa, diện tích của tộc địa này e rằng còn lớn hơn cả học viện của họ. Mà cậu và Tiểu Vũ lại là những học sinh phải làm công việc vặt cho học viện để trang trải học phí. Sự cách biệt giữa hai bên thật sự quá lớn. Liệu họ có thật sự trở thành bạn bè được không? Sau đó, một lão giả vô cùng tráng kiện đi về phía họ. Bạch Trần thấy ông, cũng lập tức gọi, ngoại công. Bên này. Nghe tiếng Bạch Trần, Mít cũng cười đi tới, xoa đầu cậu. Trần Nhi về rồi à, đây là bạn của con sao? Vâng, ngoại công. Vị này là Đường Tam. Vị này là Tiểu Vũ. Còn chú đây là đại sư. Ngoại công, con muốn giữ họ lại ăn cơm cùng có được không ạ? Đương nhiên là được, chỉ cần Trần Nhi của ta vui là được. Vừa nói, Miết vừa gật đầu với đại sư cũng gật đầu đáp lại. Rất rõ ràng, họ có quen biết nhau. Miết nói, Tiểu Vũ và Đường Tam đúng không? Các cháu cũng là bạn của Tiểu Bạch Trần, cứ gọi ta là ông Miết là được. Chào ông Miết. Cả hai cũng lập tức lên tiếng, hai đứa nhỏ này quả thật rất ngoan ngoãn. Vậy ông ơi, con dẫn họ đi dạo một vòng tông tộc trước ạ. Ừ, đi đi. Nói xong, Bạch Trần liền dẫn Đường Tam và Tiểu Vũ đi dạo. Bạch Trần nói, Đường Tam, Tiểu Vũ, hay là sau khi tốt nghiệp các cậu cùng mình đến học viện cao cấp Hoàng gia thiên đấu đi. Với thiên phú của các cậu, học viện nhất định sẽ tuyển. Nghe lời Bạch Trần, Đường Tam quay sang nhìn cậu một cái, phát hiện Bạch Trần đang dùng đôi mắt lấp lánh, đầy mong đợi nhìn mình, nhất thời không nỡ nói lời từ chối. Ờ, cái đó, để mình suy nghĩ đã. Được. Bạch Trần vội vàng đáp. Sau đó, Bạch Trần lại dùng ánh mắt tương tự nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thật sự không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể nói, Tam ca đi đâu thì em đi đó. Xong. Nghe được câu trả lời của họ, Bạch Trần thở phào một hơi. Lát nữa đi bàn bạc với đại sư một chút, chắc là có thể lôi kéo họ đi được. Còn về số phận của các thành viên khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái, Bạch Trần cũng chẳng quan tâm. Dù sao, cậu mới là nhân vật chính. Đương nhiên, nếu có cơ hội, cậu sẽ kéo những người còn lại vào đội của mình. Dạo một hồi, Bạch Trần thấy thời gian cũng không còn sớm, bèn nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Sau đó, Bạch Trần dẫn hai người đến phòng ăn. Vì đã được báo trước để chuẩn bị, thức ăn hôm nay phong phú hơn bình thường rất nhiều, xung quanh còn có đầy người hầu hạ. Đường Tam và Tiểu Vũ sau khi thấy cảnh này đều sững người. Mặc dù đã nghĩ bữa ăn sẽ khác so với bình thường, nhưng không ngờ lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Mọi người vào ngồi đi, đừng khách sáo. Bạch Trần vội vàng nói. Nghe vậy, Đường Tam và Tiểu Vũ răm rắp làm theo lời cậu. Dù Đường Tam bình thường tỏ ra rất chững chạc, nhưng lúc này cậu vẫn khá căng thẳng. Bạch Trần nhìn ra sự câu nệ của hai người, liền lặng lẽ ra hiệu cho những người hầu lui xuống. Không lâu sau, đại sư và Miết cũng đến bàn ăn. Miết ngồi vào chỗ, ăn được vài miếng liền nói, xin lỗi mấy vị, ta đột nhiên nhớ ra còn có chút việc phải bận. Trần Nhi, con hãy tiếp đãi các vị khách cho tốt nhé. Vâng, được ạ, ngoại công. Nói xong, Miết rời đi. Ông biết, nếu mình ở đây, Đường Tam và mọi người khó tránh khỏi căng thẳng, nên dứt khoát giả vờ rời đi. Trong những người ở đây, cũng chỉ có Tiểu Vũ là không nhìn ra dụng ý của Miết. Sau khi Miết đi, không khí trên bàn ăn cũng hòa hợp hơn hẳn. Bạch Trần cũng nhân cơ hội này, đem chuyện mời Đường Tam và mọi người đến học viện hồn sư sơ cấp Hoàng gia thiên đấu nói cho Ngọc Tiểu Cương biết. Nghe xong lời Bạch Trần, Ngọc Tiểu Cương do dự một chút rồi nói, để ta suy nghĩ đã. Ông không lập tức đồng ý, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng. Tiểu Vũ hỏi, học viện hồn sư của các cậu có nhiều người lợi hại không? Có phong hào đấu la không? Nghe Tiểu Vũ hỏi, Bạch Trần ngẩn người. Nghe bốn chữ phong hào đấu la, cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi, nếu Tiểu Vũ gặp phải phong hào đấu la, thân phận thật sự của cô ấy sẽ bị phát hiện. Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm, nếu thân phận thật bị phát hiện, hậu quả có thể tưởng tượng được. Bạch Trần đáp, có, nhưng không phải là lão sư của học viện chúng tôi. nhưng họ có khả năng sẽ xuất hiện trong học viện. Nghe Bạch Trần trả lời, sắc mặt Tiểu Vũ cứng lại, còn Đường Tam thì tỏ ra hứng thú. Sau đó, Bạch Trần đột nhiên nói, à phải rồi, hình như muốn vào học viện sơ cấp hoàng gia thiên đấu cần có quý tộc tiến cử thì phải. Nhà ta chỉ có thể tiến cử một người thôi, xin lỗi nhé, ta quên mất chuyện này. Nghe lời Bạch Trần, Đường Tam cũng có chút thất vọng nói, vậy à, thôi bỏ đi. Bạch Trần, cái đó, xin lỗi nhé. Đường Tam, không có gì phải xin lỗi cả, đây cũng không phải là nghĩa vụ của cậu. Nghe cuộc đối thoại của hai người, Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải đến học viện sơ cấp hoàng gia thiên đấu, như vậy cô cũng sẽ không bị bại lộ. Đại sư ngồi một bên nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của mấy người. Nói thật, bây giờ ông cũng chỉ là một kẻ thường dân. Đương nhiên, ông có thể dùng thân phận đệ tử của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long để tiến cử, nhưng nghĩ lại, ông vẫn không muốn làm vậy. Tóm lại, bữa cơm này vẫn diễn ra khá vui vẻ. Lần này Bạch Trần làm quen được với Tiểu Vũ và Đường Tam, cũng coi như không lỗ. Lúc rời đi, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên nói với Bạch Trần, mỗi buổi chiều ta sẽ có một buổi học phụ đạo riêng cho Tiểu Tam, cậu có hứng thú tham gia cùng không? Học phụ đạo riêng à? Đúng vậy. Được ạ, Bạch Trần đồng ý ngay. Dù sao ở lại nhà ông ngoại nửa tháng cũng không thể không làm gì. Mặc dù cậu không thích Ngọc Tiểu Cương cho lắm, nhưng biết đâu trong việc dạy dỗ người khác, ông ta thật sự có tài thì sao? Một lát sau, Bạch Trần liền theo họ trở về học viện Nặc Đinh, bắt đầu tiếp nhận sự chỉ đạo của Ngọc Tiểu Cương. Đường Tam nhìn Bạch Trần đang hết sức chuyên chú bên cạnh, gật đầu thầm nghĩ. Cho đến nay, biểu hiện của Bạch Trần có thể nói là cực kỳ tốt, không giống những quý tộc lớn mà cậu từng gặp. Hơn nữa cậu ấy còn rất chăm chỉ ham học. Đường Tam lặng lẽ đưa Bạch Trần vào danh sách những người có thể kết giao sâu sắc. Chỉ tiếc là Bạch Trần không thể nhìn thấy mức độ thiện cảm của người khác đối với mình, nếu không sẽ phát hiện ra, độ thiện cảm của Đường Tam đối với cậu đã đạt đến mức 60 điểm, qua mức tiêu chuẩn. Rất nhanh, Bạch Trần đã đắm chìm trong lớp học của Ngọc Tiểu Cương. Phải công nhận rằng, Ngọc Tiểu Cương giảng bài quả thật có nghề, Bạch Trần giờ đây đã có cái nhìn khác về ông. Bạch Trần hỏi, đại sư, con có thể hỏi một câu không ạ? Nghe Bạch Trần hỏi, Ngọc Tiểu Cương dừng lại một chút, nói, được, con muốn hỏi vấn đề gì? Con muốn hỏi, liệu một hồn sư ở cấp 40 có thể trực tiếp hấp thụ hồn hoàng vạn năm không? Nếu có thể, thì cần đạt được điều kiện gì? Mặc dù Bạch Trần biết điều này là có thể, nhưng cậu vẫn muốn hỏi cụ thể hơn. Dù sao, khi Ngọc Tiểu Cương đồng ý cho Đường Tam hấp thụ hồn hoàng vạn năm ở hồn hoàng thứ tư, Bạch Trần không tin ông ta không có chút chắc chắn nào. Đường Tam là mạng sống của ông còn coi cậu quan trọng hơn cả bản thân mình, hẳn là ông đã có nghiên cứu về phương diện này. Nghe lời Bạch Trần, Ngọc Tiểu Cương sững sờ một chút, sau đó trả lời, có khả năng, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có ai thử qua. Tuy nhiên, ta cảm thấy là có thể. Nếu cường độ thân thể và cường độ linh hồn của một người đạt đến mức của giai đoạn tiếp theo, thì hẳn là có thể hấp thụ vượt cấp. Nhưng quá trình này chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn, người bình thường cơ bản đều không chống đỡ nổi. Hơn nữa, người bình thường cũng không có biện pháp rèn luyện cường độ tinh thần. Muốn ở cấp 40 mà nâng cường độ tinh thần của mình lên mức của hồn hoàng vạn năm là điều gần như không thể. Vì vậy ta vẫn luôn không đề cập đến vấn đề này. Nghe xong, Bạch Trần gật đầu, nói, con hiểu rồi, cảm ơn đại sư. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Bạch Trần đã có ý nghĩ riêng. Phương pháp tu luyện tinh thần, gần đây cậu cũng vừa có được một cuốn. Giờ chỉ cần nghĩ cách để kiểm tra tinh thần lực của mình, vì trong thanh thuộc tính của cậu không có một tinh thần. Nghe Bạch Trần nói, Ngọc Tiểu Cương tiếp tục giảng bài. Tiết học này, Bạch Trần thu được lợi ích không nhỏ. Mặc dù có thể có một số kiến thức, do cấp bậc của Ngọc Tiểu Cương có hạn nên không thể truyền thụ, nhưng về phương diện cơ sở, ông đích thực là một lão sư vô cùng ưu tú, ít nhất là tốt hơn Trần Diệp rất nhiều. Một tiết học trôi qua, Bạch Trần thu được lợi ích không nhỏ. Sau đó mỗi ngày, Bạch Trần đều đến lớp của Ngọc Tiểu Cương. Đương nhiên, đối với những kiến thức mà Ngọc Tiểu Cương truyền thụ, Bạch Trần cũng không hoàn toàn tin tưởng một cách mù quáng. Dù sao thực lực của đối phương có hạn, một số kiến thức có chút sai sót cũng là bình thường. Nhưng cậu có khả năng tự suy xét của riêng mình, những gì có thể tin, những gì không thể tin, trong lòng cậu vẫn nắm chắc. Trong phòng ăn, Miết có chút không nỡ nhìn Bạch Trần. Ăn xong bữa sáng này, Bạch Trần sẽ phải rời đi. Hôm qua cậu đã từ biệt Đường Tam và Tiểu Vũ rồi. Nửa tháng qua, cậu đã học được không ít điều. Bạch Trần liếc qua bảng thuộc tính của mình. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 8 hồn lực, 21 cấp. Tư chất tu luyện, 25. Võ hồn, Thương Phong Ma Lan. Phẩm chất võ hồn, cao cấp. Hồn hoàng, 2 điểm tích lũy, 20.400. Kỹ năng đặc thù, giám định thuật, Thanh Dương Công, Tĩnh Tâm Quyết. Vật phẩm: Dao găm kịch độc. Dược tề tiến hóa võ hồn 2. Đối với thuộc tính của mình, Bạch Trần vô cùng hài lòng. Với tốc độ tu luyện hiện tại, rất có thể trước 11 tuổi, cấp bậc của cậu đã đột phá đến 30 cấp. Như vậy, cậu đã đi trước nhóm nhân vật chính một bước dài. Mịch nói, Trần Nhi, lát nữa con về rồi, trong này có chút tiền tiêu vặt, bình thường con có thể dùng để mua một ít đồ. Nghe lời Mịch, Bạch Trần đáp một tiếng, cảm ơn ngoại công. Nói xong, Mịch nhìn Bạch Trần, nói tiếp, Trần Nhi, nếu ở bên cha mẹ con có bị ấm ức, cứ đến chỗ ngoại công bất cứ lúc nào, ngoại công sẽ giải quyết giúp con. Nghe vậy, một luồng hơi ấm lan tỏa trong lòng Bạch Trần, cảm giác được bao bọc che chở này thật sự rất tuyệt. Vâng, ngoại công, con biết rồi. Có rảnh con nhất định sẽ về thăm ông. Nói xong, Miết tự mình đưa Bạch Trần lên đường trở về. Lúc rời đi, Bạch Trần đột nhiên nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Cậu vội vàng xuống xe ngựa, nói, sao thế? Đường Tam, Tiểu Vũ, hai cậu sao lại đến đây? Nghe Bạch Trần nói, Đường Tam đáp, Bạch Trần, trước khi đi mình có món quà muốn tặng cậu. Vừa nói, cậu vừa lấy ra một vật tương tự như cái nỏ. Nhìn thấy vật này, Bạch Trần hít vào một hơi, đây không phải là gia các thần nổ trong truyền thuyết sao? Nhưng, lời tiếp theo của Đường Tam lại khiến Bạch Trần có chút thất vọng. Đường Tam nói, Bạch Trần, loại nỏ này là phiên bản đơn giản hóa mà mình chế tạo dựa theo một loại nỏ gọi là gia các thần nổ. Chỉ cần cậu nhấn vào nút này, nó có thể bắn ra 3 mũi tên nỏ, mạnh nhất có thể làm bị thương hồn sư cấp 40. Đây là món quà mình tặng cậu, hy vọng cậu sẽ thích. Nghe lời Đường Tam, Bạch Trần gật đầu, nói, cảm ơn, Đường Tam, mình sẽ sử dụng nó thật tốt. Nói xong, Bạch Trần ôm mỗi người họ một cái rồi rời đi. 2 ngày sau, Mịt và Bạch Trần xuống xe. Nhìn thành thiên đấu quen thuộc trước mắt, Mịt nói, Trần Nhi, ngoại công về trước đây, tạm biệt con. Ngoại công, ngài không vào thăm mẹ một chút sao? Bạch Trần hỏi lại. Không được. Trong tộc còn có việc chờ ta xử lý, không ở lại lâu được. Vâng. Nói xong, Mịt rời đi. Ông từ chối Bạch Trần, đương nhiên không chỉ vì trong tộc có việc. Thời gian để thăm con gái ruột, ông vẫn có. Chỉ là ông sợ sau khi gặp rồi sẽ không nỡ đi nữa. Sống cùng con gái và cháu ngoại vẫn luôn là giấc mơ của ông. Nhưng tộc địa của họ bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng di dời đến nơi khác, ông lại càng không muốn di chuyển tộc địa, nên thôi thì cứ trở về vậy. Sau đó, Bạch Trần và Mít chia tay, rất nhanh đã về đến nhà. Mẹ, con về rồi. Nghe tiếng Bạch Trần, Milan trong phòng lập tức đi ra. Nhưng khi phát hiện Bạch Trần chỉ có một mình, bóng hình mà bà mong đợi không xuất hiện, đáy mắt bà vẫn có chút thất vọng. Sau đó, bà lại cười tươi rói với Bạch Trần, Trần Nhi. Về rồi, mau, để mẹ xem nào, có gầy đi không? Nói rồi, bà véo má Bạch Trần, tốt lắm, vẫn nhiều thịt như cũ. Bạch Trần, hôm sau. Trở lại học viện, cũng giống như lần trước khi thu được hồn hoàng thứ nhất, lần này Bạch Trần vừa trở về lại một lần nữa thu hút ánh mắt của toàn bộ bạn học. Đại hồn sư. 8 tuổi đã đột phá 20 cấp đại hồn sư, trong mắt họ, Bạch Trần đã là một tồn tại tựa như thần. Trở lại chỗ ngồi của mình, Tuyết Kha cười híp mắt nói, thế nào, Trần, thu được kỹ năng mới gì rồi? Tan học cho cậu xem. Được. Trên bục giảng, Trần Diệp cũng nở một nụ cười giả tạo nhìn cảnh tượng dưới lớp. Bạch Trần cũng âm thầm chú ý đến Trần Diệp. Trước khi về, cậu đã nghĩ đến vấn đề này. Dù sao bây giờ ánh mắt Trần Diệp nhìn cậu ngày càng lộ liễu. Bạch Trần tin rằng đối phương thậm chí có thể sẽ ra tay giết mình ngay cả khi cậu không đi một mình. Rất nhanh, một ngày học kết thúc. Hiếm hoi lắm, Bạch Trần mới nói với Tuyết Kha, "A Tuyết, hôm nay mình có chút việc, cậu về trước đi, ngày mai chúng ta cùng về." Nghe lời Bạch Trần, Tuyết Kha biểu môi, dù không vui nhưng vẫn nói, "Vậy được rồi, ngày mai phải đi cùng nhau đó nha." "Được." "Đương nhiên là được." Nói xong, Tuyết Kha rời đi trước. Nhìn Tuyết Kha đi rồi, Bạch Trần cũng một mình đi về phía ký túc xá. Cậu có thể thấy rất rõ, hôm nay sau khi tan học, Trần Diệp vẫn không buông tha mà đi theo mình. Lần này, Bạch Trần cố tình đi về một con hẻm nhỏ rất vắng vẻ. Cậu đã nghĩ kỹ, nếu thật sự không được, cùng lắm thì dùng diệt hồn phù giết chết gã kia. Sau đó, Bạch Trần liếc nhìn thương lan chi giới của mình, bên trong có chứa gia các thần nổ mà Đường Tam tặng. Theo lời Đường Tam, cái nỏ này có thể gây tổn thương cho hồn sư cấp 40. Cậu cũng đã tẩm độc lên mũi tên, là nọc độc từ dao găm kịch độc. Loại độc này đối với hồn sư cấp bậc như Trần Diệp, tổn thương vẫn vô cùng khủng khiếp. Dần dần, khoảng cách giữa Trần Diệp và Bạch Trần ngày càng gần. Nhìn Bạch Trần đi vào con hẻm không người, Trần Diệp bất giác bước nhanh hơn. Cuối cùng, hắn đã đợi được đến ngày này. Nhưng vừa mới rẽ qua khúc quanh, hắn liền cảm thấy có thứ gì đó bắn về phía mình. Vút một tiếng. Hai mũi tên nỏ lần lượt găm vào cánh tay và mắt trái của Trần Diệp, mũi cuối cùng thì lại trượt. A, Trần Diệp phát ra một tiếng hét đau đớn. Nhưng may mắn là, nơi này thực sự quá vắng vẻ, không có ai đi ngang qua, nên cũng không ai nghe thấy tiếng hét thảm thiết này. Chưa đợi Trần Diệp kịp phản ứng, Bạch Trần lập tức nói, hồn kỹ thứ hai, Hắc Nguyệt Thương Lan Sát. Vừa dứt lời, một lưỡi đao gió hình chữ thập trong nháy mắt chém về phía hạ bộ của Trần Diệp. Cảm nhận cơn đau đớn người truyền đến từ hạ bộ, Trần Diệp gần như phát điên. Ta muốn giết ngươi. Mặc dù Trần Diệp đang gào thét, nhưng Bạch Trần lại không hề sợ hắn. Bởi vì thanh trạng thái trên đầu Trần Diệp đã từ khỏe mạnh chuyển sang trọng thương và chọc mù. Hơn nữa, cả khuôn mặt của Trần Diệp đã bị máu tươi che lấp, căn bản không nhìn rõ được gì. Bạch Trần vô cùng bình tĩnh lùi lại, tiếp tục lắp tên vào nỏ. Dù Trần Diệp đã rơi vào trạng thái trọng thương, Bạch Trần cũng không muốn đối đầu trực diện với hắn, dù sao thực lực hai bên chênh lệch đến 20 cấp. Nếu đối phương điên cuồng phản công, rất có khả năng cậu sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Trần Diệp chịu đựng cơn đau kịch liệt, một tay rút mũi tên nỏ trên cánh tay ra, sau đó lau vệt máu trên mắt phải, miễn cưỡng hồi phục được một chút thị lực. Cảm nhận cơn đau dữ dội trên cơ thể, lòng căm hận của hắn đối với Bạch Trần lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Hôm nay dù có chết, hắn cũng phải kéo Bạch Trần theo làm đệm lưng. Nhưng những kẻ mất lý trí như vậy thường là dễ đối phó nhất. Trần Diệp đã tức giận đến mức quên cả sử dụng hồn kỹ, hắn chỉ muốn xé xác Bạch Trần ra thành từng mảnh. Bạch Trần cầm phiên bản đơn giản của gia các thần nổ, nhắm vào mắt phải của Trần Diệp mà bắn. Theo một tiếng vút, một trong những mũi tên sượt qua mắt phải của Trần Diệp bay đi. Mặc dù không trúng mục tiêu, nhưng mũi tên lướt qua đã làm mù mắt phải của hắn. Sau đòn này, trạng thái trên đầu Trần Diệp cũng từ chọc mù biến thành mù lòa. A, mắt của ta, mắt của ta. Mất đi thị lực hoàn toàn, Trần Diệp như một con ruồi không đầu, chạy loạn khắp nơi. Bạch Trần lạnh lùng nhìn hắn, một bên lắp tên, một bên giữ khoảng cách. Hồn kỹ thứ tư. Băng khiếu. Vì đã mất đi thị lực, Trần Diệp giờ đây không còn cách nào nhìn thấy vị trí của Bạch Trần. Bạch Trần cũng cuối cùng biết được võ hồn của Trần Diệp là gì. Đó là một võ hồn hệ mẫn công băng điểu, một loại võ hồn khá phổ biến, khoảng ở trình độ võ hồn trung cấp. Rất đáng tiếc, uy lực của băng khiếu tuy rất lớn, những nơi bị nó đánh trúng đều lập tức bị đóng băng thành tượng. Nhưng nó lại không trúng được Bạch Trần. Mặc dù nếu cứ kéo dài, Bạch Trần có thể thắng một cách chắc chắn. Nhưng dù sao đây vẫn là trường học, Bạch Trần không muốn kéo dài thêm nữa. Nếu tiếp tục, e rằng sẽ phát sinh chuyện không hay. Bạch Trần lại một lần nữa giơ nỏ lên, nhưng lần này, mục tiêu của cậu là cổ họng của Trần Diệp. Trần Diệp bây giờ vẫn đang liên tục sử dụng băng khiếu. Bạch Trần không tấn công ngay, cậu phải đợi cho đến khi băng khiếu kết thúc. Mười mấy giây trôi qua, băng khiếu của Trần Diệp cuối cùng cũng kết thúc. Mũi tên trong tay Bạch Trần cũng một lần nữa được bắn ra. Mũi tên chính xác trúng vào cổ họng Trần Diệp. Tin. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt hồn tông 41 cấp Trần Diệp, thưởng 1.100 điểm tích lũy, thưởng vật phẩm rơi ra thần bí một. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần xác nhận Trần Diệp đã chết chắc. Suy nghĩ một lát, cậu lập tức đi đến trước thi thể của Trần Diệp. Sau đó, cậu lấy ra một thùng dầu đổ xuống, rồi lấy ra một cái bật lửa, châm lửa rồi ném lên thi thể Trần Diệp. Làm xong tất cả, Bạch Trần lập tức rời khỏi hiện trường. Rất nhanh, Bạch Trần trở về phòng, lập tức cất bộ quần áo trên người vào trong Thương Lan chi giới, sau đó nhảy vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn, tẩy rửa thân thể. Khi làm những việc này, Bạch Trần bình tĩnh đến lạ thường. Cậu không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng vì lần đầu tiên giết người, cũng không hề phấn khích. Giết chết Trần Diệp, giống như giết chết một con kiến vậy. Cậu nhìn đôi tay trắng nõn của mình, lắc đầu, mình thật sự quá lạnh lùng, xảy ra chuyện như vậy mà vẫn bình tĩnh đến thế. Nếu là ở kiếp trước, loại người như mình chắc rất thích hợp làm hung thủ giết người. Tắm rửa sạch sẽ xong, Bạch Trần thay một bộ quần áo gọn gàng, bẻ bẻ cổ, kiểm tra vật phẩm vừa nhận được. Nói đến, kể từ hai lần đó, Bạch Trần chưa từng nhận được vật phẩm rơi ra thần bí này nữa. Những thứ rơi ra từ những lần trước đều khá tốt, cậu rất mong chờ lần này sẽ có gì. Tin. Chúc mừng ký chủ, sử dụng vật phẩm rơi ra thành công. Nhận được sách phụ ma, sắc bén một. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần ngơ ngác, sách phụ ma cấp độ. Thế giới của mình sao? Nghĩ một lát, Bạch Trần lấy ra con dao găm kịch độc của mình, thầm nghĩ, sử dụng sách phụ ma, sắc bén. Sau đó, trong đầu Bạch Trần vang lên một tràng âm thanh lách cách, con dao găm kịch độc phát ra một luồng tử quang. Chúc mừng ký chủ, dao găm kịch độc phụ ma thành công, mời ký chủ tự xem xét. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần lập tức kiểm tra thuộc tính của dao găm kịch độc. Dao găm kịch độc. Tác dụng, phụ ma, sắc bén y. Nhìn thấy thuộc tính của sắc bén y, Bạch Trần hài lòng gật đầu, cũng không tệ, quả là phần thưởng từ vật phẩm rơi ra thần bí. Hôm sau, lúc đến lớp. Trần Diệp không đến lớp. Ngoại trừ Bạch Trần, tất cả mọi người đều hơi thắc mắc. Trần Diệp bình thường không phải người như vậy, họ chưa bao giờ thấy Trần Diệp đi trễ. Khoảng một khắc sau, Bạch Trần hơi nghi hoặc, chẳng lẽ vì vị trí đó thật sự quá vắng vẻ sao? Thi thể của Trần Diệp hình như đến giờ vẫn chưa bị ai phát hiện, nếu không, họ đã phái lão sư mới đến rồi. Nhân viên tuần tra tình cờ đi ngang qua phòng học của Bạch Trần, thấy bên trong không có ai dạy, hơi thắc mắc, bèn vào hỏi. Lão sư Trần Diệp đâu? Không biết ạ, lão sư Trần Diệp đến giờ vẫn chưa đến lớp. Lớp của Bạch Trần trả lời. Vậy sao? Nghe họ nói, nhân viên tuần tra có chút bất ngờ. Phải biết, Học viện Hồn Sư sơ cấp Hoàng gia Thiên Đấu rất coi trọng việc giáo dục, nên hình phạt cho việc lão sư đi trễ rất nghiêm trọng. Trừ phi là tu luyện đến thời khắc quan trọng, nếu không thì không được phép đi trễ. Chẳng lẽ Trần Diệp lại đột phá rồi sao? Mặc dù có chút tò mò, nhưng anh ta vẫn cho người đến nhà Trần Diệp kiểm tra tình hình. Đồng thời, anh ta cũng tìm một lão sư dạy thay đến lớp của Bạch Trần. Chào các em, tôi tên là Tần Minh. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là lão sư dạy thay của các em. Nghe người trước mắt giới thiệu, Bạch Trần sững người, lại là Tần Minh. Nhìn lại cấp bậc 55 trên đầu đối phương, cùng với hai chữ Tần Minh. Cậu đã xác nhận thân phận của đối phương, thật sự là Tần Minh. Bây giờ anh ta không phải đang dạy ở Học viện Hồn Sư cao cấp Hoàng gia Thiên Đấu sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? Thực ra Bạch Trần không biết, năm nay là năm đầu tiên Tần Minh nhậm chức. Muốn làm lão sư ở Học viện cao cấp Hoàng gia Thiên Đấu, ngoài việc cấp bậc bản thân ít nhất phải đạt đến 50 cấp, còn cần phải đến Học viện sơ cấp Hoàng gia Thiên Đấu nhậm chức từ 1 đến 3 năm để khảo hạch trình độ dạy học. Nếu dạy học tương đối xuất sắc, trong tình huống bình thường 1 năm là có thể chính thức đến Học viện cao cấp Hoàng gia Thiên Đấu. Tần Minh chính là người mấy ngày trước đến ứng tuyển, bây giờ vừa lúc được phái đến để khảo sát. Nhưng Bạch Trần cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút thôi. Dù sao thì gã này trong nguyên tác cũng là một nhân vật có tiếng, thậm chí còn được mệnh danh là hồn đế trẻ tuổi thứ hai của Đấu La Đại Lục, có lẽ cũng có chút tài năng. Rất nhanh, lớp học lại bắt đầu. Giống như Bạch Trần nghĩ, mặc dù là lần đầu giảng dạy, nhưng so với Trần Diệp, bài giảng của Tần Minh đơn giản và dễ hiểu hơn, kiến thức cũng vô cùng toàn diện. Một vài vấn đề Bạch Trần nêu ra trong lớp, đối phương đều có thể trả lời một cách chính xác. Ở một bên khác, vì sự mất tích của Trần Diệp, Học viện Hồn Sư sơ cấp Hoàng gia Thiên Đấu cũng bắt đầu tiến hành điều tra. Rất nhanh, họ đã tìm thấy thi thể của Trần Diệp. Nhưng dù đã tìm thấy, thi thể này cũng rất khó cung cấp cho họ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Hiệu trưởng sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm vào khối than cốc trước mắt. Lại có người dám giết người trong Học viện Hồn Sư sơ cấp Hoàng gia Thiên Đấu của họ, quả thực là không coi họ ra gì. Tra! Nhất định phải tra ra cho ta. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là kẻ nào dám giết giáo sư của Học viện Hồn Sư sơ cấp Hoàng gia Thiên Đấu chúng ta. Vài ngày sau, Bạch Trần cũng loáng thoáng nghe được một vài tin đồn. Nhưng ngay cả khi nghe thấy những điều này, cậu cũng không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Vẫn mỗi ngày đến lớp, ăn cơm, tu luyện, thỉnh thoảng sẽ đến hỏi Tần Minh về các vấn đề trong tu luyện. Còn Tuyết Kha, gần đây lại có chút lo lắng. Cô cảm thấy cái chết của Trần Diệp rất có thể là do Bạch Trần ra tay. Cô thực sự rất sợ Bạch Trần bị bắt, nhưng nhìn bộ dạng thản nhiên như không của cậu, dường như người đó không phải do cậu giết. Chắc là mình nghĩ nhiều rồi, Tuyết Kha thầm nghĩ. Cô vẫn quyết định không đi hỏi Bạch Trần. Cùng lúc đó, Tần Minh nhìn Bạch Trần trước mắt, hài lòng gật đầu. Nói thật, trước đây khi biết phải đến Học viện Hồn Sư sơ cấp Hoàng gia Thiên Đấu khảo hạch 1 năm, dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng anh vẫn có chút không thoải mái. Nhưng sau khi dạy ở đây vài ngày, tâm trạng đó của anh đã hoàn toàn biến mất. Nguyên nhân chủ yếu chính là Bạch Trần trước mắt. Đây là lần đầu tiên anh thấy một học sinh có thiên phú như vậy, quả thực là thiên tài, mới 8 tuổi đã đột phá 20 cấp. Hơn nữa, vấn đề mà cậu đang thỉnh giáo anh lại là phương pháp khống chế hồn lực. Theo lẽ thường, phải đến học viện cao cấp mới có người học loại phương pháp này. Học sinh sơ cấp bình thường thậm chí còn không biết có loại phương pháp này. Không ngờ Bạch Trần không chỉ biết, mà nhìn bộ dạng còn có vẻ hiểu biết đôi chút. Sau khi giải đáp thắc mắc cho Bạch Trần, Tần Minh do dự một chút rồi nói, Bạch Trần, em có muốn học phương pháp khống chế hồn lực với tôi không? Nghe Tần Minh nói, Bạch Trần có chút bất ngờ. Trước đây cậu còn định tự mình mày mò, dù sao quan hệ giữa cậu và Tần Minh cũng chỉ ở mức bình thường. Đến làm phiền anh trong giờ nghỉ ngơi để thỉnh giáo đã khiến cậu hơi ngại, thật không ngờ Tần Minh lại chủ động đề nghị dạy mình. Có được không ạ? Đương nhiên là được. Bắt đầu từ ngày mai, sau khi tan học, em hãy theo tôi học tập. Vâng ạ, Bạch Trần lập tức gật đầu đồng ý. Một tháng sau, vụ án tử vong của Trần Diệp dần dần bị ém xuống. Vì cuộc điều tra thực sự không có chút tiến triển nào, họ cũng sẽ không vì một hồn tông nhỏ bé mà tốn công tốn sức. Sau khi tùy tiện sắp xếp một tử tù nhận tội thay, chuyện này cứ thế trôi qua. Còn Bạch Trần, bây giờ đang suy tính cho kỳ thi cuối kỳ. Cậu cảm thấy, với thực lực hiện tại của mình, có lẽ có thể thử thách nhiệm vụ trở thành thủ khoa của học viện. Dù sao bây giờ trong học viện, hồn sư cấp cao nhất cũng chỉ mới 23 cấp, hồn lực 21 cấp của cậu cũng không kém bao nhiêu, cậu hoàn toàn có cơ hội. Hơn nữa phần thưởng của nhiệm vụ đó khá hậu hĩnh, có thể hoàn thành sớm thì nên hoàn thành sớm. Phương pháp để trở thành thủ khoa của học viện rất đơn giản. Người đứng đầu mỗi lớp đều có thể thách đấu với thủ khoa học viện, người thắng sẽ thay thế vị trí của đối phương. Hiện tại trong lớp của Bạch Trần, ngoài cậu ra, người có cấp bậc cao nhất là Tuyết Kha, nhưng cấp bậc của cô cũng chỉ mới 17 cấp. Đương nhiên, Tuyết Kha cũng không nhận được sự giúp đỡ nào từ Bạch Trần. Những vật phẩm cậu nhận được từ hệ thống đều chỉ có thể tự sử dụng, không thể cho người khác. Vì vậy, Bạch Trần vẫn luôn không đưa những thứ này cho người khác. Cậu cũng không cảm thấy như vậy có gì không tốt, dù sao hệ thống này vốn dĩ là để phục vụ cho cậu, không phải để phục vụ người khác. Một ngày trước kỳ thi cuối kỳ, Bạch Trần lại một lần nữa luyện tập theo phương pháp mà Tần Minh đã dạy. Không giống như cậu nghĩ, dường như cậu không có thiên phú gì về việc khống chế hồn lực. Trong việc học khống chế hồn lực, tiến triển của cậu vô cùng chậm chạp. Nhưng Tần Minh nói đây là bình thường. Hồn sư thông thường phải sau 18 tuổi mới bắt đầu học phương pháp khống chế hồn lực. Khi đó, cơ thể của hồn sư đã phát triển hoàn thiện về mọi mặt, việc học sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tóm lại, là do Bạch Trần bây giờ còn quá nhỏ, vẫn nên đợi cậu lớn hơn một chút, làm những việc này mới thuận lợi hơn. Nhưng Bạch Trần tự nhiên không thể cứ thế từ bỏ. Trước đây, đám người Đường Tam cũng 12 tuổi mới đi học, mình cố gắng một chút cũng có thể thành công. Hôm sau, kỳ thi cuối kỳ, phần thi văn hóa đã diễn ra hôm qua, hôm nay là phần thi thực lực. Giống như mọi khi, Bạch Trần vẫn dễ dàng giành được vị trí thứ nhất ở tất cả các môn. Thi xong, Bạch Trần đến trước mặt Tần Minh, nói, Tần Minh lão sư, em muốn thách đấu thủ khoa học viện, thầy có thể giúp em đăng ký được không ạ? Nghe lời Bạch Trần, Tần Minh gật đầu, nói, được thôi. Mặc dù đây là lần đầu tiên của Bạch Trần, nhưng với sự hiểu biết của anh về cậu, chắc là có thể thành công. Các học sinh xung quanh cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Bạch Trần và Tần Minh. Tông Dũng đi tới nói, ngầu bá cháy. Trần ca, thế mà đã muốn thách đấu thủ khoa học viện rồi. Còn gì có thể cản được anh nữa? Nghe lời nịnh nọt của Tông Dũng, Bạch Trần cũng đã quen. Nhưng cậu vẫn muốn duy trì hình tượng của mình, bình tĩnh nói, mình chỉ thử thách thôi, chưa chắc đã thắng được đâu. Hôm nay về trước đi. Một lát sau, thủ khoa hiện tại của học viện hồn sư sơ cấp hoàng gia thiên đấu, Ngọc Thiên Thành, cũng nhận được tin có người muốn thách đấu mình. Hắn kiểm tra thông tin về đối thủ mà lão sư đưa cho. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 8 tuổi. Cấp bậc, 21 cấp. Nhìn đến đây, Ngọc Thiên Thành sững người. Vừa rồi có phải mình nhìn nhầm không, 8 tuổi. 21 cấp. Tra lại tư liệu của Bạch Trần một lần nữa, sau khi xác định cấp bậc của cậu, Ngọc Thiên Thành bất lực. Cái quái gì thế này, đây là 8 tuổi sao? Các người gọi đây là 8 tuổi à? Sau đó, hắn kiểm tra lại chiến tích trước đây của Bạch Trần, nội tâm hồi lâu không thể bình tĩnh. Hắn luôn cảm thấy, cái ghế thủ khoa học viện này của mình, sắp không còn nữa rồi. Hôm sau, sáng sớm, Bạch Trần đã thức dậy. Cậu bây giờ đã là học sinh năm thứ hai. Học sinh năm thứ hai khác với năm thứ nhất, trận chiến đồng đội được tổ chức 5 ngày một lần. 5 ngày trống ra đó chính là thời gian để người đứng đầu các lớp thách đấu với thủ khoa học viện. Ngày mai là thời gian thách đấu của học sinh năm 2, ngày mốt là năm 3, ngày kia là năm 4, cứ thế tiếp diễn. Đương nhiên, cũng có thể không tham gia thách đấu. Lần thách đấu này của Bạch Trần gần như đã thu hút hơn nửa số học sinh toàn trường đến xem. Dù sao thì, Bạch Trần bây giờ ở học viện còn nổi tiếng hơn cả thủ khoa. Hồn sư 20 cấp ở tuổi lên 8, điều này không phải ai cũng làm được. Cộng thêm ngoại hình của Bạch Trần rất ưa nhìn, thu hút một đám tiểu nữ sinh chú ý, lại thêm mối quan hệ của cậu với Tuyết Kha, sao có thể không nổi tiếng cho được. Chưa lên đài, Ngọc Thiên Thành đã nhìn Bạch Trần không chớp mắt. Đây chính là đối thủ mà hôm nay hắn phải thách đấu. Phải công nhận rằng, vẻ ngoài của Bạch Trần trông vô cùng lừa tình, khiến ánh mắt Ngọc Thiên Thành nhìn cậu có chút phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc quan sát Bạch Trần. Đối phương tuy mới 8 tuổi, nhưng chiều cao không tệ, chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu. Cậu có một đôi mắt hoa đào thu hút người khác, lông mi rất dài, khi chớp động giống như biết nói. Mũi rất cao, trông rất có cảm giác lập thể, đôi môi hé mở, không biết đang nói gì với người bên cạnh. Vài phút sau, Ngọc Thiên Thành đột nhiên lắc đầu, mình đang nhìn cái gì vậy? Hắn là con trai mà. Nhưng mà trông cũng khá ưa nhìn đấy chứ. Chết tiệt. Ông trời thật bất công, dựa vào cái gì mà người ta vừa đẹp trai vừa có thiên phú cao như vậy, đáng ghét. Nghĩ đến đây, trời đang nóng, Ngọc Thiên Thành tức đến toàn thân run rẩy. Gái xinh cũng bị mấy tên khốn này cưa hết rồi, không thể chừa cho bọn họ một con đường sống sao. Cùng lúc đó, Bạch Trần cũng đang quan sát Ngọc Thiên Thành trước mắt. 3 giây trôi qua, Bạch Trần lắc đầu, người này trông hơi xấu, không phù hợp với gen ngoại hình cao của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Rất nhanh, hai người đã lên võ đài. Trọng tài nhìn thấy hai người họ, nói, đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Hai người đồng thanh đáp. Tốt. Trận đấu bắt đầu. Võ hồn. Phụ thể. Trong nháy mắt, Ngọc Thiên Thành chủ động phát động tấn công. Hồn kỹ thứ nhất. Tật phong tấn lôi. Dứt lời, Ngọc Thiên Thành hóa thành một tia sét màu lam, trong nháy mắt lao đến trước mặt Bạch Trần. Đối mặt với đòn tấn công của Ngọc Thiên Thành, Bạch Trần không chọn cách đỡ đòn, mà nhanh chóng lùi lại vài bước, sau đó nói, hồn kỹ thứ nhất. Cuồng kích. Gió lốc và sấm sét đan vào nhau, tạo ra một tiếng nổ lớn. Sau đó, hai người dựa vào sự gia tăng sức mạnh từ kỹ năng, nhanh chóng di chuyển trên sân. Nhưng rất rõ ràng, tốc độ của Bạch Trần nhanh hơn Ngọc Thiên Thành rất nhiều. Dù sao cậu cũng là mẫn công hệ hồn sư, phẩm chất võ hồn tuy thấp hơn Lam Điện Phách Vương Long, nhưng so về tốc độ thì vẫn không phải dạng vừa. Tuy nhiên, tốc độ của Ngọc Thiên Thành cũng không đến mức bị áp đảo. Hồn hoàng thứ nhất của hắn đến từ một loại hồn thú tên là phong lôi thú. Mặc dù trong tên không có chữ long, nhưng nó thực sự là một loại á long. Hồn hoàng này mang lại cho hắn sự gia tăng rất lớn về tốc độ và sức mạnh. Bây giờ, cục diện trên sân đã rơi vào trạng thái bất lợi nhất đối với mẫn công hệ hồn sư. Đánh lâu dài, thể lực của cường công hệ hồn sư thông thường cũng mạnh hơn mẫn công hệ hồn sư một bậc. Hơn nữa, mẫn công hệ hồn sư cần phải liên tục di chuyển mới có thể không bị cường công hệ hồn sư bắt được. Nhưng Bạch Trần lại không vội. Cậu có Thanh Dương công hỗ trợ, khi chiến đấu với kẻ địch, có thể truyền hồn lực của mình vào cơ thể đối phương, từ từ bào mòn Ngọc Thiên Thành. Vì mỗi đòn tấn công của Bạch Trần đều không gây ra tổn thương thực chất nào cho Ngọc Thiên Thành, hắn cũng không chọn cách chủ động tấn công, cũng không phát hiện ra hồn lực của Bạch Trần đang thẩm thấu vào mình. Hắn chỉ biết rằng, bây giờ hắn đang chiếm ưu thế, cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ thắng. Bạch Trần nhìn Ngọc Thiên Thành đang tự tin trước mắt, thở dài. Gã này, vẫn chưa biết mình đã rơi vào bẫy của cậu. Khi hồn lực của Bạch Trần từ từ rót vào cơ thể Ngọc Thiên Thành, hắn cũng dần dần cảm thấy có gì đó không ổn. Không biết từ lúc nào, khi hắn giơ tay lên phòng ngự, trên tay lại xuất hiện một cảm giác hơi tê dại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ ra đòn của hắn. Còn tại sao lại như vậy, hắn cũng không biết. Cảm thấy tốc độ ra đòn của Ngọc Thiên Thành chậm lại, Bạch Trần hơi nhếch khóe môi. Gã này, cuối cùng cũng cắn câu rồi. Vài giây sau, Bạch Trần bắt được một sơ hở của Ngọc Thiên Thành, trực tiếp một phút chộp vào đầu hắn, lập tức đánh cho hắn có chút choáng váng. Hồn kỹ thứ hai. Hắc Nguyệt Thương Lan Sát. Nghe tiếng của Bạch Trần, Ngọc Thiên Thành cũng cảm thấy không ổn, vội vã sử dụng hồn kỹ thứ hai của mình. Hồn kỹ thứ hai. Lôi Nguyên Bạo Liệt. Ngay khi hồn kỹ thứ hai của Ngọc Thiên Thành vừa được sử dụng, đòn tấn công của Bạch Trần đã đến người hắn. Trong nháy mắt, hai đòn tấn công va chạm vào nhau, nổ tung dữ dội. Ngọc Thiên Thành ở gần vụ nổ nhất, trực tiếp bị thương. Chẳng biết từ lúc nào, Bạch Trần đã đến trước mặt Ngọc Thiên Thành, tay đã đặt trên cổ hắn. Nhìn Bạch Trần với vẻ mặt lạnh lùng trước mắt, Ngọc Thiên Thành nuốt nước bọt, nói, ta nhận thua. Dứt lời, cả sân vận động vang lên tiếng kinh ngạc. Bạch Trần thế mà thật sự thách đấu thành công. Tông Dũng và những người khác kinh ngạc đến không nói nên lời. Hồi lâu sau, trọng tài mới phản ứng lại. Ông cũng có chút kinh ngạc nói, người thắng trong trận đấu này là Bạch Trần, chúc mừng Bạch Trần đã giành được vị trí thủ khoa học viện. Nói xong, ông tiếp tục nói với Bạch Trần, Bạch Trần, trong mấy ngày tới, em phải tiếp nhận thách đấu của mỗi niên cấp. Chỉ khi chiến thắng tất cả mọi người, em mới có thể giữ được vị trí thủ khoa học viện. Em biết chưa? Nghe lời của trọng tài, Bạch Trần gật đầu thật mạnh, đáp, em biết rồi ạ. Nói xong, Bạch Trần liền xuống đài. Cậu bây giờ vẫn chưa thể nhận phần thưởng, phải đợi cho đến khi toàn bộ cuộc thi kết thúc, sau khi cậu chiến thắng tất cả mọi người, mới có thể nhận. Vì vậy, Bạch Trần bây giờ vẫn chưa nhận được phần thưởng của nhiệm vụ xưng bá sân trường 3. Phải đợi vài ngày sau, khi cậu chiến thắng tất cả những người thách đấu, mới có thể nhận. Nhưng Bạch Trần cũng không hề thất vọng. Trễ vài ngày nhận thưởng cũng không sao. Dù sao, Ngọc Thiên Thành là học sinh duy nhất của năm thứ 6, bây giờ đối thủ của Bạch Trần chỉ còn lại 3 người, lớn nhất cũng chỉ là lớp 5, cấp bậc cao nhất cũng chỉ 20 mấy. Bạch Trần rất khó thua những người cùng cấp bậc như vậy. Sau khi xuống đài, Bạch Trần quyết định tự thưởng cho mình một chút, là một vòng quay thần bí đã lâu không gặp. Tin. Quay thưởng thần bí thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thẻ tu luyện tốc độ X21. Chết tiệt. Biết ngay là không quay ra được thứ gì tốt mà. Hôm sau. Đến sân thi đấu, đối thủ hôm nay của Bạch Trần là một hồn sư cường công hệ cấp 16. Đối với niên cấp của đối phương, cấp bậc này đã là rất tốt. Nhưng cấp bậc này tự nhiên không thể nào là đối thủ của Bạch Trần. Trận đấu bắt đầu. Trận đấu kết thúc. Nhìn trận đấu giữa hai bên, trọng tài có chút cạn lời. Bạch Trần một chiêu đã đánh bại đối phương, quả nhiên là trẻ con, không chừa chút mặt mũi nào. Hai ngày chiến đấu sau đó, Bạch Trần đều kết thúc một cách thuận lợi đến kỳ lạ. Trong thời gian đó, Tuyết Thanh Hà còn tranh thủ đến xem trận đấu cuối cùng của cậu. Nhìn trọng tài trao phần thưởng hàng năm dành cho thủ khoa học viện là 5.000 kim hồn tệ cùng với huy chương tượng trưng cho vị trí thủ khoa cho mình, trong đầu cậu cuối cùng cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tin. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chuỗi, xưng bá sân trường 3. Phần thưởng nhiệm vụ, tư chất tu luyện 5, 3.000 điểm tích lũy, dược tề tiến hóa võ hồn 1. Tin. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chuỗi nhiệm vụ xưng bá sân trường, thưởng vật phẩm đặc biệt, cộng tóc ngố tinh thần. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần có chút bất ngờ. Lại còn có phần thưởng đặc biệt sao? Điều này quả thật có chút bất ngờ. Nhưng cái cộng tóc ngố tinh thần này là cái quái gì vậy? Tại sao nhìn nó lại kỳ quái như thế? Tóm lại, sau khi giành được vị trí thủ khoa sân trường, Bạch Trần khó tránh khỏi bị hiệu trưởng bắt lại, bị buộc phải ở lại trò chuyện vài câu. Nói chuyện xong, Bạch Trần rời đi, trở về phòng của mình, bắt đầu xem xét những phần thưởng hôm nay nhận được. Đầu tiên là chiếc huy chương mà trường học thưởng. Huy chương đó được làm bằng vật liệu đặc thù, nếu đeo trên người lâu dài sẽ có tác dụng an thần dưỡng nhan. Thứ hai, chính là cộng tóc ngố tinh thần. Cộng tóc ngố tinh thần. Tác dụng, sau khi đeo, trên đầu ký chủ sẽ mọc ra một cộng tóc ngố, đồng thời, tinh thần lực của ký chủ tăng 20%. Một khi đã đeo, không thể tháo ra. Nhìn thấy tác dụng của cộng tóc ngố tinh thần, Bạch Trần sững người. Mẹ kiếp, cộng tóc ngố này có chút bá đạo đấy. Trực tiếp tăng 20% thuộc tính tinh thần, nhưng cái tác dụng khóa lại sau khi đeo không thể tháo ra thì hơi tệ. Nhưng cũng không sao, Bạch Trần không phải là không thể chấp nhận được. Nhân vật chính có một cộng tóc ngố không phải là rất bình thường sao? Cậu chọn đeo cộng tóc ngố tinh thần. Sau khi đeo, Bạch Trần có thể cảm nhận rõ ràng, trên đầu mình đột nhiên có một cảm giác vô cùng mát mẻ, giống như cả người lập tức tỉnh táo, năng lực nhận biết cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đây mới chỉ là một phần tác dụng của việc tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, còn một số lợi ích khác, Bạch Trần tạm thời chưa cảm nhận được. Sau khi sử dụng cộng tóc ngố này, Bạch Trần đến trước gương, nhìn lại dáng vẻ của mình, phát hiện trên đầu mình thật sự đã mọc ra một cộng tóc ngố không mấy hài hòa. Nói thế nào nhỉ, trông có cảm giác là lạ. Bạch Trần đưa tay đặt lên cộng tóc ngố đó, thử ấn nó xuống, nhưng ở chỗ khác rất nhanh lại xuất hiện một cộng tóc ngố mới. Thôi được rồi, xem ra cộng tóc ngố này không thể bỏ đi được. Cũng không sao, cứ coi như sáng sớm tóc chưa chải chút gọn gàng là được. Tiếp theo, đã đến phần quan trọng nhất. Bây giờ Bạch Trần đã gom đủ 3 bình dược tề tiến hóa võ hồn. Lần này có thể tiến hóa võ hồn của mình thành võ hồn đỉnh cấp. Tin. Chúc mừng ký chủ, sử dụng dược tề tiến hóa võ hồn thành công, thời gian tiến hóa là 4 tiếng, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Dứt lời, Bạch Trần lập tức cảm thấy trên người có một luồng cảm giác nóng rực. Phục. Bạch Trần bất giác hoàn thành võ hồn phụ thể. Lần này cậu không phải là bán lan hóa, mà là lan hóa hoàn toàn, chính là hình dạng ban đầu của võ hồn, Thương Phong Ma Lan. Thương Phong Ma Lan là một loại hồn thú toàn thân trắng như tuyết. Trên trán có một dấu ấn đặc thù, trên người có một vài hình xăm màu xanh, trông có vẻ không hợp với cái tên Ma Lan, ngược lại có chút đáng yêu. Trong quá trình tiến hóa, những hình xăm màu xanh trên người cậu dần dần thành hình, từ từ tạo thành một loại văn tự thần bí. Dấu ấn trên trán cũng dần dần rõ ràng hơn, đó là một phiên bản mini của đầu sói. Cơ bắp trên người cũng ngày càng rõ nét, hình thể trong vòng 4 tiếng đã lớn lên gấp đôi. Đây chính là dáng vẻ của Bạch Trần sau khi tiến hóa xong. Cậu đến trước gương, quan sát dáng vẻ hiện tại của mình, hài lòng gật đầu. Tin. Chúc mừng ký chủ, tiến hóa thành công. Mời ký chủ tự xem xét thuộc tính. Nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Bạch Trần liếc qua thuộc tính của mình. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 8 hồn lực, 21 cấp. Tư chất tu luyện, 30. Võ hồn, Phù Văn Chi Lan. Phẩm chất võ hồn, đỉnh cấp. Hồn hoàng, 2 điểm tích lũy, 22.800. Kỹ năng đặc thù, giám định thuật, thanh dương công, tĩnh tâm quyết. Vật phẩm, Dao găm kịch độc. Dược tề tiến hóa võ hồn 2. Xem xong thuộc tính của mình, Bạch Trần vẫn vô cùng hài lòng. Phù Văn Chi Lan sao? Bạch Trần có thể cảm nhận được, Phù Văn Chi Lan này dường như khác với Thương Phong Ma Lan trước đây. Thương Phong Ma Lan trước đây thiên về thuộc tính phong và hắc ám, còn Phù Văn Chi Lan này dường như lại nắm giữ tất cả các thuộc tính. Nhưng lần tiến hóa tiếp theo cần số lượng dược tề tiến hóa võ hồn có vẻ hơi nhiều, thế mà lại cần đến 25 bình, thật là quá đáng. Nhưng võ hồn đỉnh cấp này hẳn là cũng đủ dùng rồi. Dù sao, mỗi lần tiến hóa của cậu đều là võ hồn hàng đầu trong giai đoạn đó. Ví dụ như Thương Phong Ma Lan chính là một trong những võ hồn mạnh nhất trong số các võ hồn cao cấp. Cậu đoán, Phù Văn Chi Lan của mình hẳn là ít nhất cũng đạt đến trình độ của Lam Điện Phách Vương Long. Bạch Trần vừa nghĩ đến đây, trong đầu cậu đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tin. Chúc mừng ký chủ võ hồn tiến hóa thành võ hồn đỉnh cấp, võ hồn đồ giám được mở khóa, ký chủ có thể thông qua võ hồn đồ giám để xem cấp bậc và thuộc tính của các võ hồn đã từng gặp. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần sững người, sau đó lập tức phát hiện trong giao diện trước mắt mình đã có thêm một nút võ hồn đồ giám. Cậu có chút tò mò nhấn vào, phát hiện bên trong xuất hiện 6 chuyên mục, võ hồn cấp thấp, võ hồn trung cấp, võ hồn cao cấp, võ hồn đỉnh cấp, võ hồn siêu cấp và võ hồn thần cấp. Xem ra cấp bậc cao nhất của võ hồn chính là thần cấp, Bạch Trần thầm nghĩ. Sau đó, cậu mở một võ hồn đỉnh cấp, bên trong xuất hiện rất nhiều võ hồn mà cậu đã từng thấy, ví dụ như Phù Văn Chi Lan của cậu, Hắc Giáp Ngạc của Tông Dũng, Thiên Nga Trắng của Tuyết Kha, và cả Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng duy chỉ có không có Lam Điện Phách Vương Long. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút bất ngờ. Lam Điện Phách Vương Long cậu đã tiếp xúc nhiều như vậy, tại sao lại không có chứ? Suy nghĩ một lát, cậu vào một võ hồn siêu cấp. Rất nhanh, trong một võ hồn siêu cấp xuất hiện Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Chù Y hai loại võ hồn. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút bất ngờ, phẩm chất của võ hồn Lam Điện Phách Vương Long thế mà lại cao hơn Thất Bảo Lưu Ly Tháp sao? Nghĩ một hồi, Bạch Trần liền thấy bình thường trở lại. Đúng là, Thất Bảo Lưu Ly Tháp tuy lợi hại, nhưng hạn chế cũng rất lớn. Cấp bậc cao nhất của hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có 79, không phải ai cũng có thể tiến hóa Thất Bảo Lưu Ly Tháp thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Còn Lam Điện Phách Vương Long, từ cấp 30 trở đi, mỗi khi tăng 10 cấp, sẽ có một bộ phận cơ thể có thể long hóa, là một võ hồn càng ngày càng mạnh, mạnh hơn Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng không phải là không có khả năng. Sau đó, Bạch Trần lần lượt kiểm tra thuộc tính của Phù Văn Chi Lan, Lam Điện Phách Vương Long và cả Hạo Thiên Chù Y. Phù Văn Chi Lan có sức mạnh B, nhanh nhẹn S, thể chất B, trưởng thành A, hồn lực B. Lam Điện Phách Vương Long có sức mạnh A, nhanh nhẹn A, thể chất A, trưởng thành S, hồn lực B, còn Hạo Thiên Chù Y, sức mạnh S, nhanh nhẹn B, thể chất S, trưởng thành A, hồn lực A. Nhìn xong bảng so sánh thuộc tính của cả ba, Bạch Trần bất giác hoài nghi nhân sinh, sự chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Đặc biệt là Hạo Thiên Chù Y, chỉ số khủng khiếp với 2S, 2A, 1B thế này thì ai mà chịu nổi. Nhưng tại sao trong đồ giám của mình lại xuất hiện Hạo Thiên Chù Y? Hình như lần trước giao đấu, Đường Tam đâu có sử dụng võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Chẳng lẽ chỉ cần tiếp xúc với một người là có thể thu thập thuộc tính của người đó vào hệ thống sao? Nếu đã như vậy, liệu hắn có thể xem được thuộc tính của võ hồn Lục Dực Thiên Sứ không? Dù sao thì hắn cũng từng tiếp xúc với Thiên Nhận Tuyết rồi. Nghĩ vậy, Bạch Trần liếc nhìn một võ hồn thần cấp rồi bình tĩnh mở ra. Rất nhanh, một võ hồn Lục Dực Thiên Sứ tỏa kim quang rực rỡ đã nằm ngay ngắn trong đồ giám của hắn. Nhìn thấy võ hồn này, Bạch Trần không khỏi nuốt nước bọt, đây chính là võ hồn thần cấp trong truyền thuyết. Hắn nhấn vào xem, ngay lập tức, thuộc tính của Lục Dực Thiên Sứ hiện ra trước mắt. Sức mạnh S, nhanh nhẹn S, thể chất S, trưởng thành S, hồn lực SS. Khốn kiếp. Ngay cả Bạch Trần cũng không nhận được mà văn tục khi thấy chỉ số của Lục Dực Thiên Sứ, thật quá mức khoa trương. Với thuộc tính kinh khủng như vậy mà Thiên Tầm Tật vẫn bị một kẻ như Đường Hạo vừa mới đột phá phong hào đấu la dùng búa đập cho ra nông nổi đó. Quả nhiên, thể chất của mỗi người không thể đánh đồng, có kẻ dù nắm giữ võ hồn thần cấp cũng chỉ có thể ngắt ngoại trước mặt đại lão, lại có người chỉ dùng siêu cấp võ hồn cũng có thể đuổi theo võ hồn thần cấp mà đánh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu được chọn, Bạch Trần vẫn sẽ chọn võ hồn thần cấp, dù sao thì thuộc tính đã bày ra ở đó. Xem xong thuộc tính, Bạch Trần giải trừ võ hồn phụ thể, trở về dáng vẻ ban đầu. Võ hồn sau khi tiến hóa lần nữa khiến hắn có chút lo lắng, nó khác biệt quá lớn so với trước đây, không biết có bị kẻ có tâm nào nhìn ra manh mối không. Nhưng dù có bị phát hiện, hắn cũng chẳng có cách nào, vì không thể nào không sử dụng võ hồn của mình được. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, bên trong giáo hoàng điện của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đang xem từng báo cáo mà thuộc hạ gửi về trong thời gian qua. Đang xem, bà bỗng lật đến một trang giấy rồi khựng lại. Bà cầm tờ giấy lên, cẩn thận đọc nội dung bên trong. Tên, Bạch Trần. Võ hồn, Thương Phong Ma Lan. Tiên thiên hồn lực, cấp 5. Đẳng cấp, 21. Tuổi, 8. Người Thiên Đấu Đế Quốc, hiện không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Mỗi năm vào kỳ nghỉ đều đến Thất Bảo Lưu Ly Tông tu luyện, có khả năng sẽ gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vì mới 8 tuổi đã đột phá cấp 20 nên được Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc vô cùng xem trọng. Thấy Bỉ Bỉ Đông đột nhiên chăm chú nhìn một thứ gì đó, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đứng bên cạnh không khỏi tò mò. Bỉ Bỉ Đông có một sở thích rất đặc biệt, đó là hàng năm đều tự mình xem xét những thiên tài xuất hiện trên khắp đại lục. Hễ thấy ai có thiên phú tốt, bà lại chuyên chú xem xét thông tin cá nhân của người đó như bây giờ. Lần trước Bỉ Bỉ Đông chăm chú như vậy là vì một tiểu tử tên Đường Tam, cậu nhóc đó có tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng đáng tiếc, võ hồn của cậu ta lại là Lam Ngân Thảo, một phế võ hồn. Vì vậy lúc đó Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ xem qua một lúc. Lần này bà lại nhìn lâu như vậy, xem ra thật sự rất hài lòng với đứa bé này. Nguyệt Quang tiến lên hỏi, giáo hoàng miệng hạ, lần này ngài lại để mắt tới ai vậy ạ? Nghe Nguyệt Quang hỏi, Bỉ Bỉ Đông đưa tờ giấy trong tay cho hắn. Nguyệt Quang nhận lấy xem rồi cũng sững sờ. Không đúng, tiểu tử này tiên thiên hồn lực rõ ràng chỉ có cấp 5, tại sao có thể đột phá cấp 20 trước 8 tuổi? Thông tin này có vấn đề gì không? Hay lúc trước kiểm tra tiên thiên hồn lực của nó đã có sai sót? Nghe Nguyệt Quang nói, Quỷ Mị cũng tò mò liếc xem thông tin của Bạch Trần. Sau khi xem xong, hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bỉ Bỉ Đông nói, không, thông tin của nó không sai, tiên thiên hồn lực của nó đúng là cấp 5, chỉ là võ hồn đã biến dị hậu thiên một lần. Nhưng dù vậy, cũng không thể thăng cấp nhanh đến thế, gần như sắp phá vỡ kỷ lục của đại lục rồi. Đứa bé này, hãy tìm cách mang nó về Vũ Hồn Điện cho ta. Nghe lệnh của Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quang và Quỷ Mị cùng đáp, tuân mệnh, giáo hoàng miệng hạ. Dứt lời, cả hai rời đi. Sau khi rời khỏi giáo hoàng điện, Quỷ Mị quay về, còn Nguyệt Quang thì phái thuộc hạ của mình đi tiếp xúc với Bạch Trần. Hắn đường đường là một phong hào đấu la, tự nhiên không thể tự mình ra mặt, hơn nữa đây cũng chỉ là một yêu cầu nhỏ của giáo hoàng, không phải chuyện gì to tát. Thiên phú của Bạch Trần quả thật kinh người, nhưng trong mắt họ cũng chẳng là gì, dù sao, một thiên tài đã trưởng thành mới thật sự là thiên tài, còn Bạch Trần lúc này vẫn chưa lớn. Sáng hôm sau, trận chiến đồng đội của học viện bắt đầu, từ sớm Bạch Trần đã đến sân thi đấu. Nhưng hôm nay vừa đến nơi, hắn đã cảm thấy không khí xung quanh có chút khác lạ. Hắn bất giác nhìn về phía nguồn cơn, phát hiện trên khán đài có thêm một lão nhân mặc trang phục hoa lệ. Nhìn kiểu trang phục đó, hẳn là người của Vũ Hồn Điện. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút bất ngờ. Sao người của Vũ Hồn Điện lại xuất hiện ở đây? Lạ thật, đến xem thi đấu sao? Cũng phải, họ đến xem cũng không có gì là không thể. Hôm nay, đối thủ của Bạch Trần là bạn cũ, lớp 8. Hiện tại, vì đẳng cấp của Bạch Trần và Tuyết Kha đã vượt trội, các lớp khác hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Bây giờ họ đến đây thực chất chỉ là đi cho có lệ, bởi vì chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về họ. Dẫn các đội viên lên đài, vị trưởng lão của Vũ Hồn Điện kia lập tức đổ dồn ánh mắt vào Bạch Trần. Đây là nhiệm vụ mà Nguyệt Quang đã giao phó, lão không dám không làm cho nghiêm túc. Dạ Tử Thành nhìn Bạch Trần trước mặt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Trước trận đấu này, lớp của họ đã giao đấu với lớp Bạch Trần 3 lần, và lần nào họ cũng thua. Hơn nữa theo thời gian, khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn. Bây giờ đừng nói là Bạch Trần, ngay cả Tuyết Kha cậu ta cũng không đánh lại. Bạch Trần nhìn đám người Dạ Tử Thành, nói, lát nữa các cậu đừng ra tay vội, ta muốn thử thực lực của mình hôm nay. Nghe Bạch Trần nói, đám người Tông Dũng vội vàng gật đầu. Dù sao thực lực của Bạch Trần đã bày ra đó, hắn muốn nói gì mà chẳng được. Dứt lời, trận đấu liền bắt đầu. 14 người trên sân lập tức võ hồn phụ thể, 15 hồn hoàng màu vàng đồng thời xuất hiện. Phải nói tất cả đều là học viên hàng đầu của Hoàng gia học viện, hồn hoàng đầu tiên đều là trăm năm. Nhìn thấy hai hồn hoàng màu vàng trên người Bạch Trần, vị trưởng lão của Vũ Hồn Điện vô cùng hài lòng. Quả nhiên giống như trong tư liệu, tiểu tử này thật sự là một đại hồn sư. Trận đấu vừa bắt đầu, Bạch Trần lập tức lao về phía đội hình 7 người của đối phương, trong khi 6 đồng đội còn lại chỉ đứng phía sau quan sát, như thể chỉ có một mình Bạch Trần tham gia thi đấu vậy. Thấy cảnh này, sắc mặt đám người Dạ Tử Thành có chút khó coi. Bạch Trần đây là có ý gì, xem thường bọn họ sao? Dám một mình xông lên đấu với cả bọn. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng họ cũng chẳng có cách nào. Hơn nữa, nếu có thể đánh bại Bạch Trần trước, biết đâu họ lại có cơ hội chiến thắng. Xếp đội hình. Dạ Tử Thành vội vàng ra lệnh. Nhưng vừa dứt lời, Bạch Trần đã xuất hiện ngay trước mặt cậu ta. Dạ Tử Thành không thể tin nổi mà lùi lại, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị Bạch Trần một quyền đánh bay khỏi lôi đài. Là đội trưởng của lớp 8, mỗi khi Dạ Tử Thành bị loại, trận đấu này coi như đã thua một nửa. Vậy mà trận đấu mới bắt đầu chưa đầy một phút, đội trưởng của họ đã bị loại. Vị trưởng lão của Vũ Hồn Điện kia lại đang nhìn Bạch Trần chằm chằm. Có gì đó không đúng, hoàn toàn không đúng. Trong tư liệu nói võ hồn của Bạch Trần là Thương Phong Ma Lang, nhưng võ hồn của cậu ta tuy là lang loại, lại khác biệt rất lớn so với Thương Phong Ma Lang. Bất kể là ấn ký trên trán sau khi võ hồn phụ thể, hay những văn tự màu xanh trên người, đều có sự khác biệt rất lớn. Ngược lại, nó càng giống với chủng tộc thượng vị của Thương Phong Ma Lang là Thương Phong Ma Lang Vương. Là một chấp sự của Vũ Hồn Điện, lão gần như có thể chắc chắn, võ hồn của Bạch Trần tuyệt đối không phải Thương Phong Ma Lang, mà rất có thể là Thương Phong Ma Lang Vương trong truyền thuyết. Có lẽ lúc trước thu thập thông tin về Bạch Trần đã có sai sót, dù sao Thương Phong Ma Lang Vương trong lịch sử xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, không biết cũng là chuyện bình thường. Lão cũng chỉ là tình cờ nghe nói qua về loại võ hồn này. Trong nháy mắt, ánh mắt lão nhìn Bạch Trần trở nên vô cùng nóng rực. Nếu có thể thu nạp một hồn sư sở hữu võ hồn Thương Phong Ma Lang Vương vào Vũ Hồn Điện, không biết Nguyệt Quang đại nhân sẽ khen thưởng lão thế nào. Về phần Tuyết Kha và những người khác, sự chú ý của họ lại ở một nơi khác. Thực ra ngay từ lúc Bạch Trần xuất hiện, họ đã để ý thấy trên đỉnh đầu cậu có một cọng tóc ngố dựng thẳng đứng. Với hình tượng lạnh lùng thường ngày của Bạch Trần, kết hợp với cọng tóc ngố này lại tạo ra một sự dễ thương đối lập đến lạ. Nhưng vì nể sợ thực lực của Bạch Trần, cộng thêm việc muốn ngắm cậu trong bộ dạng này thêm một chút, nên không ai nói cho cậu biết về cọng tóc ngố trên đầu. Vừa rồi, lúc Bạch Trần ra tay, cọng tóc ngố kia lúc ẩn lúc hiện, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Tuyết Kha. Bạch Trần không hề hay biết, màn thể hiện xuất sắc của mình còn không hấp dẫn bằng một cọng tóc ngố. Sau khi đánh bay Dạ Tử Thành, Bạch Trần hóa thành một bóng trắng, một mình đánh bại toàn bộ đội của lớp 8. Mặc dù chênh lệch thực lực hai bên rất lớn, nhưng một chọi bảy không phải là điều mà một hồn sư bình thường có thể làm được. Sau khi kết thúc, Bạch Trần cũng há miệng thở dốc. Tuy thắng nhưng hắn tiêu hao rất lớn, hồn lực lúc này đã gần cạn kiệt. Đợi trọng tài tuyên bố chiến thắng, Bạch Trần và đồng đội mới bước xuống đài. Đinh. Chúc mừng túc chủ giành chiến thắng trong trận đấu đội, căn cứ vào biểu hiện của túc chủ, ban thưởng 150 tích phân. Sau đó, khi Bạch Trần và đồng đội đang ăn mừng, vị trưởng lão của Vũ Hồn Điện đột nhiên đi tới, vỗ vai Bạch Trần. Bạch Trần có chút nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện sau lưng mình là lão nhân của Vũ Hồn Điện, giật cả mình. Tiểu hữu, cậu tên là Bạch Trần phải không? Nghe đối phương hỏi, Bạch Trần gật đầu, đáp, lão gia, cháu là Bạch Trần. Ngài tìm cháu có chuyện gì không ạ? Ta vừa xem trận đấu của cậu rất lợi hại. Ta là chấp sự của Vũ Hồn Điện, tiểu hữu, cậu có biết Vũ Hồn Điện là gì không? Vâng, cháu có biết ạ, vậy cậu có muốn gia nhập Vũ Hồn Điện không? Nghe lời của lão nhân, Bạch Trần sững lại. Dù trước đây hắn từng có ý định gia nhập Vũ Hồn Điện, nhưng ý nghĩ đó đã sớm thay đổi. Bây giờ hắn tuyệt đối không muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, dù sao gia nhập vào đó sẽ bị hạn chế quá nhiều. Hơn nữa hắn còn có nhiệm vụ thành lập tông môn, không cần thiết phải gia nhập Vũ Hồn Điện. Nhưng lão nhân trước mắt này có đẳng cấp 79, hắn không thể đắc tội được, đành nói, lão gia, nếu cháu gia nhập Vũ Hồn Điện, cháu còn có thể gặp Tuyết Kha không ạ? Tuyết Kha. Nghe Bạch Trần nói, lão nhân lúc này mới liếc nhìn Tuyết Kha bên cạnh cậu. Lão phát hiện vị tiểu công chúa của Thiên Đấu Đế Quốc này đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt không cam lòng. Lão cố gắng tỏ ra thân thiện nói, đương nhiên là có thể. Gia nhập Vũ Hồn Điện không có nghĩa là không cho cậu trở về, mỗi năm cậu đều có thể về một lần. Chỉ có thể về một lần sao? Nhưng cháu muốn mỗi ngày đều được gặp Tuyết Kha. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Kha đỏ bừng mặt. Tên này, trước mặt bao nhiêu người mà nói cái gì vậy? Trưởng lão Vũ Hồn Điện nghe Bạch Trần nói, ngập ngừng một chút rồi hỏi, tiểu Bạch Trần, Tuyết Kha là gì của cậu, cậu thích cô bé sao? Vâng, Tuyết Kha là bạn gái của cháu không muốn xa cô ấy. Hơn nữa cháu cũng không muốn xa cha mẹ, đến Vũ Hồn Điện hình như phải rất lâu mới được gặp họ một lần. Cho nên xin lỗi lão gia, cháu không muốn đến Vũ Hồn Điện. Bị Bạch Trần từ chối, lão nhân cũng có chút bất ngờ, nói, cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Vũ Hồn Điện của ta cường giả như mây, nếu cậu gia nhập, tương lai sẽ được hưởng vinh hoa phú quý không xiết. Vâng, cháu đã nghĩ kỹ rồi, cháu vẫn muốn ở lại đây. Tốt, vậy thì cậu đừng hối hận. Trưởng lão Vũ Hồn Điện cũng lười giả vờ với Bạch Trần. Lão vốn đã ghét trẻ con, vật nhỏ trước mắt này lại còn dám từ chối lão, đúng là chán sống rồi. Bạch Trần cũng cảm nhận được một tia sát ý lóe lên trong mắt lão trưởng lão, không khỏi thở dài, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không gia nhập thì muốn giết hắn sao? Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mà. Sau khi lão nhân rời đi, những người khác đều lo lắng nhìn Bạch Trần. Tuyết Kha nói, Trần, huynh yên tâm, ở Thiên Đấu Đế Quốc, ta sẽ không để kẻ đó làm hại huynh đâu. Cảm ơn nàng, Tuyết Kha. Bạch Trần gật đầu cười. Đồng thời, trong lòng hắn đối với Vũ Hồn Điện cũng có cái nhìn tệ đi rất nhiều. Bất kể tầng lớp lãnh đạo của họ thế nào, chỉ riêng thái độ làm việc của người bên dưới này đã khiến hắn khó có thiện cảm. Nhưng may là, trong Thương Lan giới chỉ của hắn vẫn còn một tấm diệt hồn phù. Nếu thật sự không còn cách nào khác, cùng lắm hắn sẽ dùng diệt hồn phù kết liễu lão già này trong nháy mắt, sau đó trực tiếp đi nhờ cậy Thất Bảo Lưu Ly Tông hoặc Thiên Đấu Đế Quốc. Hắn tin rằng, hai thế lực này sẽ bảo vệ hắn. Vũ Hồn Điện bây giờ hẳn là cũng không dám tùy tiện động đến hai thế lực này. Kết thúc trận đấu, Bạch Trần dẫn mọi người đến Hoa Lạc Lâu, chuẩn bị ăn mừng một bữa. Mặc dù hôm nay gặp phải một kẻ đáng ghét, nhưng chuyện cần chúc mừng thì vẫn phải chúc mừng. Mạc Hinh đã sớm biết bọn họ sẽ đến, từ sớm đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị sẵn tiệc rượu cho Bạch Trần. Bây giờ Bạch Trần đến chỗ Mạc Hinh ăn cơm không còn là ăn chực nữa mà có trả tiền. Dù Mạc Hinh nói cứ xem nơi này như nhà mình, nhưng hắn cũng không thể thật sự làm vậy. Mạc Hinh không lay chuyển được hắn, đành phải thu tiền như bình thường. Trên bàn ăn, đám người Tông Dũng nói không ngớt, Bạch Trần cũng không để tâm. Hắn chính là kiểu người chỉ chuyên tâm ăn cơm trên bàn tiệc. Mới một lúc mà trên bàn đã có hai đĩa trống không. Còn Tuyết Kha thì từ đầu đến cuối đều mỉm cười dịu dàng nhìn Bạch Trần. Nàng đặc biệt thích xem bộ dạng ăn uống của cậu, từng miếng lớn, nhét đầy miệng, trông như một con hamster. Một lúc sau, thấy Bạch Trần đã ăn không ít, Tuyết Kha mới hỏi, Trần, về chuyện hôm nay, huynh định xử lý thế nào? Rõ ràng, Tuyết Kha đang nói đến chuyện Vũ Hồn Điện mời chào hắn. Nghe nàng hỏi, Bạch Trần do dự một chút rồi đáp, ta cũng không biết xử lý thế nào. Hắn cũng không thể ra tay trong Thiên Đấu Đế Quốc được, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Kha càng thêm lo lắng, nàng suy nghĩ một hồi rồi nói, Trần, hay là thế này đi, ngày mai ta sẽ nói với Phụ Hoàng về quan hệ của chúng ta, sau đó để người phong cho huynh một tước vị công tước, rồi cho huynh vào ở trong hoàng cung. Ta sẽ sắp xếp thêm vài vị hồn thánh bảo vệ huynh, như vậy chắc chắn sẽ an toàn. Hơn nữa, nếu huynh đến hoàng cung, chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, dính lấy nhau mỗi ngày, cùng ăn cơm, cùng đi học, cùng tắm. Nói đến đoạn sau, giọng Tuyết Kha càng lúc càng gấp, mặt cũng ửng hồng. Bạch Trần nghe Tuyết Kha nói, ho khan hai tiếng, Tuyết Kha, yên tâm đi, ta thật sự không sao đâu, không cần lo lắng cho ta như vậy. Hơn nữa, ta muốn dựa vào thực lực của chính mình để có được tư cách cưới nàng, cho nên đừng nghĩ nhiều quá, ta không dễ chết như vậy đâu. Nói rồi, Bạch Trần xoa đầu Tuyết Kha. Nghe Bạch Trần nói, khuôn mặt nhỏ của Tuyết Kha cũng đỏ bừng, cuối cùng vùi mặt vào ngực cậu. Đám người Tông Dũng bên cạnh thấy cảnh này, mặt mày đều tái mét. Tông Dũng thầm nghĩ, chết tiệt. Ăn một bữa cơm cũng phải thế này sao? Nhất định muốn bức chết đám độc thân chúng ta à? Xích Vân nói, đừng cản ta phải liều mạng với bọn họ. Vừa nói, hắn vừa ra hiệu cho người xung quanh kéo mình lại, nhưng không ai thèm để ý, Bạch Trần cũng lườm hắn một cái, khiến khung cảnh trở nên vô cùng lúng túng. Tiệc ăn mừng kết thúc, Bạch Trần đi trên đường cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề an toàn. Đúng vậy, hiện tại ngoài thân phận là học sinh của sơ cấp hồn sư học viện Hoàng gia Thiên Đấu và là cháu ngoại của tộc trưởng Mễ Thị nhất tộc, hắn cũng không có bối cảnh nào khác. Sơ cấp hồn sư học viện Hoàng gia Thiên Đấu không thể nào chuyên môn cử mấy cường giả cấp hồn thánh đi bảo vệ một học viên như hắn. Còn Mễ Thị nhất tộc của ông ngoại lại ở quá xa Thiên Đấu thành, nước xa không cứu được lửa gần. Hắn phải nghiêm túc suy tính lại vấn đề này mới được. Vài ngày sau, trận chiến xếp hạng kết thúc. Không có gì bất ngờ, lớp của Bạch Trần đã giành chiến thắng cuối cùng, và kỳ nghỉ đông cũng đã đến. Kỳ nghỉ bắt đầu, Bạch Trần tự nhiên là phải về nhà một chuyến. Sáng sớm hôm sau, hắn ngồi xe ngựa trở về nhà. Nhà hắn ở ngay trong Thiên Đấu Thành, rất gần. Nhưng lần này, khi Bạch Trần đến cửa nhà, hắn phát hiện nhà mình có chút không giống trước đây. Cánh cổng dường như đã được xây lại, trông khí thế hơn nhiều. Cửa ra vào còn có hai người gác cổng. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút nghi hoặc, nhà hắn đã xảy ra chuyện gì? Vừa đến cửa, hai người gác cổng lập tức nói, hoan nghênh thiếu gia về nhà. Các ngươi biết ta sao? Là Bạch Trần thiếu gia phải không ạ? Một người trong đó hỏi. Vậy thì đúng rồi, là phu nhân dặn chúng tôi, lúc thiếu gia trở về thì phải nghênh đón. Hơn nữa, bà ấy miêu tả ngoại hình của ngài rất kỹ, khó mà không nhận ra được. Nghe họ nói, khóe miệng Bạch Trần giật giật, hắn có thể tưởng tượng ra mẹ mình đã miêu tả hắn với họ như thế nào. Mặc dù rất tò mò về chuyện xảy ra trong nhà, nhưng Bạch Trần cũng không hỏi người gác cổng, vào trong hỏi thẳng mẹ mình là biết. Ta có thể vào được chưa? Dĩ nhiên là được ạ, thiếu gia, mời ngài. Nói xong, Bạch Trần bước vào trong, phát hiện nhà mình đã có sự thay đổi rất lớn. Ngoài cổng, bên trong cũng được mở rộng ra rất nhiều. Hắn còn thấy được đại bá mấy năm mới gặp một lần. Đại bá! Bạch Hoàng đang chuẩn bị đi đến phòng nghị sự thì đột nhiên nghe có người gọi mình. Bất giác nhìn về phía Bạch Trần. Cháu là Tiểu Trần. Là cháu đây, đại bá. Nhà ta sao lại thế này à à, cháu còn chưa nhận được tin tức đúng không? Trước đây ông nội cháu không phải đã đột phá cấp 70 sao? Mộng tưởng cả đời của ông chính là thành lập một gia tộc, thậm chí là một tông môn. Nhưng thực lực hồn đế khó mà phục chúng, bây giờ ông cuối cùng đã đột phá hồn thánh, tự nhiên là phải hoàn thành ước mơ thời trẻ rồi. Gia tộc của chúng ta bây giờ gọi là Ma Lan gia tộc, đã chiêu nạp được hơn 50 đệ tử. Về phần tại sao lại chọn địa điểm ở nhà các cháu, chủ yếu là vì ông nội muốn gặp cháu nhiều hơn. Hơn nữa nhà của các hộ xung quanh đây cũng rẻ hơn một chút, xét về mọi mặt nên nơi này mới thành ra thế này. Nhưng cháu yên tâm, phòng của cháu bây giờ tuyệt đối lớn hơn và khí thế hơn trước, ông nội còn đặc biệt sắp xếp mấy người chăm sóc cháu nữa đấy. Ồ thế này đi, ta bây giờ đang muốn đến chỗ ông nội, cha mẹ cháu cũng ở đó, đi cùng nhé. Vâng ạ, có muốn cổng không? Không cần đâu ạ, vậy sao, hồi nhỏ cháu thích nhất là được đại bá cõng, bây giờ lại từ bỏ rồi. Tiểu Trần, cháu thay đổi rồi. Bạch Hoàng ra vẻ đau lòng nói. Bạch Trần lườm Bạch Hoàng một cái, sao mấy người trung niên này ai cũng trẻ con như vậy, có thể nghiêm túc một chút được không? Bị Bạch Trần lườm, Bạch Hoàng cũng ho khan hai tiếng. Không giống như Mễ Đặc, dạ Bạch có 5 người con, cha của Bạch Trần xếp thứ 4. Vốn dĩ theo thứ tự, Bạch Hoàng phải là người kế thừa y bát của dạ Bạch, nhưng từ sau khi vợ cả của ông qua đời vì tai nạn, ông không cưới thêm ai nữa, đến bây giờ cũng không có một đứa con nào. Vì không có con, lại thêm việc vốn dĩ rất yêu thích trẻ con, nên ông luôn đối xử rất tốt với con cái của các em trai em gái, giống như một người bạn lớn tuổi, nên những đứa trẻ trạc tuổi Bạch Trần cũng không sợ ông. Sau đó, Bạch Hoàng nắm tay Bạch Trần, dẫn cậu đến phòng họp. Đang bàn chuyện, đám người dạ Bạch đột nhiên thấy Bạch Hoàng dẫn Bạch Trần vào, có chút ngạc nhiên nói, Trần Nhi về rồi. Vâng, ông nội, cha, con về rồi. Về là tốt rồi. Trần Nhi, ta và cha con còn đang bàn chút chuyện, ta để người đưa con về phòng trước được không? À đúng rồi, các con của nhị bá và tam bá của con bây giờ cũng ở đây, con có thể ra ngoài chơi với chúng trước, được chứ? Dạ được. Bạch Trần vội vàng trả lời, hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Tiểu Vân, đưa thiếu gia về phòng. Nói rồi, một thiếu nữ trong 15-16 tuổi, thanh tú bước ra từ một bên. Trần Nhi, sau này con bé này là thị nữ của con, có chuyện gì cứ tìm nó là được. Vâng ạ, đối với việc ông nội sắp xếp người chăm sóc mình, Bạch Trần cũng không có gì bất ngờ. Sau đó, Bạch Trần đi theo thiếu nữ tên Tiểu Vân này ra ngoài. Nói thật, hắn rất tò mò không biết phòng của mình đã được sửa sang thành ra thế nào. Đi phía sau, Tiểu Vân thỉnh thoảng lại lén nhìn Bạch Trần bên cạnh. Trước đây nàng còn đang nghĩ không biết vị tiểu thiếu gia mình sắp phục vụ là người thế nào, có phải là loại nghịch ngợm hay là đứa trẻ hư hỏng không? Bây giờ xem ra, cậu ấy rất trầm lặng, tính cách có vẻ rất tốt, lại còn quá ưa nhìn, đặc biệt là cọng tóc ngố trên đầu, trông rất thân thiện. Không bao lâu sau, Bạch Trần được đưa đến trước một tiểu viện. Thiếu gia, đây là viện của ngài. Viện tử. Vâng, đúng vậy ạ, Bạch Trần thầm kêu, chết tiệt. Sau khi xác nhận thông tin này từ miệng Tiểu Vân, Bạch Trần sững sờ, hai chữ chết tiệt suýt nữa đã buộc ra khỏi miệng. Hắn vậy mà lại một mình ở cả một cái viện ư, nhà bọn họ từ lúc nào lại giàu có như vậy, ông nội sợ là đã đem hết tiền tiết kiệm cả đời ra rồi. Nói đi cũng phải nói lại, mới có mấy tháng ngắn ngủi mà nhà hắn đã có thay đổi lớn như vậy, chỉ có thể nói hiệu suất làm việc ở Đấu La đại lục này thật sự quá cao. Do có võ hồn, tố chất cơ thể của mọi người đều mạnh hơn nhiều so với người ở kiếp trước, nên hiệu suất của công nhân cũng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng đã rời nhà một thời gian dài, xây xong những thứ này cũng không phải là không có khả năng. Bạch Trần thiếu gia, mời đi theo tôi. Dứt lời, Tiểu Vân dẫn Bạch Trần đi dạo một vòng trong sân. Mặc dù đây chỉ là một tiểu viện, nhưng phòng ốc vẫn rất nhiều, bao gồm phòng tắm, nhà bếp, thư phòng các loại. Trong đó, điều khiến Bạch Trần hài lòng nhất là trong sân có một sân luyện công cỡ nhỏ. Cuối cùng, Bạch Trần được đưa đến trước một căn phòng. Bạch Trần thiếu gia, sau này đây là phòng của ngài. Ừm, cảm ơn, ngươi đi làm việc trước đi, ta muốn tự mình xem một chút. Vâng. Nói xong, Tiểu Vân rời đi. Bạch Trần đẩy cửa phòng, liếc nhìn căn phòng của mình, phát hiện nó lớn gấp đôi phòng cũ, hơn nữa đồ đạc trong phòng trước đây đều được bảo quản rất tốt. Thấy cảnh này, hắn có chút xúc động. Nhà mình thực ra cũng lớn thật. Sau đó, hắn đẩy cửa phòng, hướng về một phía nào đó ngoài cửa liếc nhìn. Thực ra từ nửa đường hắn đã để ý, có mấy củ cải nhỏ trạc tuổi hắn cứ lén lúc đi theo sau lưng, không biết đang làm gì. Nghĩ vậy, hắn liền đi xuống. Cùng lúc đó, sau gốc cây lớn giữa sân, ba cái đầu nhỏ ló ra. Cô bé nhỏ nhất trong đó nói, Dương ca, anh chắc chắn người chúng ta đang theo dõi chính là Bạch Trần Đường ca trong truyền thuyết sao? Anh ấy có phải là hơi đẹp trai quá không? Em nghe nói Bạch Trần Đường ca lợi hại lắm, một người đẹp trai như vậy sao có thể lợi hại được chứ? Nghe vậy, cậu bé được gọi là Dương Ca nói, Tiểu Y, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, em không thể vì anh ấy đẹp trai mà nghĩ anh ấy là tay mơ được. Bạch Y đáp, nhưng Dương Ca cũng rất đẹp trai mà, nhưng ba nói anh là đồ vô dụng đó. Bạch Dương, Bạch Tinh, thôi, hai người đừng nói nữa, chúng ta rốt cuộc có muốn đi làm quen với Bạch Trần Đường Ca không? Một cô bé khác nói, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? À, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, dọa ba người giật nảy mình, Bạch Y còn hét lên một tiếng. Bạch Y, Bạch Trần Đường Ca, anh đến từ lúc nào vậy? Ta đến từ lúc ngươi bắt đầu nói chuyện rồi. Các ngươi là con của nhị bá sao? Bạch Y, vâng, đúng vậy à, Bạch Trần Đường Ca. Chúng em đến tìm anh chơi. Nghe mấy đứa nói, Bạch Trần gật đầu, đáp, có thể giới thiệu một chút về mình không? Nghe Bạch Trần nói, Bạch Dương, người anh cả, cảm thấy mình nên đứng ra, dù sao hắn cũng là người lớn nhất trong ba người. Bạch Dương, ta Bạch Tinh, Bạch Trần Đường Ca chào anh, em là Bạch Tinh, đây là Bạch Dương, còn đây là Bạch Y, chúng em đều là con của nhị bá, lần này đến để làm quen với anh. Bạch Tinh vừa dứt lời, Bạch Dương suýt nửa nghẹn chết, hắn đã chuẩn bị sẵn lời giới thiệu rồi mà. Đáng ghét. Tại sao lại như vậy? Nghĩ đến đây, hắn lườm Bạch Tinh một cái. Tóm lại, Bạch Dương cảm thấy rất khó chịu. Bạch Trần, ta biết rồi, ta là Bạch Trần. Bạch Tinh không để ý đến ánh mắt của anh cả, nói, Bạch Trần đại ca, ông nội Dạ Bạch nói bắt đầu từ năm nay, chúng em sẽ theo anh đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhờ anh chiếu cố một chút, được không ạ, Bạch Trần Đường Ca? Đương nhiên là được. Mặc dù ba tiểu tử trước mắt này đẳng cấp đều không cao, một đứa cấp 7, một đứa cấp 9, một đứa cấp 12. Nhưng mà, không sao cả. Chỉ cần chúng đủ nghe lời, Bạch Trần có thể đảm bảo chúng sẽ không bị bắt nạt ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù sao, hắn bây giờ ở Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có chút danh tiếng. Sau đó, trò chuyện với chúng một hồi, về cơ bản cũng đã quen thuộc hơn. Tính cách của ba tiểu tử này đều khá tốt, thái độ của Bạch Trần đối với chúng cũng dần trở nên thoải mái hơn. Ngược lại, ba đứa chúng khi nói chuyện với Bạch Trần vẫn luôn giữ thái độ vô cùng cung kính, kể cả Bạch Dương lớn hơn Bạch Trần một tuổi cũng vậy, khiến hắn có chút không quen. Bạch Tinh, à đúng rồi, Bạch Trần đại ca, ngày mai gia tộc chúng ta sẽ tiến hành cuộc tỷ thí ngoại tộc lần đầu tiên, ngày mai anh đến xem nhé. Tỷ thí ngoại tộc. Chính là những người ngoài gia nhập gia tộc chúng ta, ông nội tổ chức cho họ một đại hội hồn sư, nghe nói người đoạt giải quán quân có thể nhận được phần thưởng phong phú lắm đó. Được thôi. Nghe Bạch Tinh nói, Bạch Trần cũng thấy khá tò mò. À đúng rồi, Bạch Trần đại ca, gia tộc chúng ta bây giờ còn có một vài cửa hàng, anh có muốn đến xem không? Cửa hàng sao? Có tiệm thuốc không? Có ạ, được, dẫn ta đi xem. Rời khỏi gia tộc, lập tức có mấy người hầu đi tới, nói, Bạch Tinh tiểu thư, các vị muốn ra ngoài sao ạ? Ừm, đưa bọn ta đến chỗ cửa hàng. Vâng, Tinh tiểu thư. Nói rồi, mấy người cùng lên xe ngựa. Bạch Trần thấy đãi ngộ này, không khỏi kinh ngạc, không ngờ mình ra ngoài cũng có chuyến xe đưa đón đặc biệt như vậy, có chút giống mấy thiếu gia của các tập đoàn lớn trong anime. Cảm giác này cũng không tệ, Bạch Trần rất hài lòng. Sau khi lên xe, Bạch Trần phát hiện, mấy đứa em họ này cứ nhìn chằm chằm vào mình. Sao thế, trên mặt ta có hoa à? Bạch Tinh, Bạch Trần ca, tại sao trên đầu anh có một cọng tóc dựng đứng lên vậy? Bạch Trần, không có gì, không cần để ý. Ồ, một khắc sau, họ đến một con phố khá sầm uất. Nơi này, giá đất có vẻ rất đắt, là một nơi tốt để mở cửa hàng. Bạch Trần ca, đó là tiệm thuốc của gia tộc chúng ta. Bạch Tinh chỉ vào một cửa hàng nói. Bạch Trần nhìn theo hướng Bạch Tinh chỉ, thấy một cửa hàng tên là Bạch Thị Dược Điếm. Dứt lời, ba người đi về phía tiệm thuốc. Việc kinh doanh của tiệm thuốc này khá tốt, lượng khách ra vào rất đông, xem ra lợi nhuận hàng tháng hẳn là không tệ. Cả sai vặt ở cửa thấy đám người Bạch Trần liền lập tức đi lên nói, Bạch Dương thiếu gia, Bạch Tinh tiểu thư, Bạch Y tiểu thư, chào mừng các vị. Nghe đối phương nói, Bạch Y biểu môi, đáp, chúng ta chỉ đến xem thôi, không cần chào đón, vị này mới là người đến mua đồ. Đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là biểu ca của ta, Bạch Trần, ngươi hẳn đã nghe qua rồi chứ. Nghe hai chữ Bạch Trần, cả tiểu nhị lập tức phản ứng lại. Tên của Bạch Trần, những người làm trong cửa hàng như bọn họ đều nhớ rất rõ, đây chính là người thừa kế tương lai của Ma Lan gia tộc, Bạch Trần thiếu chủ. Bạch Trần thiếu chủ, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, vừa rồi không nhận ra ngài, xin ngài tha thứ. Không sao, ta hôm nay chỉ đến mua chút dược liệu, những dược liệu trên này cửa hàng các ngươi có không? Bạch Trần lấy ra một tờ đơn nói. Gã tiểu nhị liếc nhìn, vội vàng gật đầu, có. Ngài cần bao nhiêu ạ? Lấy 20 thang đi, đây là tiền thuốc. Bạch Trần lấy ra phương thuốc tắm và một túi tiền nói. Nghe Bạch Trần nói, gã tiểu nhị vội vàng trả lời, thiếu chủ, không cần nhiều tiền như vậy đâu à, bề trên đã dặn, người trong gia tộc đến tiệm thuốc mua đồ đều được giảm 20%. Thiếu chủ ngài đến mua thì trực tiếp tính giá gốc, những dược liệu ngài cần chỉ 600 kim tệ là được rồi à, tốt. Có thể tiết kiệm được một khoản tiền, Bạch Trần tự nhiên vô cùng vui vẻ. Dù sao hắn bây giờ đã đột phá cấp 20, có thể tu luyện thiên ma thể. Thiên ma thể không chỉ tu luyện vô cùng khó khăn mà còn cực kỳ tốn tiền. Mặc dù trên người hắn còn rất nhiều kim tệ, nhưng có thể tiết kiệm thì vẫn nên tiết kiệm một chút. Rất nhanh, cả tiểu nhị đã lấy đủ dược liệu mà Bạch Trần cần. Bạch Trần xem qua, rất hài lòng, chất lượng của những dược liệu này đều rất tốt, chắc chắn hiệu quả của thuốc tắm sẽ tốt hơn. Thấy Bạch Trần ra tay là 600 kim tệ, đám người Bạch Dương vô cùng hâm mộ. Mặc dù tiền tiêu vặt của chúng cũng không ít, nhưng làm sao có nhiều như vậy được. Tuy nhiên, chúng cũng biết số tiền này là do Bạch Trần tự kiếm được nên cũng không ghen tị, chỉ có thể khâm phục. Bây giờ trời cũng không còn sớm, ta mời các ngươi ăn vặt nhé. Tuyệt vời, cảm ơn Bạch Trần ca. Bạch Tinh nói. Nghe Bạch Tinh nói, Bạch Dương ở một bên như sắp chết đến nơi. Tại sao lại như vậy? Người anh cả như hắn sao lại không có một câu thoại nào? Rốt cuộc ai mới là anh cả? Tức run người. Còn cô bé Bạch Y thì nhanh chóng bước những bước chân nhỏ nhắn, từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bạch Trần, quá đẹp, cô bé lần đầu tiên thấy một người đẹp như vậy. Chú ý đến hành động của Bạch Y, Bạch Trần đưa tay ra. Muốn nắm tay không? Vâng. Nói rồi, Bạch Y được như ý nguyện nắm lấy tay Bạch Trần, thật thoải mái, mềm mại, cô bé nghĩ thầm. Còn Bạch Trần thì không có cảm giác gì, dạo xong cửa hàng của nhà mình, hắn bây giờ chỉ muốn trở về bắt đầu tu luyện thiên ma thể, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Nhưng cuối cùng, Bạch Trần vẫn mời ba đứa em ăn một bữa bên ngoài, sau đó lịch sự cáo biệt. Bạch Trần ca, ngày mai gặp. Bạch Y dùng sức vẫy tay nói. Ngày mai gặp. Trở lại sân viện, Bạch Trần lập tức lấy ra thiên ma thể, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Trước đây có lẽ vì đẳng cấp không đủ nên hắn không thể xem được phương pháp tu luyện. Bây giờ hắn hẳn là có thể tu luyện rồi. Lật ra thiên ma thể, Bạch Trần lướt xem một lần. Công pháp này tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều có phương pháp tu luyện tương ứng. Ví dụ như tầng thứ nhất mà Bạch Trần sắp tu luyện, mặc dù thiên ma thể là công pháp luyện thể, nhưng phương pháp tu luyện của tầng này lại vô cùng đặc thù. Tầng thứ nhất là một loại hô hấp pháp, là cơ sở để tu luyện thiên ma thể. Khi tu luyện các phương pháp sau này, cần vừa tiến hành loại hô hấp này, vừa tu luyện. Khi nào có thể duy trì loại hô hấp pháp này suốt 24 giờ thì mới xem như tu luyện thành công. Nghĩ vậy, Bạch Trần bắt đầu cẩn thận lật xem phương pháp tu luyện của tầng thứ nhất và thử làm theo. Nửa đêm, Bạch Trần thở hổn hển. Hắn có thể cảm nhận được, khi tiến hành loại hô hấp này, sức mạnh của mỗi bộ phận trên cơ thể đều tăng lên đáng kể, nhưng cũng không phải không có tác dụng phụ. Khi sử dụng phương pháp hô hấp này, thể lực của hắn sẽ bị tiêu hao với tốc độ cực kỳ kinh người. Mặc dù Bạch Trần đã nắm được yếu lĩnh cơ bản của hô hấp pháp này, nhưng hắn bây giờ chỉ có thể kiên trì sử dụng nó trong khoảng một phút. Nhìn trời bên ngoài đã rất muộn, Bạch Trần dự định nghỉ ngơi. Hắn đi trước đến nhà bếp ăn chút gì đó, sau đó pha một bồn thuốc tắm, thật hoàn mỹ. Lúc ra khỏi phòng, Bạch Trần rón rén, dù sao trong viện này không chỉ có một mình hắn, còn có Tiểu Vân. Muộn thế này, có lẽ cô bé đã nghỉ ngơi từ sớm. Đẩy cửa ra, hắn khoan thai đi đến nhà bếp, phát hiện một bóng người đang gục trên bàn. Dường như đang ngủ, trên bàn còn có vài món ăn. Thấy cảnh này, Bạch Trần sững sờ. Tiểu Vân tỷ, tỉnh lại đi. Cảm thấy có người gọi mình, Tiểu Vân mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Bạch Trần trước mắt, lập tức tỉnh táo hẳn. Thiếu gia, ngài ra rồi, có đói không ạ? Tôi hâm lại đồ ăn cho ngài. Không cần, ta tự làm được rồi. Muộn thế này rồi, ngươi đi nghỉ trước đi, sau này không cần đặc biệt đợi ta muộn như vậy. Hết chương 70. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!